Nhìn nhìn một bên Lưu Linh Linh, đã từng chậm đến bò dậy tử đi đến thân thể của hắn một bên nhìn khuê mật bị địch bộ dạng, mắt đẹp đã có một cái nhàn nhạt hồng phấn tình yêu ấn ký. Lẳng lơ chó mẹ thích sao? Ừ, thật thích a lão công. Lưu Linh Linh liền vội vàng tại một bên gật đầu, đầy mặt đỏ mặt nhìn Lâm Thần. Chủ nhân thứ nhất pháo tinh dịch tính toán bắn cấp Linh Nhi. Lưu Linh Linh nghe xong có chút hơi thất lạc, nàng nghĩ bị thứ nhất pháo, bất quá rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, nghe chủ nhân. Bất quá có thể chia một ít cấp chó mẹ à. Chó mẹ tử cung cũng tốt khác. Ngươi không sợ chủ nhân không nhiều lắm tinh dịch lượng không nhiều đủ sao? Lâm Thần tiếp tục đùa giỡn nàng. Lưu Linh Linh nghe được chủ nhân không có cự tuyệt có chút kích động, không sợ. Chủ nhân là lợi hại nhất. Tinh dịch lại nồng lại nhiều khá tốt ăn. Làm sao ngươi biết? Ngươi ăn qua. Lâm Thần thực xác định Dương Linh Nhi không nói cho hắn bí mật thời điểm Lưu Linh Linh đã bị thao đến không nghe được. Lưu Linh Linh hồng gương mặt xinh đẹp thấp thấp đầu ăn qua. Chủ nhân phía trước ở lại tiệm cơm tinh đặc đều bị ta ăn. Chó hoang ăn ngon không? Ăn ngon. Siêu cấp ăn ngon. Lẳng lơ, nhìn đến đối với ngươi dạy dỗ có thể nâng cao một chút. Hì hì. Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Bị Lâm Thần biết chính mình dâm tiện Lưu Linh Linh rất là hài lòng. Lâm Thần không có ghét bỏ nàng. Nàng cũng biết Lâm Thần yêu thích dâm đảng nữ nhân, thật tốt quá. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm Dương Linh Nhi dần dần chậm, Lâm Thần sau khi thấy lại là nhất côn thịt địch vào nàng ướt át bướng nộn. A. A a. Đại côn thịt ca ca. Lại thao tiến vào. Thật thoải mái. Hầu a a a. Tốt mẫn cảm. Quá thích. Đại côn thịt lão công. Chó mẹ yêu ngươi. Tiếp tục sử dụng ta. A a a a. Tùy theo Lâm Thần lại lần nữa địch. Dương Linh Nhi bắt đầu phối hợp dâm đảng kêu la. Nàng đã minh bạch vì sao nàng khuê mật muốn cấp Lâm Thần đưa ép bị địch, thật quá thích. Địch sử nữ bướng nộn một lúc sau, Lâm Thần xuất tinh cảm đã nhanh đến đỉnh điểm, hắn cũng không nghĩ nhẫn nại. Bắt được tất đen bắp chân bàn tay to thả ra. Toàn bộ cường tráng thân hình xuống phía dưới ngăn chặn Dương Linh Nhi, hai tay gắt gao vòng ôm lấy nàng tuyết trắng mảnh mai thân thể yêu kiều, trên người đã che kín ướt sũng đổ mồ hôi. Cúi đầu hôn một cái thiếu nữ tráng, đại côn thịt vẫn như cũ tại quốc cắm điệp bướng nộn. Mà Dương Linh Nhi bị ôm lấy sau cũng đem mềm mại hai tay ôm chặt lấy Lâm Thần cường tráng thân hình, mặc lấy màu đen quá gối tất chân chân đẹp bản năng quấn quanh tại Lâm Thần vùng eo mông, tóc tai bù xù nhìn trên người nam nhân. Trong miệng dâm loạn dâm đảng kêu la càng cao hơn ngang kích động. Lâm Thần chuyển qua đầu liếc nhìn Lưu Linh Linh, chó hoang cho phép ngươi tự an ủi. Cha ngươi một hồi muốn cho ngươi nội bắn mở cung. Nội bắn mở cung. Đã biết cha ruột. Chó mẹ chuẩn bị tốt. Lưu Linh Linh nghe được Lâm Thần bá đạo nói sau cả người run run, thiên a. Nội bắn mở cung. Thật tốt quá. Thử qua liền xong đời. Tốt mong chờ. Lâm Thần nói xong cũng quay đầu nhìn Dương Linh Nhi. Phần eo lay động càng nhanh hơn kịch liệt. Thô đại côn thịt mang ra khỏi từng cổ sử nữ bướng nộn ngấy trượt dâm thủy. Linh Nhi chó mẹ, chủ nhân muốn cho ngươi nội bắn. A a a. Ca ca. Đại côn thịt thật thoải mái. Nội bắn à. Hô a a a. Có thể nha. Linh Nhi nghĩ bị nội bắn. Mang thai à. Chó mẹ sẽ bị thao bụng lớn à. A a a. Thật là thoải mái. Dương Linh Nhi đã hãm sâu ái dục cạm bẫy bên trong, đầu hốt hoảng tất cả đều là khoái cảm. Linh Nhi nghĩ mang thai sao? Nghĩ bị địch bụng lớn sao? Nghĩ a a a. Nghĩ bị chủ nhân thao mang thai. Bụng lớn Linh Nhi chủ nhân thích không? Lại muốn cao trào. Hầu a a a. Địch chết ngươi, vừa phá thân cứ như vậy tao hèn như vậy. Chủ nhân quá yêu thích, lại tiện điểm. Sử nữ dâm ngữ làm Lâm Thần càng thêm hưng phấn, đại côn thịt điên cuồng bạo địch Dương Linh Nhi phấn nộn sử nữ ép, đem mềm mại miệng tử cung đều thao ra một cái miệng nhỏ. A a a hầu. Đại côn thịt lão công. Muốn địch chết ta. Quá thô quá thích. A a a. Tử cung muốn bị thao mở. Chủ nhân đâm nát của ta huyệt dâm. Thật thoải mái. Địch chết ta. Chó mẹ yêu thích chủ nhân. Hô a a a. Chó hoang, chủ nhân muốn bắn. A a a. Chủ nhân bắn vào. Nội bắn chó hoang. Huyệt dâm thật là thoải mái. Muốn cao trào. Hầu hầu a a. Tử cung bị điệt mặt. Đại cung thịt thao tiến vào. Thật là thoải mái. A a a. Muốn đi. Lâm thần đến xuất tinh lúc, dũng mãnh phi thường đại cung thịt một giây hơn 10 lần điên cuồng bạo thao. To lớn quy đầu dễ dàng phá mở mềm mại nhỏ hẹp miệng tử cung, 20cm to dài đại cung thịt hoàn toàn tiến vào xử nữ bướng nộn, tại huyệt dâm thịt mềm ép người tốt tử cung ấm áp tham lam hút mút phía dưới nổ bắn ra từng cổ nồng đậm sinh lực nóng bỏng tinh đặc. Mà Dương Linh Nhi tại trong cao trào bị đại cung thịt mở cung nội bắn càng làm cho nàng thích lên trời. Một đôi mộng nước tinh mâu phía trên đã khắc ấn một cái hồng nhạt tình yêu không ngừng trắng giả, nguyên bản không ngừng trên rỉ dâm đảng kêu la miệng nhỏ không có động tĩnh. Chính là một đầu ướt ác phấn nộn đầu lưỡi đưa ra miệng ngoại. Cặp kia mặc lấy màu đen quá gối tất chân chân đẹp không còn kẹp lấy nam nhân hổ eo, biến thành thẳng băng dơ lên nhắm thẳng vào trần nhà. Lưu Linh Linh quỳ gối tại một bên thẳng người nhìn chính mình khuê mật bị mở cung nội bắn thao lực bộ dạng liền tự an ủi đều dừng lại. Bên tai không ngừng truyền đến đại cung thịt tinh dịch bắn ra âm thanh tâm lý đối với lâm thần sùng bái thần phục điên cuồng dâng lên. Thiên A, Linh Nhi đã bị thao thành như vậy, loại này chó mẹ A Hắc Nhan chỉ có tại siêu tình dục truyện tranh mới thấy qua nha. Ta cũng có thể như vậy sao? Chủ nhân đại cung thịt tốt mảnh, cho dù còn cắm vào tại huyệt dâm bên trong đều có thể nghe được xuất tinh âm thanh, thật lợi hại. Ngay tại Lưu Linh Linh ngây người lúc lâm thần đã đem Dương Linh Nhi tử cung rót đầy. Tùy thời bỏ qua Dương Linh Nhi tất đen hai chân, ông chặt lấy một bên Lưu Linh Linh, nâng lên nàng một đầu tất đen chân ngọc, đại côn thịt chớp mắt thao nhập ướt ác ấm áp huyệt dâm. Chính là ngắn ngủn vài giây, mãnh lực cường đại to dài đại côn thịt liền đỉnh mặt Lưu Linh Linh miệng tử cung. Bắt đầu tiếp tục vừa rồi vẫn chưa xong nổ bắn ra tử cung. Mà Lưu Linh Linh còn không có phản ứng đã bị mở cung nội bắn rồi. Vô lực được tựa vào lâm thần trong lòng, bị nâng lên tất đen chân đẹp nhẹ nhàng lắc lư. Chính là vài giây nguyên bản hâm mộ khát vọng gương mặt xinh đẹp liền thay đổi bộ dáng. Cùng Dương Linh Nhi giống nhau hồng nhạt tình yêu thượng lật mắt đẹp, còn có thổ lộ ra miệng ướt át đầu lưỡi. Đại cung thịt. Mở cung. Nội bắn. Chó mẹ. Trong miệng rất nhỏ nói nghe không rõ lời nói. Đầu nhỏ tựa vào lâm thần rắn chắc bả vai phía trên hồng phấn tình yêu mị nhãn hình như tại nhìn chăm chú nằm trên giường khuê mật. Dương Linh Nhi bị lâm thần rút ra đại côn thịt sau mà bắt đầu toàn thân co giật giật giật, giống con cá nhi lên bờ một bên bình thường run run, trong miệng cũng nói các loại thấp không thể nghe thấy lời nói. Đợi lâm thần cũng đem Lưu Linh Linh tử cung nổ bắn ra mãn sau đồng dạng buông nàng xuống. Sau đó còn chưa bắn xong tinh đặc xuất tại các nàng tuyết trắng ướt át thân thể phía trên. Lưu Linh Linh bị rút ra đại côn thịt cũng đồng dạng đổ ở trên giường không ngừng co giật giật giật. Lâm thần sau khi bắn xong vẫn như cũ nâng lấy 20cm to dài đại côn thịt. Nhìn một hồi hai nàng dâm loạn cao trào phun nước bộ dạng về sau, xuống giường đi đến cửa sổ sát đất một bên. Xa siêu ánh lửa sớm dập tắt, mơ hồ có thể thấy được xe cảnh sát xe cứu thương ngọn đèn không ngừng tại lập lờ. Nhìn một lúc sau lại nhớ tới trên giường chờ đợi hai nàng hồi phục lại. Đôi này khuê mật có chút khó khăn viết. Nghĩ viết ra cùng lâm giao bọn người chênh lệch, lại không thể chênh lệch quá lớn, chủ yếu phụ trợ nữ thần hệ thống đối với nữ tính tăng lên cùng thay đổi. Chương 12, qua đại khái hơn 10 phút tại hồi xuân đang tác dụng phía dưới Lưu Linh Linh dẫn đầu hồi phục, bò lên mềm mại thân thể yêu kiều, vẫn như cũ đang có hồng phấn tình yêu mị nhãn nhìn về phía lâm thần, bổ nhào vào trong ngực hắn hôn một cái ôm chặt lấy hắn. Yêu ngươi nha chủ nhân. Lâm thần sờ sờ đầu nhỏ của nàng ôm nàng. Rất nhanh Dương Linh Nhi cũng trở về phục bổ nhào vào lâm thần một bên khác trong lòng đồng dạng hôn một cái, sau đó vuốt ve bị bắn ra nâng lên tiểu bao mềm mại bụng. Lóng lánh mắt nhìn lâm thần, chủ nhân mang thai sao? Lâm thần cười cười, ngươi nghĩ mang thai sao? Ân a, chủ nhân để ta ngực ta liền ngực. Lâm thần sờ sờ đầu của nàng, không có khả năng mang thai, chủ nhân tinh dịch quá cường đại. Các ngươi hiện tại trứng không chịu nổi, chờ các ngươi có thể thừa nhận rồi tại ngực A, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi vuốt ve bụng nhỏ có chút thất lạc, như vậy A. Được rồi. Lâm thần đã gặp các nàng thất lạc bộ dạng an ủi, các ngươi cứ như vậy nghĩ mang thai ư? Mang thai thì không thể bị địch nha. Ai? Đúng nha. Chủ nhân lợi hại như vậy mang thai phỏng chừng cũng sẽ bị thao lưu sản, kia trước không mang thai. Hai nàng nghe được Lâm thần nói sau sửng sốt một chút, sau đó phản ứng, các nàng đều phải bị đại côn thịt chinh phục. Không thể bị thao không thể được. Suy nghĩ một chút vừa mới thất lạc liền biến mất. Cười hì hì một người một bên hôn Lâm thần anh tuấn gương mặt một chút. Lâm thần trong tay thay đổi ra hai đầu ngự nô liên cùng hai cái nữ thần hệ thống. Tại Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi khiếp sợ thần sắc tò mò hạ cho các nàng từ từ mà nói giải đạo cụ tác dụng. Hiện tại Lâm thần cùng Sa Đọa hệ thống là tốt bạn hữu. Có thể hỏi hệ thống có thể hay không 100% buộc lại cùng mang lên trung tâm đạo cụ. Chỉ có hệ thống trả lời có thể liền có thể cầm lấy sử dụng. Dù sao hảo cảm chinh phục cùng thân thể chinh phục là không thể nhận ra, tuy rằng nữ nhân biểu hiện thực yêu ngươi hoặc là bị địch lật, vậy cũng có khả năng vẫn chưa hoàn toàn chinh phục. Nếu cầm lấy không có thể buộc lại đến Lâm thần chỉ có thể dùng xuống làm thủ đoạn cưỡng ép chinh phục. Ví dụ như đóng đến vài ngày thật tốt điệp nàng hoặc là dụng kế mưu. Hiện tại có hệ thống giúp đỡ xem xét dĩ nhiên là không xuất hiện ngoài ý muốn. Tại hai nàng kinh ngạc vui mừng ái mộ ánh mắt hạ Lâm thần đem ngự nô liên đeo lên các nàng tuyết trắng trên cổ, sau đó lại đem nữ thần hệ thống nhẹ khẽ đặt ở các nàng trán tiến tới hành buộc lại. Đợi tỏa ra ánh sáng màu trắng nữ thần hệ thống sau khi biến mất. Hai nàng mở mị nhãn tràn đầy ái mộ sùng bái vui sướng nhìn Lâm thần. Lâm thần đem hai nàng tuyết trắng mềm mại thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, dạy bảo các nàng mở ra hệ thống cùng bắt đầu giải thích. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi mới bắt đầu nữ thần giá trị tại 6.000 đến 7.000 trái phải. Không tính là thấp. Tuy rằng bọn hắn so giáo hoa cấp bậc 3 người thiếu chút nữa, nhưng cũng không phải là kém rất nhiều, thuộc về là hoa hậu lớp cấp bậc tiểu mỹ nữ. Hơn nữa so với trong trường học 3 vị cực phẩm giáo hoa xa không thể chạm bộ dạng cùng gia cảnh vân vân các phương diện. Các nam sinh càng nhiều là yêu mộ cảm thấy cao không thể chạm khó có thể chinh phục. So tam nữ kém hơn một chút tiểu mỹ nữ nhóm bọn hắn đuổi tới có khả năng càng lớn hơn một chút, cho nên Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi bên người cũng không thiếu khuyết nam sinh vây quanh chuyển. Cực phẩm giáo hoa làm bọn hắn cao không thể chạm vô hình bên trong sinh ra khoảng cách cảm giác, mà tiểu mỹ nữ nhóm làm bọn hắn có thể nhìn đến hy vọng, bọn hắn tự nhiên cũng không vứt bỏ. Cực đại bộ phận nam nhân đều là hoa tâm. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nhìn mình và đối phương là thuộc tính miêu tả một trận mặt đỏ các loại dâm loạn thuộc tính còn có thuộc tính mê loại này làm cho các nàng có điểm quá dị thẹn thùng. Nhất là Dương Linh Nhi thuộc tính thượng viết rất nhỏ tính khí sùng bái cùng nô tính. Nàng vừa mới phá thân lần thứ nhất bị thao đã bị đào móc đi ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngắm nhìn một bên Lưu Linh Linh giao diện thuộc tính, khá tốt nàng cũng giống vậy có, thậm chí là trung độ tính khí sùng bái, mới để cho nàng an tâm xuống. Thì ra là không chỉ chính mình một cái tao. Sau hai nàng nhìn bản trước mặt thượng dáng người nhan trị khí chất cũng không cao, làm cho các nàng nhăn lại tiểu lông mày. Lâm thần sau khi thấy an ủi một hồi, chỉ so với vừa mới bắt đầu Lâm Dao hơi yếu mà thôi. Sau đó làm cho các nàng mở ra hối đoái bản trước mặt. Nữ thần hệ thống hối đoái bản trước mặt cũng nhận được đổi mới, trước kia không có phân loại hiện tại có. Trước kia cùng Sa Đọa hệ thống giống nhau toàn bộ này nọ đều tại một cái giao diện chỉ có thể chậm rãi hoạt động xem xét. Hiện tại vật phẩm đều phân loại. Ví dụ như có hàng ngày hệ liệt phân quần áo cùng giày còn có các loại này nọ vài loại tuyển chọn. Còn có bề ngoài hệ liệt, tình yêu hệ liệt, tạp vật hệ liệt, có thể dễ dàng hơn tìm kiếm chọn lựa. Lâm thần nhìn sạch sẽ nghĩ nữ thần hệ thống bản trước mặt một trận khó chịu. Hắn Sa Đọa hệ thống vẫn là một đoàn loạn không có phân biểu hiện, cấp hệ thống đề ý gặp bị phản bác. Nói này nọ nhiều lắm không tốt phân loại, cái gì lười cẩu. Hừ. Hai nàng nhìn hối đoái bản trước mặt thượng các loại thần kỳ đồ vật đều vô cùng hưng phấn hài lòng, này có thể thay đổi các nàng toàn bộ, bao gồm nhân sinh. Mà loại này kỳ ngộ đều là vừa rồi bạo 20 bọn nàng nam nhân ban cho. Tâm lý vô hình việc hoa phát sùng bái ái mộ. Cả trái tim đều treo đến nam nhân trên người. Đồng thời các nàng cũng biết nữ thần giá trị tầm quan trọng cùng đạt được phương thức. Lão công chúng ta hối đoái cái gì vậy tương đối khá nha. Lâm thần suy tư một chút tân, trước hối đoái bề ngoài loại A, như vậy rất tốt đạt được nữ thần giá trị. Ai, có thể là chúng ta tình yêu kỹ xảo rất kém cỏi nha, chủ nhân đều không thỏa mãn được. Chủ nhân mới là quan trọng nhất. Lâm Thần sờ sờ hai nàng đầu nhỏ, đen nhánh nhu thuận mái tóc còn lưu lại một chút mồ hôi, không quan hệ nha, chủ nhân không thôi hai người các ngươi đầu chó mẹ, hơn nữa bề ngoài dáng người cũng rất trọng yếu. Như vậy nha. Khi chủ nhân thích gì dạng? Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đối với Lâm Thần có khác chó mẹ cũng không nghĩ là, theo các nàng biết Lâm Giao là được, hơn nữa hôm nay mới cùng Lâm Thần lần thứ hai gặp mặt, liền bị ngoạn thành chó mẹ rồi, tương lai chỉ biết càng nhiều đồng loại. Bên ngoài nói các ngươi nhìn đến là tốt rồi không muốn đại sửa được thay đổi hoàn toàn dạng. Bồi bổ tì vết nào là được. Về phần dáng người chủ nhân yêu thích bạo nhũ mông bự có chút thịt loại thịt. Ai, như vậy phải không? Dương Linh Nhi nhìn chính mình mảnh mai thân thể. Cùng bạo nhũ mông bự không đáp một bên nha. Lưu Linh Linh tại một bên tiếp lời ngữ, đó mới bình thường nha, chủ nhân loại này mảnh nam dáng người còn có cự điểu, trời sinh chính là thao lực bạo nhũ mông bự nam nhân. Quá gầy yếu không kiên nhẫn thao. Cười hì hì nhìn Dương Linh Nhi, hơn nữa nha, Linh Nhi vừa mới bị điệp ra khỏi heo kêu to lên. Nào có heo mẹ là gầy yếu. Dương Linh Nhi đưa qua tay ngọc nhéo một cái Lưu Linh Linh vú sữa, ngươi còn không phải như vậy. Hừ. Theo sau nhìn về phía Lâm Thần, lão công ta đây đổi một chút vú to đan cùng mông mập đan. Ân. Ta cũng cùng bạo nhũ mông bự có chút chênh lệch, ta cũng đổi một chút. Lâm Thần nhắc nhở các nàng, những đan dược này cũng không phải là tức khắc có hiệu lực. Sẽ từ từ có hiệu lực, nếu vận động nói nâng cao có hiệu lực hấp thu tốc độ. Còn có hồi xuân đan không cần loạn dùng, sẽ lên nghiện, chỉ có trải qua ta phê chuẩn mới có thể dùng. Ân nha. Đã biết nha chủ nhân. Hai nàng khéo léo gật đầu một cái tỏ vẻ biết. Sau đó bắt đầu không ngừng hối đoái mình muốn đồ vật. Qua một hồi hai người mới hối đoái hoàn tất, tại Lâm Thần đề cử phía dưới đổi chỉ tiểu rùi bỏ máy chụp ảnh. Sau đó tắt đi hệ thống bảng trước mặt, trong tay xuất hiện một phen viên thuốc nhét vào trong miệng. Nuốt uống thuốc xong hoàng về sau, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, gương mặt quyến rũ xuân ý nhìn Lâm Thần, chủ nhân. Làm xong. Còn muốn làm sao? Hồi xuân đang dược hiệu còn có, lại mỗi người đánh một pháo A. Đi đổi xong tất. Tốt nha. Lại muốn bị thao. Hài lòng. Cảm ơn chủ nhân. Lão công phải đổi cái loại này tất sao? Bắp chân tất chân vẫn là quá gối tất chân vẫn là quần tất hoặc là mỡ đang tất chân, lưỡng nữ nghe được lại muốn bị đại côn thịt thao đều thập phần hài lòng, bị khai phá quá thân thể một mảnh đỏ bừng. Ân. Tiểu vớ A, màu trắng. Các ngươi hôm nay có mua sao? Tiểu vớ dùng được ít hơn, nhưng ngẫu nhiên dùng một chút cũng có một phong vị khác. Nhất là mỹ thiếu nữ sử dụng. Ân. Có mua. Linh Nhi hôm nay mua vài đôi. Vậy chúng ta đi đổi. Theo sau hai nàng đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài sofa đổi tất. Bất quá khi các nàng đứng lên sau Lâm Thần tâm niệm vừa động. Đem các nàng tuyết trắng trên cổ ngự nô liên biến thành một cái màu đen vòng cổ cùng một con chó liên. Hai nàng cũng chú ý tới trên cổ biến hóa dừng lại động tác, mắt đẹp nhìn Lâm Thần. Chó mẹ là hai cái đùi đi đường sao? Ân. Thực xin lỗi chủ nhân. Lần thứ nhất đương chó mẹ. Về sau nhớ kỹ. Chủ nhân thực xin lỗi. Chó mẹ nhớ kỹ. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi dịu dàng ngoan ngoãn quỳ ở trên giường, hai tay ấn ở phía trước, học chó mẹ bộ dạng chậm rãi bò xuống giường. Hướng đến bên ngoài phòng bò ra ngoài đi. Đợi các nàng bò lúc trở lại chân ngọc thượng màu đen quá gối tất chân đã đổi thành một đôi màu trắng tiểu vớ. Hai người leo đến trên giường về sau đến Lâm Thần trong quần bắt đầu liếm đại côn thịt. Lâm Thần hưởng thụ một phen sau đứng người lên, tại hai đầu chó mẹ mong chờ khát vọng ánh mắt trung đi đến Lưu Linh Linh phía sau, một tay bắt được xích chó một tay vuốt ve vân ve tiểu mông bự, 20cm to dài đại côn thịt hướng đến ướt át phấn nộn huyệt dâm dùng sức địch vào đi. Trong phòng lập tức lại lần nữa vang lên dâm loạn tiếng kêu dâm giảng. Lâm Thần vẫn là sử dụng bình thường hình thức đại côn thịt, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng chưa ăn huyệt dâm kỹ xảo đan, dùng nữ thần hình thức các nàng chịu không nổi. Dâm loạn ban đêm vẫn còn tiếp tục. Tại bên cạnh một khắc hai nàng một cái khác cốt khuê mật Sở Ngọc Đình tại đã gặp các nàng phát tin tức sau một trận sinh khí, cầm điện thoại quăng ở trên giường. mình cũng chui vào chăn càng nghĩ càng giận. Chính mình hai cái khuê mật bỏ thêm Lâm Thần thông tin phần mềm bạn tốt nàng là biết, bình thường hai người còn một mực cùng Lâm Thần nói chuyện phiếm, điều này làm cho nàng tâm lý có chút không hiểu khó chịu. Mà buổi tối hôm nay khuê mật hai người cư nhiên cùng một chỗ cùng Lâm Thần đi mướn phòng. Còn làm nàng đánh yểm trợ. Tâm lý càng thêm khó chịu rồi, hơn nữa Dương Linh Nhi phản bội làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Linh Linh theo tuần trước bị các nàng phát hiện dâm đãng khuôn mặt thật, đêm nay sẽ cùng Lâm Thần mướn phòng nàng cũng không nghĩ là. Nhưng là Dương Linh Nhi cũng không giống như Lưu Linh Linh. Vẫn là cái tiểu xử nữ cùng chính mình giống nhau. Mới vừa chu thời gian, mấy người đều không đã gặp mặt mấy lần liền mướn phòng. Dương Linh Nhi vốn là thực thanh thuần thực thẹn thùng. Bạn trai cũng chưa giao quá, hiện tại mới cùng Lâm Thần nhận thức một tuần liền đáp ứng đi mướn phòng. Điều này làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Đông. Đông. Ngay tại Sở Ngọc Đình nghĩ mãi không có lời giải trong tự hỏi, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiến đến. Cửa phòng bị mở ra, một cái mặt lấy màu bạc trắng váy ngủ thành thục mỹ phụ nhân đi vào, theo sau đóng cửa phòng đi đến Sở Ngọc Đình mép giường ngồi xuống. Đình Đình, đêm nay mẹ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ được không? Sở Ngọc Đình nhìn trước mắt mẹ. Một đầu đen bóng nhu thuận nồng đậm mái tóc, hình trứng ngỗng tinh xảo thành thục gương mặt xinh đẹp, làn da tuyết trắng ngấy trượt. Mặc lấy một thân cũng không bại lộ ngân bạch váy ngủ, váy cúi đến mượt mà đùi cùng đầu gối ở giữa, một thân ép hình bạo nhũ mông bự hoàng mỹ dáng người. Bạo nhũ phỏng chừng có ép áo ngực lớn nhỏ, váy ngủ no đủ mật đào mông ngạo nghễ vểnh lên, tuyết trắng chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi lông xù tiểu dép lê. Cho dù là giáo hoa Sở Ngọc Đình cũng không cấm đối với mẹ nàng sinh ra một cổ rất nhỏ tự ti. Đã mau 40 tuổi mỹ phụ nhân còn có thể xinh đẹp như vậy dễ nhìn, dáng người còn siêu tốt. Mẹ tại sao lại cùng một chỗ ngủ? Không thể được sao? Có thể. Sở Ngọc Đình đối với mẹ nàng Trần Nhã Tĩnh thường xuyên đến tìm nàng cùng một chỗ ngủ cảm thấy có chút kỳ quái. Trần Nhã Tĩnh nhìn nữ nhi trên mặt hơi hơi nhăn nhăn lông mày cùng một tia khuôn mặt u sầu. Nhẹ giọng hỏi đạo, làm sao vậy bảo bối? Như thế nào gương mặt không hài lòng, có người ức hiếp ngươi sao? Không có gì. Sở Ngọc Đình cảm thấy cùng mẹ nói khuê mật cùng Lâm Thần sự tình giống như không tốt lắm. Đinh Linh. Đột nhiên Sở Ngọc Đình điện thoại vang lên tin tức âm thanh, Sở Ngọc Đình cầm lấy đến xem xét, mà Trần Nhã Tĩnh cũng tò mò nhìn sang. Là bạn trai của nàng cho nàng gửi tin tức Dương Thiên, bảo bối đang làm gì thế? Sở Ngọc Đình ngón tay một phen điểm động đưa vào nói. Đang cùng mẹ đi ngủ, không nói, ngày mai rồi nói sau. Nàng hiện tại đang sinh khí phiền lòng, không tâm tư lý bạn trai của nàng, tùy tiện cầm điện thoại phóng rơi một bên. Trần Nhã Tĩnh gương mặt tò mò nhìn nữ nhi, bảo bối cùng bạn trai cãi nhau. Không phải là, không liên quan hắn sự tình, vậy là chuyện gì? Làm sao vậy? Nói cho mẹ. Không có gì. Sở Ngọc Đình cũng không muốn nói cũng không có gì dùng. Chuyện gì? Nói cho mẹ. Sở Ngọc Đình không có lý nàng, nhắm mắt còn đang tức giận tự hỏi. Như thế nào Linh Nhi cũng như vậy chứ? Mà Trần Nhã Tĩnh gương mặt tò mò nhìn nữ nhi, gặp nữ nhi không để ý nàng liền không nói lời nào. Chuyện gì? Nói cho mẹ nha. Qua một hồi Trần Nhã Tĩnh lay động tay của nữ nhi cánh tay tiếp tục dò hỏi. Sở Ngọc Đình vẫn là không có lý nàng. Lại qua một hồi, Trần Nhã Tĩnh lại lần nữa dao động tay nàng cánh tay nhẹ giọng hỏi đạo, mau nói cho mẹ chuyện gì nha. Cứ như vậy vài cái qua lại sau Sở Ngọc Đình không chịu nổi. Mở to mắt trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái, lại là này dạng. Trần Nhã Tĩnh tắt đối với nàng điềm điềm cười, loại này tra tấn nữ nhi mình sự tình nàng nhưng là đã làm rất nhiều lần. Bình thường nàng liền một cái quý phụ nhân thực ít đi ra ngoài. Không có gì thú vị sự tình làm, sao liền nghĩ đến tại nữ nhi trên người tìm thú vui ý tưởng. Sở Ngọc Đình đối với chính mình mẹ tò mò cố chấp hành vi rất là không lời, nhìn mẹ trên mặt mỉm cười ngọt ngào dung chỉ biết chính mình không nói đêm nay nhất định là ngủ không được. Ngồi dậy cùng mẹ mặt đối mặt bắt đầu giảng tố, chính là ta hai cái kia khuê mật nha. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi. Trần Nhã Tĩnh nhìn đến nữ nhi lên tiếng đôi mắt đều tại tỏa sáng. Có bát quái. Có bí mật. Ân. Sở Ngọc Đình gật gật đầu sau đó bắt đầu từ đầu nói lên Khuê Mật cùng Lâm Thần sự tình. Đột nhiên nghĩ đến Khuê Mật ba người tại tiệm cơm phát hiện Lâm Thần tinh đặc hơn nữa tại Khuê Mật mê hoặc trung thịt băm Ngọc Đình dính tinh đặc làm Lưu Linh Linh liếm tình hình, tàn tại chăn bên trong trắng nõn chân ngọc hình như cũng nhớ lại lúc ấy Lâm Thần tinh đặc sền sệt dính dính cùng tê tê dại dại kỳ dị khoái cảm. Cùng mẹ nói chuyện xưa dừng một chút, trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận. Lắc lắc đầu đem chuyện này bỏ qua tiếp tục cùng mẹ giảng tố Khuê Mật cùng Lâm Thần sự tình. Trần Nhã Tĩnh say sưa lắng nghe nữ nhi nói xong, biết bên trong nam chính chính là nữ nhi tương lai giả cha Lâm Thần. Tâm lý một trận cao hứng. Trước kia nàng có 99% có thể xuất quỷ Lâm Thần, tại xem qua Cố Nguyệt Lâm thông báo tình yêu video cùng mấy ngày nay tự mình công lược, nàng có thể quả thật chính mình xuất quỷ Lâm Thần có khả năng là 100%. Chính là một tuần chỉ gặp mặt qua một lần lần thứ hai liền ra đi mướn phòng, Lâm Thần thật là lợi hại, thật hâm mộ nữ nhi Khuê Mật. Thì phải là nói người nam kia một tuần liền bắt ngươi hai cái Khuê Mật đi mướn phòng. Trần Nhã Tĩnh gương mặt ý cười nhìn nữ nhi nhẹ giọng hỏi nói. Sở Ngọc Đình nhìn mẹ cười mặt không biết nàng đang cười cái gì, có lẽ là nghe được việc vui bát quái cảm thấy hài lòng. Ân, mới một tuần nha. Các nàng làm sao có thể như vậy? Ngươi Khuê Mật mướn phòng mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi yêu thích người nam kia? Ghen tị. Sở Ngọc Đình nghe được mẹ câu hỏi khẩn trương một chút, liền vội vàng bãi liễu bãi tay nhỏ, không có hay không, ta nhưng là có bạn trai, chẳng qua là cảm thấy các nàng như thế nào như vậy. Dâm đảng. Trần Nhã Tĩnh đem nữ nhi vẻ mặt và động tác nhìn tại mắt bên trong. Trong lòng nghĩ mẫu nữ hoa nói Lâm Thần càng yêu thích nàng vẫn là nữ nhi đâu này. Nhìn nhìn chính mình bạo nhũ mông bự thành thục thân thể yêu kiều, tâm lý có đáp án, trên mặt nổi lên tự tin ý cười. Sở Ngọc Đình đột nhiên bị hỏi có phải hay không yêu thích Lâm Thần nội tâm hoảng loạn một chút. Liền vội vàng phủ nhận, hiện tại thuận theo mẹ nói tiếp. Đúng. Dâm đảng. Linh Nhi rõ ràng còn là xử nữ nha, cũng chưa giao du bạn trai so với ta còn thanh thuần nha. Chật chật. Ngươi thực thanh thuần sao? Cùng Dương Thiên phát triển đến thế nào bước? Ai? Chính là keo qua tay, nói như thế nào đến trên người ta? Sở Ngọc Đình liền vội vàng chuyển dời về đề tài, nàng cùng Dương Thiên ở chung lâu như vậy vẫn chỉ là khiên tay nhỏ giai đoạn, Dương Thiên không dám quá làm càn. Mà Sở Ngọc Đình lại càng không sẽ chủ động. Tốt. Ngu ngốc nữ nhi thanh thuần không nhất định sẽ không dâm đảng nha, hơn nữa nào có nữ nhân không tao. Ngươi sao? Trần Nhã Tĩnh bắt đầu cấp nữ nhi giáo huấn nghiên lý. Sở Ngọc Đình đột nhiên lại bị nói đến chính mình liền vội vàng phủ nhận ta. Ta đương nhiên không dâm đảng a. Tâm lý trong não lại hiện lên thịt băm chân ngọc dính lấy Lâm Thần tinh đặc làm Khuê Mật liếm chân tràn diện cùng kỳ dị khoái cảm. Này cũng không tính là tao. Liền vội vàng nói sang chuyện khác thầm nghĩ hòa nhau nhất thành kia mẹ ngươi thì sao? Ngươi tao sao? Trần Nhã Tĩnh gặp nữ nhi dám phản công chính mình, hướng về nữ nhi ý cười đầy mặt ta sao? Mẹ ta không tao cũng tao đều có. Ai? Sở Ngọc Đình không hiểu mẹ nói có ý tứ gì. Có muốn biết hay không ngươi Khuê Mật vì sao tao nha? Trần Nhã Tĩnh cũng đem đề tài chuyển dời về đến. Nàng phải nắm giữ quyền chủ động. Sở Ngọc Đình gật gật đầu nhìn mẹ, ân, nghĩ. Vì sao à? Vấn đề này nàng vẫn luôn không nghĩ ra. Trần Nhã Tĩnh nhìn nữ nhi nhẹ giọng mở miệng, phía trước nói qua cho ngươi nha. Nữ tính đều là mộ cường. Giống cái gặp được cường đại ưu tú giống được bản năng tiếp cận yêu thích rất bình thường, người nam sinh kia rất lợi hại ngươi Khuê Mật yêu thích chứ sao? Là thế này phải không? Sở Ngọc Đình tự hỏi mẹ lời nói. Trong lòng nghĩ khởi Lâm Thần bộ dạng, trừ bỏ thành tích học tập tốt, bộ dạng anh tuấn, dáng người kiện mỹ cường tráng, còn thực có thể đánh tại cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn, còn có chính là tinh dịch đậm đặc có sinh lực. Giống như cũng mất. Mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, mạnh miệng phản bác mẹ, không đúng nha, nam sinh kia cũng liền. Trần Nhã Tĩnh nhìn nữ nhi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp tự nhiên biết nàng tại mạnh miệng. Mình làm mẹ đều nghĩ cấp nam nhân kia đưa ép bị địch. Làm sao có khả năng bình thường? Nơi nào một loại, mẹ nghe sự miêu tả của ngươi liền rất lợi hại a, có thể đánh có cảm giác an toàn, hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi Khuê Mật thanh thuần, nhân gia một tuần liền đem ngươi Khuê Mật ước ra đi mướn phòng. Vẫn là hai nữ sinh cùng một chỗ, còn không cường sao? Sở Ngọc Đình không thể phản bác, trong lòng thầm mắng Lâm Thần đại sắc ma. Trần Nhã Tĩnh tiếp tục tấn công cho nàng tương lai chủ nhân trợ công, đúng không? Người nam kia như thế nào đây? Cùng Dương Thiên so. Ta cảm thấy người nam kia giống như rất tốt điểm nha, Đình Đình không suy nghĩ. À. Sở Ngọc Đình bị đột nhiên quỷ dị vấn đề hỏi đến có chút mộng, sau đó trong não bắt đầu cầm lấy bạn trai của mình cùng Lâm Thần so sánh với. Không Lâm Thần xuất, dáng người không Lâm Thần tốt, học tập cũng không bằng, sau đó lại hồi tưởng lại Lâm Thần như thiên thần đánh tới kia mười mấy cái lưu manh bộ dạng, mà bạn trai của mình bị lưu manh đánh tới nằm trên mặt đất tràn đầy ứ thương cùng vết máu tiếp cận hôn mê. Giống như không cách nào so sánh được nha. Sở Ngọc Đình thấp một mảnh hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, ta mới không, cũng liền tốt như vậy ném một cái quăng, hơn nữa hắn cũng không truy ta à, hắn truy chính là ta khuê mật đâu. Nhìn nữ nhi thẹn thùng mạnh miệng bộ dạng. Trần Nhã Tĩnh trên mặt mang mãn ý cười tiếp tục tấn công ta, vậy nếu là người nam kia truy ngươi thì sao? Một tuần có thể bắt ngươi hay không? Sở Ngọc Đình nghe được mẹ nói sau nghĩ đến nếu Lâm Thần truy chính mình lời nói, cùng với mẹ xem thường liền vội vàng ngẩng đầu gương mặt cao ngạo nói, hừ. Một tuần làm sao có khả năng, ta cũng không là Linh Linh cùng Linh Nhi cái loại này lẳng lơ. Ít nhất phải truy ta một tháng ta mới có thể cùng hắn mướn phòng. Hắc hắc. Sở Ngọc Đình gương mặt cao ngạo bộ dạng rất nhanh đã bị mẹ tiếng cười bừng tỉnh. Sau đó giống như bạch ngọc non mềm hai tay che chính mình đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Thiên A, ta đang nói cái gì? Ta có bạn trai. Không nên không nên. Không thể lại suy nghĩ. Mà Trần Nhã Tĩnh vẫn như cũ gương mặt ý cười nhìn nàng. Trong mắt thời điểm hiện lên một tia cười nhạo. Còn có ba cái cực phẩm mỹ thuộc phụ chờ đợi cấp Lâm Thần đưa ép bị thao, cô gái nhỏ còn nghĩ Lâm Thần truy ngươi một tháng. Không chủ động cấp Lâm Thần đưa ép tính là thành công được rồi. Sở Ngọc Đình xuyên qua ngón tay khâu nhìn đến mẹ vẫn như cũ đang cười nàng, tâm lý thẹn thùng càng tăng lên. Yên tâm trắng nõn tay Ngọc liền vội vàng nói sang chuyện khác tấn công, mẹ đâu này? Cũng là mộ cường người sao? Ừ. Hắc hắc. Trần Nhã Tĩnh cảm thấy đùa giỡn nữ nhi không sai biệt lắm, ngược lại trả lời vấn đề của nàng, mẹ đương nhiên mộ cường a, mẹ cũng là nữ nhân nha. Bị mụ mụ lại cười cợt một phen Sở Ngọc Đình lật một cái bạch nhãn đối với mẹ trả lời đã ở dự kiến bên trong. Dù sao cũng là nàng đưa ra. Nha. Như vậy nha. Nhìn thấy nữ nhi nghĩ kết thúc nói chuyện tâm tư Trần Nhã Tĩnh lần nữa mở miệng nói, phía trước ngươi hỏi mẹ tao không tao liền tại vấn đề này bên trong. Ai, nghe thấy mẹ đột nhiên đàm luận hồi phía trước không có nói rõ đề tài, Sở Ngọc Đình cũng lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Trần Nhã Tĩnh nhéo nhéo nữ nhi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói tiếp đạo, tao không tao cùng mộ cường có liên quan hệ. Nếu gặp được cường đại đến làm mẹ sinh ra thần phục tâm lý nam nhân, mẹ tự nhiên tao. Nếu gặp được những phế vật kia nam nhân mẹ tự nhiên nhìn cũng không muốn nhìn bọn hắn, vậy không có khả năng tao. Hiểu không bảo bối? Ai? Cường đại. Thần phục. Tao. Phế vật. Không tao. Sở Ngọc Đình cảm thấy mẹ nói giống như rất có đạo lý, đầu óc bắt đầu rất nhanh lý giải tự hỏi. Một lát sau về sau, Sở Ngọc Đình nâng lên đầu nhìn mẹ kia ba ba đâu này. Rất lợi hại a. Cưới mẹ cái này đại mỹ nhân. Hắc hắc. Lợi hại. Hắc hắc. Không nên hỏi nha. Hỏi lại liền tiến vào càng sâu đề tài. Trần Nhã Tĩnh trong mắt xuất hiện khinh thường thần sắc, nhẹ giọng cảnh cáo nữ nhi bất quá hỏi đến. Bất quá dù sao cũng là con gái của nàng đồng dạng huyết mạch. Đồng dạng tràn ngập tò mò, càng không cho nàng biết nàng lại càng muốn biết. Sở Ngọc Đình nhìn mẹ trên mặt không hiểu thần sắc cùng với không có rõ ràng trả lời về ba ba đề tài, tâm lý đột nhiên run run, hình như nhận thấy cùng nàng ngoài dự đoán đáp án. Thân thể căng thẳng một chút, táp táp chủy a âm thanh hơi run rẩy mở miệng dò hỏi ta. Ta muốn biết. Mẹ nói cho ta. Trần Nhã Tĩnh nhìn nữ nhi bộ dạng, quả nhiên không ra nàng sở liệu, nữ nhi vẫn hỏi. Nâng lên mềm mại tay ngọc tại ngân bạch váy ngủ cao ngất chỗ dùng sức nắm một chút. Đẩy đà mềm mại bạo nhũ tại ngón tay ở giữa tràn ra vú thịt, ngươi nói mẹ vì sao thường xuyên tới tìm ngươi cùng một chỗ ngủ. Ba ngươi vì sao luôn đi thư phòng công tác một đêm thượng. Sở Ngọc Đình đồng tử co rút lại một chút. Nhìn trước mặt trảo chính mình bạo nhũ mẹ, Yết Hầu hình như hơi khô táo, ta. Không biết. Ta không biết. Trần Nhã Tĩnh sờ sờ nữ nhi Bạch Ngọc tinh xảo gương mặt xinh đẹp, ngoan bảo bối. Là ngươi muốn hỏi nha. Không nên trách mẹ. Sau khi nói xong, tại Sở Ngọc Đình hơi lộ ra khiếp sợ cùng không dám tin ánh mắt trung đứng lên. Một khối hoàng mỹ bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều đứng lấy trên giường, hướng đến ngồi ở trên giường nữ nhi tới gần. Thành thục mỹ phụ gương mặt xinh đẹp phía trên có một chút ửng hồng, mắt phượng mắt đẹp bên trong xuất hiện một đạo hồng quang. Một bàn tay đặt ở nữ nhi sinh trưởng đen nhánh nhu thuận tóc dài đầu nhỏ phía trên, một con khác trắng nõn tay ngọc vói vào ngân bạch váy ngủ phía dưới, đem bao bọc huyệt dâm màu trắng quần lót ren cởi xuống rủ xuống đến tuyết trắng chân phải phía trên. Một tay lấy cuối cùng ngân bạch váy ngủ vén tới bụng nhỏ phía trên. Nhìn đến tại sao sao? Sở Ngọc Đình trên mặt tràn đầy không thể tin, nàng không nghĩ tới nguyên bản đoan trang cao quý mẹ cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này, đứng lấy nữ nhi trước mặt ấn đầu của nàng. Cởi xuống quần lót vén lên váy ngủ, làm nữ nhi mình thấy rõ ràng chính mình kia sinh trưởng nồng đậm lông mu huyệt dâm. À! Sở Ngọc Đình rất là không hiểu, vẫn là nàng không rõ vì sao. Trần Nhã Tĩnh gãi gãi nữ nhi đầu, đối mặt gương mặt mê hoặc thanh thuần nữ nhi làm nàng khí không đánh vừa ra. Hơi hơi đem dưới hông huyệt dâm dơ cao làm nữ nhi nhìn càng thêm rõ ràng, nhìn nữ nhi mở miệng nói, không phải là cho ngươi nhìn mau mau. Là cho ngươi xem mụ mụ ép. Nhìn thấy không? Phấn nộn huyệt dâm. Sở Ngọc Đình nhìn mẹ huyệt dâm. Phấn nộn môi mật thật lớn, cùng nàng giống nhau, nhan sắc cũng không sai biệt lắm. Nâng lên đầu nhìn mẹ. Ngươi có biết phấn nộn huyệt dâm là có ý gì sao? Mẹ đều nhanh 40 tuổi còn ngươi nửa người con gái này. Dừng một chút nhìn chằm chằm nữ nhi tiếp tục mở miệng, ba ngươi nếu lợi hại lời nói. Mẹ huyệt dâm làm sao có khả năng vẫn là phấn nộn đây này? Mẹ mộ cường nam nhân là có thể đem mẹ huyệt dâm thao hắc, đâm nát, thao thối, thao lật nam nhân. Ba ngươi không xứng. Hắn tại trong mắt ta chính là cao cấp một chút phế vật. Sở Ngọc Đình nhìn mẹ phấn nộn huyệt dâm, nghe mẹ dâm loạn từ ngữ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mẹ dâm đãng mặt khác. Đồng thời cũng bị mụ mụ dâm loạn lời nói cảm thấy chấn động, nguyên bản hòa thuận vui vẻ hòa thuận nhà hình như có nàng trước kia không có phát hiện vết rách. Trần Nhã Tĩnh chậm rãi mặc lại màu trắng quần lót ren đem váy ngủ buông xuống, ngồi trở lại đến nữ nhi đối diện, lẳng lặng nhìn nàng. Trải qua một lúc lâu Sở Ngọc Đình mới ra hỗn loạn cảm xúc chậm, hồng gương mặt xinh đẹp nhìn về phía mẹ. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi cùng ba ba. Trần Nhã Tĩnh vặn vẹo bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đi đến nữ nhi bên cạnh, ông nàng nhỏ giọng nói, ta với ngươi ba trước đây thật lâu vẫn là thực ân ái, nhưng là tùy theo thời gian trôi qua ba ngươi thường xuyên tại bên ngoài công tác bận rộn. Hoặc là xã giao tụ hội lãnh lạc mẹ, tuy rằng cho ta giàu có cuộc sống, nhưng là tâm là không. Hơn nữa tùy theo mẹ tính dục thành lớn trở nên mạnh mẽ, ba ngươi căn bản không thỏa mãn được ta. Hắn cũng tại bên ngoài có nữ nhân. Bất quá Đình Đình cũng không cần sợ, đó là ta với ngươi ba sự tình không sẽ dính dấp đến ngươi. Ngươi còn tiếp tục vui vui vẻ vẻ thật vui vẻ cuộc sống là tốt rồi. Sở Ngọc Đình cũng tỉnh táo run rẩy tâm bình phục lại đi. Suy tư một chút gật gật đầu. Quả thật ba mẹ sự tình nàng cũng không quản được. Nàng không thành đi làm mặt chất vấn ba ba vì sao không thỏa mãn được mẹ sao? Vẫn là mang theo một tia kỳ vọng hỏi mẹ, nếu ba ba nhiều trở về bồi mẹ như vậy có thể chứ? Trần Nhã Tĩnh cười cười mắt đẹp xuất hiện lần nữa khinh thường cùng lãnh đạm, trở về bồi mẹ có gì hữu dụng đâu. Tính phương diện hắn lại không thỏa mãn được mẹ. Ngươi cho là hắn hiện tại ngày ngày công tác thực bận rộn a? Hắn đều đại lão bản để cho thủ hạ làm là được. Nào có cái gì đều thân lực thân vì. Cái kia là sợ hãi mẹ, trốn mẹ mà thôi, hắn sợ ta ép khô hắn liền không thể đi ra ngoài chơi nữ nhân. Mẹ trong tay còn có hắn tại bên ngoài rượu chè ăn chơi chơi nữ nhân ảnh chụp video. Hừ hừ. Ép khô. Lại nghe thế cái dâm quế từ ngữ, nàng tốt khuê mật Lưu Linh Linh tại tiệm cơm lần thứ nhất bại lộ khuôn mặt thật thời điểm nàng liền đã nghe qua. Tốt khuê mật đem nàng bạn trai trước ép khô quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Này là thật sao? Nàng có chút tò mò. Chờ sau này hỏi lại nàng. Tiếp tục cùng mẹ thảo luận vấn đề, nghe được mẹ bị vắng vẻ, mà ba ba còn tại bên ngoài rượu chè ăn chơi nàng cũng có điểm sinh khí, hơn nữa mẹ cũng bắt được nhược điểm. Mẹ không nên tức giận. Đình Đình ngày ngày cùng ngươi. Không có tức hay không, hắc hắc. Nghe được nữ nhi an ủi dỗ nàng không nên tức giận, Trần Nhã tĩnh tâm vui lên, không có phí công dưỡng nữ nhi lớn như vậy. Mẹ không sinh khí. Phải tức giận trước kia sớm khí xong rồi, hiện tại sẽ không tức giận. Nói sau Đình Đình ngươi theo giúp ta có ích lợi gì, đều nói cho ngươi mẹ là tính dục tràn đầy, ngươi lại không phải là nam. Nói xong bắt nữ nhi no đủ vú sữa một chút. Thừa kế nàng ưu tú gen, nữ nhi vú sữa cũng là thật to. Nha! Phá hư mẹ! Sở Ngọc Đình đột nhiên bị tập kích dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem mẹ tay Ngọc lấy ra, đầy mặt đỏ bừng. Tiếp tục hỏi tiếp theo cái vấn đề quan trọng ta. Khi ba và má ly hôn sao? Cũng không hội. Trần Nhã tĩnh suy tư một chút, nàng nhớ rõ Cố Nguyệt Lâm nói qua Lâm Thần tương đối yêu thích người vợ thuộc phụ, người vợ xác thực cái thuộc tính tốt. Nếu nàng lão công không cùng nàng xác ly hôn, nàng xác suất lớn cũng không có khả năng xác. Hô! Sở Ngọc Đình thở nhẹ một hơi, tâm lý an định ra, nếu ba mẹ ly hôn nàng liền muốn chọn trong này một bên rồi. Bất quá nha! Ân. Trần Nhã tĩnh đột nhiên lại mở miệng, làm Sở Ngọc Đình nguyên bản yên ổn tâm lại hỗn loạn một chút. Gương mặt kỳ quái nhìn mẹ. Trần Nhã tĩnh cũng cùng nữ nhi đối diện, thành thục nộn trượt gương mặt xinh đẹp phía trên xuất hiện một chút đỏ ửng, cười nói, bất quá. Mẹ có thể xuất quỷ. Trần Nhã tĩnh hay là nói khả năng cái từ này miễn cho làm nữ nhi quá mức kinh ngạc. Nếu nói thẳng mẹ khẳng định xảy ra quỷ phỏng chừng hù được nữ nhi. À, xuất quỷ. Sở Ngọc Đình có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục lại đến, ba ba đều tại bên ngoài Hoa Thiên Cửu Địa, mẹ về sau khả năng xuất quỷ không phải là thật bất ngờ. Trần Nhã tĩnh gật gật đầu nói tiếp đạo thân. Xuất quỷ. Mẹ tính dục tràn đầy khát vọng thỏa mãn, nếu gặp được cái kia có thể để cho mẹ thay đổi tao nam nhân, mẹ xảy ra quỷ. Được rồi. Ân. Mẹ không có khả năng là đã gặp được cho ta phòng hờ a. Sở Ngọc Đình gương mặt ý cười trêu đùa mẹ, cái loại này nam nhân làm sao có khả năng tùy ý có thể gặp được, hơn nữa mẹ ngày ngày đều thực ít đi ra ngoài, vậy càng sẽ không. Trần Nhã tĩnh nhéo nhéo nàng mặt nhỏ, gương mặt ý cười, đúng a. Mẹ đã gặp được. Đến lúc đó không muốn kinh ngạc nha. Sở Ngọc Đình tự nhiên không tin nàng chuyện ma quỷ, tốt nha. Mẹ gặp được liền cho ta nhìn nhìn. Nhìn nhìn xứng hay không được mẹ. Ân a. Trần Nhã tĩnh tâm đều cười ra tốn, người kia ngu ngốc nữ nhi đã thấy qua. Hơn nữa hiện tại phỏng chừng ở trên giường bạo địch nàng hai cái tốt khuê mật đâu. Mẹ con vui đùa ầm ĩ một phen sau Trần Nhã tĩnh ngưng cười trên mặt mang một chút nghiêm túc thần sắc nhìn nữ nhi nói, Đình Đình về sau chọn nam nhân muốn chọn tốt một chút nha. Mà Sở Ngọc Đình nhìn đến mẹ nghiêm túc thần sắc cũng đình chỉ vui đùa ầm ĩ, nhăn tiểu lông mày nhìn mẹ, mẹ, nhưng là ta không biết kia một chút coi là tốt nha, Trần Nhã tĩnh bắt đầu cấp nữ nhi mê hoặc tẩy não, theo lấy tầng một dao lăn lộn lâu như vậy tự nhiên hiểu được một chút. Nam nhân nha. Cuộc sống, tâm linh, thân thể chủ yếu là này tam phương mạch, có thể thỏa mãn là tốt rồi. Cuộc sống, tâm linh, thân thể. Sở Ngọc Đình nhỏ tiếng lặp lại mẹ lời nói, sau đó ngẩng đầu tiếp tục hỏi, ba cái phương diện đều phải sao? Trần Nhã tĩnh lắc lắc đầu, cười nói, tam phương mặt đều thỏa mãn đó là siêu cấp hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu, bảo bối ngươi cảm thấy phương diện kia quan trọng nhất. Phương diện nào ư, a? Mẹ bây giờ là cuộc sống thỏa mãn nhưng là vẫn là nghĩ ra quỷ vậy bài trừ cuộc sống. Tâm linh cùng thân thể nha. Tâm linh là yêu tình. Vậy hẳn là tâm linh. Sở Ngọc Đình gương mặt chờ đợi được khen thưởng thần sắc cười hì hì nhìn mẹ. Trần Nhã tĩnh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, giơ lên mềm mại tay nhỏ tại nàng đầu nhét lên một chút, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi ngốc như vậy đâu. Mở sách thi đều có thể thi sai. Mẹ đều nói bao nhiêu lần tính dục tràn đầy đói khát rồi. Quan trọng nhất là thân thể. Sở Ngọc Đình sờ sờ đầu bị đánh vị trí, gương mặt quỷ khuất nhìn mẹ. Thập phần không hiểu vì sao. Trần Nhã tĩnh cũng cấp đầu của nàng xoa lấy mấy phía dưới mở miệng giải thích, ngươi bây giờ khả năng bất động. Ngươi vẫn là tiểu sử nữ chưa trải qua quá tình yêu, lấy mẹ vài thập niên lịch duyệt nói cho ngươi, thế giới này nữ sinh nhất là xinh đẹp, nữ sinh một khi trải qua tình yêu, tính dục cũng sẽ bị kích thích ra đến, nếu như không bị thỏa mãn nói sẽ rất khó thụ. Sở Ngọc Đình gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó cười hì hì nhìn mẹ, liền giống như mẹ. Khó chịu bao lâu? Trợn mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, mẹ khó chịu mười mấy năm rồi. Muốn nghe hay không nghe mẹ nội tâm dâm loạn nói. Sở Ngọc Đình mặt nhỏ bắt đầu phím hồng, lòng hiếu kỳ lại lần nữa bị gợi lên, nội tâm chỗ sâu đối với sắc sắc đồ vật cũng càng ngày càng mong chờ. Gật gật đầu, muốn nghe. Xác định muốn nghe sao? Nghe xong đối với mẹ Tiêu Tan Nha. Sở Ngọc Đình thân thể yêu kiều run run một chút, tiếp tục gật gật đầu, nói đi, muốn nghe. Tiêu Tan cũng là mẹ ta. Trần Nhã Tĩnh nhu nhuyễn hai tay nâng nữ nhi tiểu hồng mặt, trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng nhỏ giọng nói, mẹ ta nha. Đã bị tính dục tra tấn điên rồi. Đã là nhất gái điếm. Đối mặt ngoại nhân theo các ngươi cha và con gái vẫn luôn tại ngụy trang thành một cái thành thục cao quý lãnh diễm mỹ thuộc phụ. Nhưng là đâu? Kỳ thật mẹ là một cái dâm đảng kỹ nữ. Nếu cái này trong phòng hiện tại xuất hiện một cái có thể để cho mẹ thay đổi tao cường đại nam nhân, ngươi cảm thấy mẹ sẽ như thế nào? Sở Ngọc Đình gương mặt xinh đẹp không ngừng đun nóng thay đổi hồng, non mềm tay nhỏ xuất hiện một chút tay mồ hôi. Cầm quyền sau đó buông ra, cũng không nói lời nào, tiếp tục nghe. Nếu như thật xuất hiện mẹ sẽ cùng hắn ân ái. Ân. Ngay trước nữ nhi mặt. Ở nơi này loại trên giường. Mẹ nhếch lên đại mông trắng cầu nam nhân kia địch ta. Nếu như nam nhân không muốn nói. Mẹ cho hắn quỳ xuống dập đầu tiếp tục cầu hắn địch ta, theo ta tính giao. Nếu nam nhân kia nhìn về phía nữ nhi ngươi nói. Ngươi đoán đoán mẹ sẽ như thế nào? Sở Ngọc Đình bắt đầu không ngừng thở gấp nhiệt khí, váy ngủ thượng vú to đã nhô lên hai khỏa tiểu tiểu phi cứng rắn nhũ điểm. Tại không có người có thể nhìn thấy sử nữ bướng nộn chỗ đã chảy ra một chút dòng nước nhuộm ướt tuyết trắng quần lót. Một đôi mang theo mọng nước đại mắt nhìn mẹ nàng, run rẩy mở ra mềm mại nhuận môi, không? Không biết. Không. Nữ nhi ngươi có biết? Mẹ sẽ cùng nam nhân kia nói. Chỉ cần chơi mụ mụ này gái điếm. Mẹ liền đem nữ nhi đưa cho hắn. Ân. Mẹ ảo tưởng đem huyệt dâm làm ướt. Sao nam nhân đáp ứng? Hắn liền tại cái giường này phía trên. Không. Không thôi cái giường này. Tại cái này gian phòng. Thậm chí đem mẹ lôi ra đi đại sảnh. Tại căn biệt thự này mỗi một cái xó xỉnh. Cường đại nam nhân sẽ đem mẹ thao lực. Hoàn toàn chiếm giữ mẹ. Trần Nhã Tĩnh cũng đồng dạng thở gấp nhiệt khí, vú lớn đỉnh đầu lên. Huyệt dâm ướt át thấm ướt quần lót. Hai người cứ như vậy đối diện thở dốc, Trần Nhã Tĩnh thu hồi nâng nữ nhi hồng nhuận gương mặt xinh đẹp hai tay, tại chăn phía trên gãi gãi, ngăn chặn tự an ủi xúc động. Qua đại khái 10 phút, hai người chậm rãi bình phục lại. Trần Nhã Tĩnh nhéo nhéo nữ nhi còn tại hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, đem nàng đen nhánh nhu thuận mái tóc xoa vài cái làm rối loạn một chút, như thế nào đây? Minh bạch vì sao thân thể quan trọng nhất sao? Sở Ngọc Đình điểm một chút hồng đầu nhỏ giọng nói, hẳn là minh bạch. Thân thể quan trọng nhất, sau là tâm linh, là sống cuối cùng sống. Một khi thân thể bị thỏa mãn chinh phục, tâm linh thực dễ dàng cũng sẽ bị thỏa mãn cướp đi, tâm linh bị thỏa mãn. Cuộc sống vậy càng không là vấn đề. Đừng xem mụ mụ hiện tại cuộc sống giàu có giống như rất nhanh nhạt, nếu cái kia chinh phục mẹ nam nhân lấy ra một cái cẩu lồng đi ra. Mẹ cũng có khả năng vứt bỏ bây giờ có được giàu có cuộc sống. Ngoan ngoãn tiến vào cẩu lồng. Cẩu lồng. Trần Nhã Tĩnh nhìn nữ nhi có chút mê mang ánh mắt, gật gật đầu ân. Cẩu lồng. Chân chính cường đại nam nhân ngoạn pháp. Cái loại này tuyệt thế nam nhân sẽ đem nữ nhân dạy dỗ thành chó mẹ. Đương nhiên cũng không nhất định phải chui cẩu lồng. Nhìn nam nhân kia ý tứ. Thật là lợi hại. Trên thế giới thật có loại này nam nhân sao? Sở Ngọc Đình thật chặt nhìn chằm chằm mẹ, Trần Nhã Tĩnh dâm loạn hạ tiện lời nói giống cho hắn mở ra một chỗ tân thế giới đại môn. Chỗ đó tràn ngập không biết cùng cám dỗ. Trần Nhã Tĩnh gật đầu một cái, nàng đã gặp được. Có lẽ ngươi ngày nào đó liền gặp được. Hai người lại một trận trầm mặc về sau, Trần Nhã Tĩnh mở miệng lần nữa, nữ nhi cảm thấy đối với mẹ Tiêu Tan sao? Sở Ngọc Đình gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trợn mắt nhìn cuối cùng mẹ liếc nhìn một cái mở miệng nói, ngươi còn tại ý ta có hay không tiêu tan. Đều đem ta đã đưa ra ngoài. Hì hì. Người nữ kia nhi yêu thích bình thường mẹ còn là chân chính mẹ. Sở Ngọc Đình biết có ý tứ gì, bình thường chính là thành thục cao quý lãnh diễm mỹ thuộc phụ, thật sự là chính là khát vọng nam nhân lẳng lơ lãng hóa. Đầu nhỏ tự hỏi trong chốc lát sau mở miệng trả lời yêu thích hiện tại mẹ. Cao quý mỹ thuộc phụ. Sở Ngọc Đình nhìn nhìn mẹ ướt át màu trắng quần lót, lắc lắc đầu. Lẳng lơ kỹ nữ. Sở Ngọc Đình vẫn lắc đầu một cái. E hèm. Thì phải là tương phản biểu. Sở Ngọc Đình mắt đẹp nhìn chằm chằm mẹ, đây là một cái nàng chưa từng nghe qua tân từ. Đại tiểu thư mỹ nữ giáo hoa bình thường được bảo hộ được thật tốt quá, căn bản không có tiếp xúc sắc sắc không gian. Tương phản biểu. Trần Nhã Tĩnh cười cho nàng giải thích, chính là tương phản kỹ nữ nha, ví dụ như mẹ mặt ngoài cao quý lãnh diễm. Sau lưng dâm đãng hạ tiện. Hoặc là mọi người ái mộ thanh thuần giáo hoa, sau lưng nhưng thật ra là bị người khác nuôi nhốt lẳng lơ chó mẹ. Nha! Như vậy nha! Vừa học đến tân từ. Nội tâm giống như có chút hài lòng, trầm mặc một lúc sau, Sở Ngọc Đình hỏi vấn đề cuối cùng, mẹ. Ngươi nói Dương Thiên sẽ là cái loại này ngươi nói cường đại nam nhân sao? Trải qua Trần Nhã Tĩnh mê hoặc tẩy não về sau, Sở Ngọc Đình nội tâm đối với mẹ Sở miêu tả nam tính sinh ra một chút khát vọng cùng ái mộ. Tuy rằng không biết là ai, nhưng là thật là lợi hại. Trần Nhã Tĩnh hai tay nhéo nhéo nữ nhi gương mặt xinh đẹp, lắc lắc đầu, có phải là ngươi hay không tâm lý không rõ ràng lắm sao? Các ngươi đều nhận thức bao lâu rồi, vẫn chỉ là khiên khiên tay nhỏ. Nếu là hắn loại người này ngươi còn có ta sớm đã bị vứt xuống trên giường bị địch. Hơn nữa mẹ nói cái loại này nhân cực kỳ hy hữu, trên thế giới này nam nhân 99% đều là phế vật, khả năng trên thế giới liền một cái mẹ miêu tả cái loại này nam nhân. Sở Ngọc Đình gật gật đầu, đối với mẹ trả lời cũng không nghĩ là, Dương Thiên quả thật không loại năng lực kia. Trần Nhã Tĩnh nói tiếp đạo, không gặp được coi như. Gặp được nữ nhi có thể nhất định phải nắm chắc nha. Không muốn liền trước tiên giới thiệu cho mẹ. Hắc hắc. Ngươi là mẹ nữ nhi ruột thịt, lưu đồng dạng huyết mạch, mỹ mạo dáng người cũng là cực phẩm, hy vọng nữ nhi có thể tìm tới chân chính chinh phục ngươi người nha. Trần Nhã Tĩnh còn tại cấp nữ nhi làm sâu sắc tẩy não mê hoặc. Thật là một phá hư mẹ. Xấu nữ nhân. Đã biết rồi. Không nói. Mẹ nhanh đi đổi quần lót đi ngủ. Sở Ngọc Đình liền vội vàng kết thúc đề tài, nói sau lại không biết hướng đến cái gì phương hướng đi. Nói thật giống như ngươi không cần thay giống nhau. Hừ. Khi mẹ cũng cho ta cầm lấy một đầu. Bị mụ mụ phát hiện chính mình xử nữ ép nước chảy về sau, Sở Ngọc Đình cũng không cảm giác thẹn thùng, chính mình cùng mẹ so sánh với kém xa. Tại Trần Nhã Tĩnh cầm lấy một cái quần lót ném cho nữ nhi. Trở lại trên giường về sau, chúng nữ nhi đổi xong quần lót liền mẹ con ôm lấy cùng một chỗ ngủ. Sở Ngọc Đình nhắm mắt nghĩ chính mình hai cái khuê mật đêm nay sẽ như thế nào, mà Lâm Thần sẽ là mẹ miêu tả cái loại này người sao. Mà Trần Nhã Tĩnh mở to mắt nhìn nữ nhi trên mặt một chút đỏ ửng mỉm cười liền nhắm mắt lại ngủ. Chương 13, hình ảnh lại lần nữa chuyển tới một bên khác tại Lâm Thần trong nhà lầu hai mẹ trong phòng, tầng một giao mặt lấy một thân màu đen tình thú váy sa mỏng. Kinh bạc vải dệt thập phần trong suốt, sâu vê hình váy cổ áo thượng bộc lộ ra một mảng lớn tuyết trắng ngấy trượt xương quai xanh cùng vú thịt, trên cổ chính mang treo một lòng hình bằng bạc vòng cổ. Tuyết trắng bạo nhũ nhô thật cao, hai hạt không lớn không nhỏ đầu vú phấn nộn núng vú tại hắc sa váy mỏng trung như ẩn như hiện. Có vẻ thập phần mê người. Tần Mộc Dao ngồi ở trên giường lớn, trắng nõn mỹ tựa lưng tại giường lớn lê tượng điêu khắc gỗ hoa đầu giường phía trên. Một tấm mỏng manh cái chăn đem mỹ thuộc phụ đại bộ phận thân thể yêu kiều đắp lại. Chỉ lộ ra mỹ thuộc phụ mặc lấy hắc sa váy mỏng nửa người trên. Lúc này Tần Mộc Dao chính cầm lấy điện thoại không ngừng điểm động hoạt động, hình như tại bận biểu sự tình gì. Mà ở gian phòng trước bàn trang điểm đang có một cái dáng người cực phẩm bạo nhũ mông bự mỹ thiếu nữ chính cầm lấy một cái trúng gió đồng, vù vù vù. Thổi hơi hơi ướt át tóc dài. Mặc lấy cùng trên giường mỹ thuộc phụ giống nhau kiểu dáng màu trắng sa chất váy mỏng. Đợi đem nhánh mái tóc sau khi thổi khô, xoay người lộ ra kia trương cùng mỹ thuộc phụ có chút tương tự lại càng lộ vẻ nộn trĩ đáng yêu tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Dáng người xa siêu người cùng lứa đẩy đà cực phẩm dáng người. Đi đến giường lớn một bên ngồi xuống, cầm lấy một bên màu trắng quá gối tất chân mỏng hướng đến trắng nõn mượt mà hai chân mặc lên. Đợi đem tất chân mặc xong sau thân thể yêu kiều một trận quay cuồng đi đến tầng một dao bên cạnh hôn nàng thành thục khuôn mặt một ngụm. Sau đó tiến vào mỏng manh chăn bên trong, cầm lấy một bên điện thoại cũng bắt đầu điểm động hoạt động. Tầng một dao cùng Lâm Dao hai mẹ con đã bắt đầu thói quen tất chân bất ly thân sinh hoạt, biết con trai của mình ca ca yêu thích các nàng xuyên các loại tất ân ái. Các nàng tự nhiên sách chuẩn bị trước tốt. Tuy rằng hiện tại Lâm Thần không ở nhà, vạn nhất sáng sớm ngày mai thượng các nàng còn tại lúc ngủ liền trở về đâu. Hơn nữa tại hệ thống đang dược trợ giúp phía dưới các nàng cho dù đổ mồ hôi cũng là đổ mồ hôi không có khả năng thối. Trải qua buổi sáng cùng ca ca con kích tình dâm loạn tình yêu các nàng giữa trưa cũng đã chậm tới rồi, trải qua những ngày qua nữ thần hệ thống cùng với Lâm Thần hơi lộ ra thần kỳ tinh dịch tưới phía dưới, thân thể của các nàng cường độ tố chất trở nên cường lớn hơn rất nhiều. Nếu Lâm Thần dùng hôm nay buổi sáng lực độ cùng tốc độ 20 bọn nàng nguyên bản không trải qua cường hóa thân thể phỏng chừng đem các nàng tươi sống điệp chết. Lâm Thần đang thay đổi cường đồng thời chúng nữ nhân của hắn đã ở trở nên mạnh mẽ. Dâm loạn dâm quế gian phòng đã bị mẹ con hai người thu thập sạch sẽ, Lâm Dao tại điện thoại phía trên đánh một hồi tự về sau, rớt ra giường lớn một bên một cái giường đầu quỷ, lấy ra bên trong một cái đại trong suốt hòm. Đem trong suốt hòm xốc lên sau một cổ nồng đậm giống đực khí tức lập tức phát tán ra phiêu tán tại trong không khí. Lâm Dao cùng Tần Một Dao đều kìm lòng không được mũi nhỏ khẽ nhúc nhích hút vào một chút khí tức. Trong suốt hòm chính gửi hơn 10 trang bị đầy đủ tinh dịch bóng nước áo mưa. Đây là mẹ con các nàng hai người còn lại đến. Lâm Thần tinh dịch sinh lực cường đại, cho dù gửi cái mấy ngày đều được, hương vị vẫn như cũ nồng đậm. Lâm Dao cầm lấy trong này một cái tinh đặc bóng nước áo mưa, quay đầu nhìn về phía mẹ của mình, mềm mại môi hé mở, mẹ có muốn không? Tần Một Dao nhìn nữ nhi, đầu nhỏ diêu động vài cái cự tuyệt nói, không cần, vừa mới ngươi tắm rửa thời điểm ta ăn rồi, no rồi. Nha! Được rồi. Lâm Dao gật gật đầu đem trong suốt hòm đắp lên thả lại tủ đầu giường ngăn kéo. Sau đó trắng nõn hai tay thuần thục mở ra trong tay bóng nước áo mưa, ngẩng lên đầu nhỏ từng cổ đem tinh đặt hướng đến miệng nhỏ đổ vào, yết hầu cô lỗ nuốt. Thuần thục gỡ sạch sẽ áo mưa sau liếm miệng một cái giác. Đem đã khô quắt áo mưa phóng tới dưới tủ đầu giường mặt một tầng ngăn kéo bên trong. Bên trong đồng dạng trưng bày rất nhiều đã dùng qua khô quắt áo mưa. Những thứ này đều là mẹ con các nàng dâm loạn một chút chứng minh. Mềm mại tay ngọc sờ sờ hơi hơi nâng lên khắc dâm văn bụng nhỏ. Lâm Dao học mẹ tư thế tựa vào khắc hoa đầu giường thượng lại lần nữa cầm lấy điện thoại điểm động. Tần Một Dao chơi một hồi điện thoại sau chuyển qua đầu nhìn nữ nhi gương mặt xinh đẹp nhỏ giọng nói, thế nào? Nữ thần giá trị còn thuận lợi sao? Lâm Dao phát xong nhất cái tin về sau, đem màn hình điện thoại đưa cho mẹ nhìn, tạm được, giống như... Nữ thần giá trị thật là khó tồn a. Mẹ ngươi thì sao? Nhìn nữ nhi màn hình điện thoại chính trò chuyện ghi chú, liếm chó số 12. Tần Một Dao gật gật đầu, quả thật không tốt lấy, ta so ngươi càng khó, công ty nam tính không bằng ngươi trong trường học hơn nhiều, được tìm chủ nhân nghĩ một chút biện pháp mới được. Bằng không cùng không lên hắn. Lâm Dao điểm một chút đầu nhỏ, nam tính nhiều cũng không có gì dùng nha. Những phế vật kia liền theo ta đáp lời cũng không dám, cũng liền trong này vài cái khúng núm về phía ta lấy lòng, đại bộ phận đều chỉ dám trộm xem ta, nữ thần giá trị thêm nhanh hơn cũng hàng nhanh hơn. Sờ sờ nữ nhi sinh trưởng nồng đậm mái tóc đầu nhỏ. Tần Một Dao hơi lộ ra nghiêm túc nhìn nàng nói, nữ nhi bảo bối nhớ rõ hối đoái một chút phòng thân kỹ xảo, bảo không cho phép những phế vật kia nam thẹn quá thành giận làm ra không tốt sự tình, thân thể của chúng ta đều là chủ nhân. Không thể bị tổn thương tới. Hơn nữa chúng ta đều đã từng bị cường hóa, thể chất cũng không so nam kém thậm chí càng mạnh, chính là thiếu phòng thân kỹ xảo tránh cho đột phát ngoài ý muốn. Nhìn mẹ nghiêm túc biểu cảm Lâm Dao cũng gật đầu một cái gương mặt nghiêm túc nói, ta biết rồi. Ta, những phế vật kia nếu nghĩ chọc ta, ta đem hắn nhóm đánh ngã. Tuy rằng Lâm Dao mỗi ngày đều đi theo ca ca bên người, nhưng luôn sẽ có không phải là cùng một chỗ thời điểm những nam sinh kia đúng là dục vọng phun trào tuổi tác. bảo không cho phép đầu óc nóng lên bên trên nghĩ đối với Lâm Dao cái này mỹ giáo hoa hành chuyện bất chính. Dù sao Lâm Dao mỹ mạo cùng nhục cảm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều đối với nam tính sức dụ dỗ là rất đại. Tần Mộc Dao nhìn đến nữ nhi nghiêm túc bộ dạng vừa lòng gật gật đầu, con gái của nàng cũng không phải là cái gì ngu ngốc, vẫn là thực thông minh. Chuyển dời về nữ thần giá trị vấn đề dò hỏi, bảo bối ngươi nữ thần giá trị đến bình cảnh sao? Lâm Dao lắc lắc đầu, còn không có, nhưng sớm hay muộn sự tình a, được nghĩ một chút biện pháp. Mẹ có cái gì tốt ý kiến sao? Tần Mộc Dao gật gật đầu sau lại lắc đầu, bắt đầu cùng nữ nhi tự hỏi nghiên cứu khởi nữ thần giá trị đạt được biện pháp. Lúc trước Tần Mộc Dao bú liếm kỹ xảo duy nhất dùng kỹ xảo đang rất nhanh tăng lên tới cấp độ B về sau, Tần Mộc Dao liền phát hiện đến tiếp sau ăn nửa kỹ xảo đang đã không có tác dụng gì, mà nữ thần hệ thống cũng đổi mới bước phát triển mới phiên bản việc bú liếm kỹ xảo đang. Cái này phát hiện mới làm Tần Mộc Dao cũng nhận thấy kỹ xảo đan cũng chia cấp bậc cường độ, trước kia ăn cái loại này chỉ có thể tăng lên tới cấp độ B kỹ xảo, muốn lại thêm cường chỉ có thể ăn tân đổi mới kỹ xảo đan dược. Dựa theo Tần Mộc Dao đoán nghĩ bú liếm kỹ xảo đan phân cấp bậc kia khác kỹ xảo đan còn có bên ngoài thân thể tăng lên loại đan dược vậy cũng phân cấp bậc. Đồng thời tân đổi mới kỹ xảo đan so đã từng quý thật nhiều lần. Phải muốn càng nhiều nữ thần giá trị mới có thể hối đoái. Này làm cho các nàng rất khó chịu. Dù sao nữ thần giá trị là di động tính, tùy nam tính yêu thích ái dục ái mộ vân vân gia tăng, nhưng là cũng có khả năng tùy thời ở giữa giảm bớt. Chỉ cần không phải là gặp thường đến hoặc là đối phương không ở ái mộ có sắc dục vân vân tự duy trì liền giảm bớt. Cho nên nữ thần giá trị thường thường liền cắm ở một cái việc giá trị bên trong, chỉ có thể nuôi dưỡng đủ tư cách liếm chó mới có thể liên tục tính phát triển. Mà mới ra đang dược lại cần phải đại lượng nữ thần giá trị, chỉ chính là Tần Mộc Dao các nàng nói bình cảnh. Bây giờ còn có thể ăn khác loại hình kỹ xảo đan hoặc là bề ngoài loại cấp thấp đan dược, nhưng là các phương diện đều tăng lên tới việc giá trị về sau. Cấp thấp đan dược liền không có tác dụng, cho nên hiện tại các nàng đều thực buồn rầu. Các nàng đối với con trai của mình ca ca chủ nhân cường đại tràn đầy lĩnh hội, hơn nữa còn tại một mực trở nên mạnh mẽ. Mẹ con hai người cũng không thể thỏa mãn Lâm Thần rồi. Bây giờ có thể đuổi theo Lâm Thần phương pháp xử lý cũng bị kẹp chặt. Hai mẹ con nhân cứ như vậy tựa vào giường lớn đầu giường thượng một bên tự hỏi biện pháp một bên cấp trong tay liếm chó hồi phục tin tức cho hắn nhóm một chút hy vọng. Vẫn là tại bên cạnh một khác. Tại một chỗ yên tĩnh tiểu khu bên trong ở một vị đằng long cao trung Mỹ thuộc phụ giáo sư cùng với người nhà của nàng. Tích tích. Đát đát. Tích tích. Ân a a. Đại côn thịt. Đại côn thịt đệ tử. Điệt ta. Điệt chết ngươi tao lão sư. Ô ô a a. Lâm Thần. Vì sao? Còn không điệt ta. Điệt chết ta. A a a. Lão sư nghĩ bị ngươi thao. Nhanh chút nhanh chút. Ta muốn không nhịn được á. Muốn đi. A a a. Lâm Thần. Tại tiểu khu trong này một cái nhà lâu cao tầng một cái nhà. Tắm rửa ở giữa không ngừng truyền ra tích tắc tiếng nước chảy cùng với một tia rất nhỏ cơ hồ nghe không được dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng. Một cái cả người trần trụi Mỹ thuộc phụ chính đứng lấy mà bạc vòi hoa sen phía dưới, hơi hơi nghển đầu né tránh dòng nước phun ra. Một đôi trắng đẹp rõ ràng mê người mắt đẹp cất chứa mộng nước tình dục, tuyết trắng gáy ngọc phía dưới đẩy đà thân thể yêu kiều đang bị dòng nước cọ rửa lễ rửa tội. Mỹ thuộc phụ một thân bạch ngọc trong trắng lộ hồng làn da. Sinh trưởng một đôi đại khái e áo ngực lớn nhỏ mềm mại vú to, no đủ vú to phía trên hai khỏa mang theo một chút màu hồng mềm mại đầu vú chính cứng rắn nhô lên, một cái tay ngọc chính tại vú to phía trên không ngừng bóp làm vuốt ve. Ngẫu nhiên khiêu khích mềm mại đầu vú. Hơi có nhục cảm eo nhỏ phía dưới sinh trưởng nồng đậm màu đen lông mu, phía sau là ngạo nghễ vĩnh lên mượt mà no đủ rõ ràng mông bự. Mỹ thuộc phụ một con khác tay ngọc đang tại trong quần gây xích mít moi móc chính mình ướt át huyệt dâm. Phía dưới là một đôi thon dài mượt mà chân đẹp. Tại dòng nước cọ rửa phía dưới đem Mỹ thuộc phụ thành thục thân thể yêu kiều lễ rửa tội càng thêm mọng nước có ánh sáng trạch, hồng nhuận miệng nhỏ không ngừng phun ra rất nhỏ dâm dãng kêu la rên rỉ. Đột nhiên Mỹ thuộc phụ tiếng kêu dâm dãng sách cao hơn một chút, sau đó bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều một trận tiểu rung rung. Một cổ ngáy trơn trượt ẩm ướt nóng dâm thủy theo bên trong huyệt dâm chảy xuôi mà ra, đem Mỹ thuộc phụ tay ngọc cùng ngón áp út thượng nhẫn trơn trượt một lần, nhưng là rất nhanh đã bị mạ bạc vòi hoa sen phun vãi ra dòng nước hướng rửa sạch, chảy vào tắm rửa ở giữa thoát nước miệng. Vù vù. Lâm Cầm vận thở hổn hển nhiệt khí sau đem thân thể yêu kiều cọ rửa một bên, sau đó tắt đi vòi hoa sen cầm lấy một bên màu trắng khăn tắm đem thân thể lau khô. Đợi mặc xong đồ ngủ váy ngủ sau tuyết trắng chân ngọc dẫm lấy tiểu dép lê đi ra tắm rửa ở giữa hướng đến vợ chồng trong phòng đi đến, tại trải qua con Lý Hoành đóng lấy cửa phòng gian phòng khi dừng một chút, qua sẽ lại thứ mở ra bước chân. Ken két. Phanh. Đi vào gian phòng đóng cửa phòng về sau, Lâm Cầm vận nhìn nằm tại trên giường lão công, gương mặt xinh đẹp toát ra hèn mọn cùng chán ghét thần sắc, nhìn một lúc sau đi đến một bên bàn trang điểm phía trên thổi bay đen nhánh tính lẻ mái tóc. Lâm Cầm vận lão công Lý Dịch Nguyên lúc này chính cả người trần trụi nằm tại trên giường, một bộ bình thường người trưởng thành thân hình sinh trưởng một cái tiểu bụng bia, trên mặt hồng hồng tại thở gấp nhiệt khí. Lý Dịch Nguyên hông phía dưới đang có một đầu tất đen quần tất vò thành một cục bọc lấy hắn nhuyễn phía dưới đi côn thịt. Tất đen quần tất thượng mơ hồ có thể thấy được có một chút mỏng tinh dịch dấu vết, không khó nhìn ra cái này nam tử trưởng thành vừa mới đã trải qua cái gì. Lâm Cầm vận đem đen nhánh mái tóc sau khi thổi khô xoay mông bự đi đến mép giường ngồi xuống nhìn lão công xuất tinh qua đi vô lực bộ dạng. Khẽ mở môi hồng hỏi, tuốt xong rồi. Lý Dịch Nguyên mở mắt nhìn về phía một bên mặt lấy màu đen bảo thủ váy ngủ thê tử, một thân bảo thủ váy ngủ tuy rằng cũng không có lộ ra bao nhiêu mỹ thịt, nhưng này bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều vẫn để cho này dáng vẻ quê mùa váy ngủ gia tăng một chút sức dụ dỗ. Đối mặt thê tử vấn đề, Lý Dịch Nguyên nhẹ khẽ gật đầu một cái, ân, ba thứ. Dĩ lão công tạm được. Nói xong liền muốn duỗi tay đi vuốt ve thê tử mị thịt thân thể yêu kiều, mà Lâm Cầm vận giơ tay lên một tay lấy hắn đưa đến một nửa sắc thủ chụp được không cho hắn sờ loạn. Rất nhỏ hừ một tiếng không trả lời hắn. Lý Dịch Nguyên sắc thủ bị chụp được cũng không tức giận, thói quen rồi, nhìn xinh đẹp đẩy đà thê tử hỏi, thật không cấp lão công huyết. Lâm Cầm vận hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái quay đầu đi cầm lấy điện thoại cà khởi bằng hữu vòng, không cho. Lý Dịch Nguyên nhìn thê tử bóng lưng, như thế nào không cho rồi, đều đã hơn một tuần. Không cho ngươi chạm vào, đem ta làm ra cảm giác ngươi thì không được, đi sang một bên. Lâm Cầm vận đầu cũng không có khả năng trả lời hắn. Không cho lão công chạm vào ngươi còn nghĩ làm ai phanh. Ngươi không phải là đều chính mình tuốt sao, ngươi đoán cho ai chạm vào. Ngươi còn nghĩ lần trước sự tình a? Thế nào không ai có thể thỏa mãn ngươi nha, nhĩ lão công rất mạnh rất. Lâm Cầm vận quay đầu nhìn chính mình lão công trong miệng không chút lưu tình nói, cường cái rắm. Cũng cứ như vậy, ta cấp giả nam nhân phanh. Lý Dịch Nguyên nghe được cũng không tức giận, lão bà mình mỗi ngày ở chung nhiều nhất đều là kia một chút hôi sữa chưa kiền đệ tử, lão bà mình không có khả năng vừa ý mắt những học sinh kia. Ngươi thế nào đến giả nam nhân? Còn nghĩ kia không tồn tại đại côn thịt đâu. Ha ha ha, Lâm Cầm vận lườm hắn liếc nhìn một cái, trong lòng nghĩ ngươi mới không tồn tại đâu. Trong miệng nói, đúng vậy. Cho hắn chạm vào, ngươi đừng nghĩ huyết. Ngươi ngoan ngoãn cầm lấy tất chân tuốt a. Phốc, ngươi suy nghĩ nhiều, trên thế giới nào có cái loại này người, còn bị ngươi gặp được, nàng không thành người khác quần cũng không mặc chạy ra đường phố thượng ư, có ngươi cũng không biết, ha ha. Lý Dịch Nguyên vẫn như của mình cảm giác lương hảo, hắn trước kia ở trường học còn có công ty đều có cùng đồng học cùng đồng nghiệp so qua côn thịt bản sự, nam nhân ở giữa tiểu nhạc tử, đi toilet cuối cùng cũng sẽ nhìn bên cạnh nhân. Tò mò. Đoàn người không có khả năng không hiếu kỳ a. Tại hắn đối lập trong mắt chính mình đã rất lợi hại. Hắn những bạn học kia đồng nghiệp đều có chút hâm mộ hắn đâu. Hơn nữa bạn học của hắn đồng nghiệp bằng hữu đều biết hắn cưới một cái xinh đẹp tuyệt luân lão bà. Đều đối với hắn kính nể có thừa, luôn hỏi hắn có cái gì không tốt một chút tử kỹ xảo. Tuy rằng vụng trộm lão bà mình đều không thỏa mãn được, chỉ có thể bị phạt cầm lấy tất chân tuốt, nhưng hắn vẫn là cảm giác lương hảo. Dù sao người khác không biết, hơn nữa lão bà loại này mỹ nhân tất chân văng ra đều một phen nhân cướp giấu đến tuốt đâu. Lâm Cầm vận nhìn chính mình lão công cười ha hả bộ dạng, mình cũng cười, nàng là bị tức cười, trong lòng nghĩ chính mình tại nói với hắn nam nhân khác sự tình còn có thể cười đi ra không tức giận. Hắn lão công thật là một ma dưa. Ngươi chớ xía vào, nếu lão nương gặp được liền xuất quỷ tinh hay không? Tính, ta đương nhiên tin, tìm được rồi nói sau, ha ha ha, Lý Dịch Nguyên còn chưa phải sinh khí, lão bà yêu cầu cao như vậy làm sao có khả năng tìm được. Ngươi như thế nào không tức giận? Lão nương tìm đến hãy cùng đại côn thịt nam nhân ân ái nha. Lâm Cầm Vận cũng không biết chính mình lão công nơi nào đến tự tin. Bởi vì nào có phù hợp ngươi yêu cầu người, cũng không có khả năng tùy tiện cho ngươi gặp được. Tìm được rồi nói sau, ha ha ha. Tìm đến nói cho ta, Lâm Cầm Vận nhìn lão công bộ dạng, hồi tưởng lại lần trước cùng hắn ân ái sau bộ dạng, gương mặt kỳ quái nhìn hắn, ta nói ngươi tốt như vậy giống so với ta còn mong chờ đâu này. Lão công ngươi không có khả năng là nón xanh nô a. Muốn nhìn lão bà ngươi bị giả nam nhân thao, Lý Dịch Nguyên dời đi con mắt, ha ha, làm sao có khả năng, ngươi tại loạn suy nghĩ gì. Lâm Cầm Vận nhìn hắn bộ dạng còn có vừa mới một mực nhìn chằm chằm dị động, nàng nhìn thấy chính mình lão công bị tất đen bao bọc nhuyễn côn thịt hình như giật mình. Tâm lý có cái lớn mật đoán nghĩ, quỷ dị nhìn Lý Dịch Nguyên liếc nhìn một cái, quên đi, không nói với ngươi, lăn đi tắm rửa, đừng đụng ta. Lý Dịch Nguyên cũng ngoan ngoãn bò dậy làm hạ côn thịt tất đen quần tất, tìm ra quần lót quần áo như một làn khói chuồn ra gian phòng. Vừa mới bị lão bà chất vấn thời điểm hắn tâm lý giống như nhảy lên nhanh một chút, có chút không dám đối mặt lão bà, tâm lý có chút bất an. Mà Lâm Cầm Vận gương mặt kỳ quái ý cười nhìn lão công bóng lưng, trong lòng nghĩ các loại ý tưởng. Tại nhà một cái khác trong phòng, Lý Hoành gian phòng. Lý Hoành mang theo tai nghe chính đem chính mình mập mạp thân hình khỏa tại ổ chăn bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, ổ chăn ở giữa đang tại có tiết tấu nâng lên rơi xuống. Nâng lên rơi xuống. Lý Hoành trong tay điện thoại hình ảnh thượng chính truyền phát một bộ dâm loạn hình ảnh có một nam một nữ đang tại kịch liệt tính giao, một cái hóa nùng trang diễn mạc nữ nhân đang bị nam nhân địch, tuy rằng kia AV nữ diễn viên dáng người bộ dạng không bằng chính mình mẹ một cọng lông. Nhưng là hắn vẫn là nhìn xem rất sảng khoái. Nhìn AV nữ diễn viên hình như rất sảng khoái thực kích động bộ dạng, còn có trong tai nghe truyền đến các loại khoa trương dâm giảng kêu la rên rỉ âm thanh, Lý Hoành tàn tại chăn bên trong tuốt côn thịt tay nhanh hơn một chút. Rất nhanh tùy theo tiểu hoàng phiến nam nhân tăng thêm tốc độ bắn ra, Lý Hoành cũng hình như người bị đồng cảm giống nhau bắn ra một cổ mỏng tinh dịch tại ổ chăn bên trong. Bắn xong tin sau Lý Hoành lại nhìn nhìn hình ảnh rõ ràng không có thỏa mãn nữ diễn viên liếc nhìn một cái. Tắt đi tiểu hoàng phiến cùng màn hình điện thoại, bắt đầu thuần thục thanh lý vừa mới đánh máy bay, sóc, dấu vết. Quét dọn xong dấu vết sau đó, nghĩ bây giờ là hiền giả thời gian, cầm lấy điện thoại chủ động mở ra nói chuyện phiếm phần mềm cùng tâm lý yêu thích Tiêu Ngọc lớp trưởng nói chuyện phiếm. Đánh học tập mục đích câu được câu không tán gẫu. Đây là Lâm Thần dạy hắn. Lấy học tập vì lấy cớ cùng Tiêu Ngọc đáp lời, hơn nữa hắn gần nhất thành tích học tập quả thật tăng lên không ít, làm trong lớp nhân đều có chút kinh ngạc. Tâm lý cảm tạ Lâm Thần đồng thời lại ý nghĩ kỳ quái ảo tưởng bắt Tiêu Ngọc tràn diện, đầy mặt đáng khinh ngây ngô cười. Chương 14, từng sợi ấm áp ánh mặt trời chiếu nhập huy hoàng tửu điếm trong này một cái xa hoa căn hộ. Tại bên trong một cái gian phòng giường lớn thượng đang nằm một cái dáng người kiện mỹ cường tráng nam nhân. Bên cạnh hai bên các ôm một cái nộn trĩ thanh tú tiểu mỹ nữ. Giường lớn thượng ba người đều là cả người trần trụi, Lâm Thần mở hai mắt ra nhìn nhìn gối lên hắn khuỷu tay trên ngực ngủ hai nàng. Dùng sức kéo đi ôm đem các nàng cứu tỉnh, này tư thế tại hắn trên người đi ngủ chính mình không có khả năng vô thanh vô tức rời giường, còn không bằng chính mình cứu tỉnh hai người. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi tại Lâm Thần nhanh ôm lực lượng phía dưới tô tỉnh lại. Nâng lên đầu nhấc tay tại ánh mắt chỗ xoa xoa nhìn về phía Lâm Thần ca. Chủ nhân rời giường à? Mấy giờ rồi? Lâm Thần ngồi dậy tử cầm lấy một bên điện thoại mở ra màn hình nhìn nhìn, sau đó đem màn hình điện thoại hướng về hai nàng quơ quơ, 10 điểm nhiều. Nên rời giường. Ân. Được rồi. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh cũng đồng dạng ngồi dậy tử duỗi cái eo mỏi ngáp một cái. Lâm Thần nhìn hai người còn có một chút khốn bộ dạng mở miệng nói, đi tắm a, một hồi đi ăn cái gì còn có đưa các ngươi về nhà. Lưu Linh Linh một phen bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng hôn hắn mặt đẹp trai một chút, cười hì hì nói, chủ nhân. Muốn hay không đánh một pháo lại đi. Một bên Dương Linh Nhi nghe được khuê mật nói sau trong mắt khốn ý lập tức biến mất. Gương mặt mong chờ nhìn về phía Lâm Thần, hai mắt sáng rỡ giống tại sáng lên. Tuy rằng nàng tối hôm qua mới bị phá trinh bóc tem, nhưng là tại dưới tác dụng của dược vật thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, hơn nữa thiếu nữ dâm tính phóng túng tính tại Lâm Thần Đại Côn Thịt Địch Hạ đã bị đào móc đi ra. Chính là một đêm Thượng Dương Linh Nhi liền yêu thích là bị thao bắn pháo siêu cường khoái cảm, đương nhiên cũng giới hạn cùng bị Lâm Thần thao, cùng Lâm Thần bắn pháo. Tối hôm qua nàng đều thích ngất đi thôi. Nhìn hai nàng mong chờ khát vọng biểu cảm suy tư một chút. Lắc lắc đầu cuối cùng, không á, các ngươi hiện tại tố chất thân thể cường độ còn không được, làm lại muốn nằm thật lâu mới hồi phục, lần sau đi, còn nhiều thời gian thôi. Tối hôm qua hai nàng đều là ăn hồi Xuân Đan mới có thể thừa nhận Lâm Thần bạo thao. Bây giờ trở về Xuân Đan dược hiệu qua, thật làm lên đến khả năng không chịu nổi, được buổi chiều mới có thể đi lên. Tuy rằng Lâm Thần có thời gian khống chế, nhưng không gian cũng có hắn mới được, làm xong yêu hắn cũng chỉ có thể ngẩn người đợi hai nàng hồi phục. Quá nhàm chán. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi hơi chút có hơi thất vọng, nhưng là cũng không có phản bác hoặc là làm nũng cầu xin Lâm Thần. Chính là tâm lý quyết định về sau phải làm nhiều một chút nữ thần giá trị nâng cao tố chất thân thể. Các nàng biết tối hôm qua Lâm Thần đã để các nàng, liền bắt đầu nhìn đến cự điểu cũng chưa dùng tới liền đem các nàng ngoạn bay, chủ nhân khẳng định không tận hứng. Vậy chúng ta đi tắm rửa á. Lưỡng nữ hướng về Lâm Thần nói một tiếng nhìn đến hắn sau khi gật đầu tay nắm tay xuống giường hướng đến tắm rửa ở giữa đi đến. Lâm Thần tối hôm qua cùng các nàng nói, nếu ngự nô liên biến thành xích chó đem các nàng liền là chó mẹ, không thay đổi các nàng đó liền vẫn là người, không cần leo đi. Tối hôm qua điệt xong ép sau Lâm Thần liền đem các nàng ngự nô liên biến trở về hình trái tim dây chuyền. Nhìn hai nàng đi vào tắm rửa ở giữa về sau, Lâm Thần cũng rời giường hướng đến một cái khác tắm rửa ở giữa đi đến, hắn cũng muốn tắm rửa. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đi vào cùng cái tắm rửa ở giữa về sau, đem trên chân nhỏ dính lấy một chút tinh dịch tiểu bạch miệt cởi xuống phóng tới một bên. Mở ra trên đầu phương vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa. Nhưng là rất nhanh hai người liền nhìn đối diện hai mắt tỏa sáng, không để ý tới còn tại phun dòng nước vòi hoa sen chạy đến một bên trước gương nhìn. Hai người một hồi sờ sờ gương mặt xinh đẹp một hồi sờ sờ tuyết trắng thân thể yêu kiều. Dương Linh Nhi mang theo kích động hưng phấn giọng điệu trước tiên mở miệng, Linh Linh ta có phải hay không vóc người đẹp một chút. Vú sữa giống như trở nên lớn. Mông cũng trở nên lớn. Lưu Linh Linh duỗi tay tại nàng trắng nõn trên ngực bóp một cái đồng dạng gương mặt cao hứng nói, đúng. Vú sữa lớn một chút, cũng phải có xê áo ngực rồi, mông cũng đầy đặn một chút. Ta đâu này. Ta có thay đổi gì sao? Dương Linh Nhi cuốn lấy Lưu Linh Linh dạo qua một vòng cẩn thận tìm kiếm khuê mật biến hóa, qua một hồi nhìn nàng nói, có biến hóa. Tuy rằng không quá rõ ràng nhưng là có biến hóa. Làn da nộn tái một chút, ánh mắt cũng hơi lớn một chút, ngày hôm qua mũi thượng còn có một hai điểm đầu đen hiện tại cũng không có. Hai người nhìn đối phương còn có trong gương thay đổi của mình. Tuy rằng biến hóa không lớn nhưng là làm cho các nàng hết sức kích động hưng phấn. Hệ thống đồ vật đều là thật hơn nữa phát huy tác dụng. Dương Linh Nhi vuốt ve một chút chính mình tiếu mặt mở miệng nói, Linh Linh ngươi cẩn thận cảm nhận hạ thân thể có cảm giác hay không có chút ấm áp. Lưu Linh Linh sau khi nghe được dừng lại kích động bình phục tâm tình, đứng lấy vẫn không nhúc nhích cẩn thận cảm nhận thân thể cảm giác, qua một hồi gật gật đầu, có nha. Cả người đều có chút ấm áp, nhất là bụng nhỏ. Dương Linh Nhi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, bụng trong kia là lão công tinh đặc. Có thể không ấm sao? Ta thân thể cũng ấm áp. Bất quá vú cùng mông cảm giác rõ ràng hơn, hẳn là dược hiệu tại phát huy a. Dương Linh Nhi hối đoái ăn đại bộ phận đan dược đều là cùng vú cùng mông có liên quan. Mà Lưu Linh Linh là toàn thân các loại đều có ăn, phát triển thiên đều loại. Nữ thần giá trị. Ta muốn thật nhiều nữ thần giá trị. Lưu Linh Linh một trận la to hết sức kích động. Ân. Nhìn đến một hồi muốn hỏi lão công Lâm giao phương thức liên lạc. Nàng so với chúng ta hẳn là thay đổi giải nữ thần hệ thống. Dương Linh Nhi tương đối lý trí, đầu óc tự hỏi biện pháp, Lâm Giao nhất định là so các nàng trước phải đến nữ thần hệ thống, tự mình tìm tòi không bằng đi hỏi một chút người mở đường có cái gì kinh nghiệm. Ai? Lâm Giao là chúng ta đối thủ lớn nhất nha. Ta còn nghĩ vượt qua nàng đâu. Dương Linh Nhi bóc nàng trắng nõn mặt tròn nhỏ nhắn tức giận nói, đối thủ cái đầu ngươi. Đợi chính ngươi giải hoàng nữ thần hệ thống nhân gia đều dẫn đầu ngươi bao nhiêu. Hơn nữa tối hôm qua đều bị lão công thao lật còn nghĩ làm lão công nội bộ mâu thuẫn đúng không? Chúng ta sớm hay muộn cũng phải cùng Lâm Giao cùng một chỗ bị lão công thao, thế nào đến đối thủ? Lưu Linh Linh đầu nhỏ cũng phản ứng. Chính mình có nữ thần hệ thống, Lâm Giao là Lâm thần thân muội muội còn Loạn Luân cũng khẳng định có. Theo sau gương mặt cười hì hì ôm lấy Dương Linh Nhi đi đến dưới vòi hoa sen cỏ rửa thân thể, mở miệng trêu đùa, chật chật. Chúng ta Linh Nhi giống như thay đổi cá nhân giống nhau nha. Mở miệng ngậm miệng đều là lão công còn có thao. Rõ ràng ngày hôm qua cùng chủ nhân dắt tay còn thực thẹn thùng muốn tránh thoát đây này. Dương Linh Nhi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái không để ý nàng, tiếp tục tại dưới vòi hoa sen tắm tắm. Đối với khuê mật nói nàng không thể phản bác. Lưu Linh Linh thấy nàng không nói lời nào tiếp tục trêu đùa, hắc hắc. Tiểu Linh Nhi phía trước tại tiệm cơm còn đùa bẩn ta liền chủ nhân lậu ở trên mặt đất tinh dịch đều nguyện ý liếm chân ăn. Hiện tại, mới cùng chủ nhân ước hội một lần đã bị bắt đương chó đâu. Rõ ràng ngày hôm qua còn là xử nữ không giao du bạn trai. Mới bị chủ nhân chơi đùa một đêm thượng liền hoàn toàn bị chinh phục. Đương cẩu nội bắn, chủ nhân làm ngươi làm gì thế thì làm nha. Cũng là dâm đảng tiểu biểu tử nha. Dương Linh Nhi đối mặt khuê mật trêu đùa chạy tới phía sau nàng ôm lấy nàng, hai tay đặt tại Lưu Linh Linh hơi hơi nâng lên bụng nhỏ phía trên hung tợn nói, thối Linh Linh. Cười nữa ta liền đem ngươi tử cung tinh dịch ấn đi ra. Không muốn. Lưu Linh Linh liền vội vàng thu liễm ngưng cười ý, khuê mật uy hiếp quá lớn, nàng cũng không dám đính chủy. Dương Linh Nhi hừ hừ hai tiếng buông nàng ra, kỳ thật nàng cũng không dám thật dùng sức ấn. Dù sao nàng rõ ràng thật xoa bóp Lưu Linh Linh phỏng chừng thật tức giận. Tử cung của nàng cũng trang bị đầy đủ nồng đậm sinh lực tinh dịch, cái loại này thời khắc tê tê dại dại tử cung bị gặm nhắm khoái cảm quá tốt đẹp, nếu có nhân phải đem nàng tử cung tinh đặt ấn đi ra nàng cũng sẽ tức giận. Lưu Linh Linh cầm lấy một bên sữa tắm hướng đến hai người tuyết trắng thân thể yêu kiều lau đi, một bên vẽ loạn một bên mở miệng nói, được rồi. Cũng không phải là trêu đùa ngươi. Cho ngươi thói quen một chút dâm loạn mà thôi. Không biết chủ nhân hậu cung như thế nào. Nhưng là chủ nhân giống như quá yêu thích hậu cung dâm loạn không khí. Chúng ta muốn thích ứng nha. Hôm nay ta nói như vậy ngươi, nếu ngày nào đó chủ nhân khác nữ nhân nói ngươi vậy ngươi còn có thể sinh khí hay không? Dương Linh Nhi nghiêng đầu tự hỏi tùy ý khuê mật cho nàng vẽ loạn sữa tắm. Nếu chủ nhân khác nữ nhân nói nàng nói giống như cũng không biện pháp gì. Dù sao nếu hậu cung ầm ĩ kia Lâm thần khẳng định không dễ làm. Gật gật đầu giống như đúng a. Lưu Linh Linh lại lần nữa cười hì hì nhìn nàng mở miệng nói, nghĩ nghĩ tối hôm qua chúng ta dâm loạn bộ dạng. Bị điệp được miệng đầy dâm đảng kêu la. Bị khiên xích chó bạo thao. Nhan bắn nuốt tinh. Mở cung nội bắn. Đối mặt chủ nhân cùng hắn nữ nhân xấu hổ thẹn thùng là không cần. Ta là chủ động cấp chủ nhân đưa ép bị thao. Linh Nhi ngươi là một ngày bị bắt đương cẩu bị thao. Trước kia không biết, nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định không phải là một cái cuối cùng chủ động đưa ép hoặc là bị một ngày bắt. Không phải chúng ta dâm đảng nha. Là chủ nhân quá lợi hại á. Hì hì. Dương Linh Nhi gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, vừa mới tại vòi hoa sen dòng nước phun hạ xuất hiện một lần nữa xấu hổ cùng thẹn thùng, trải qua khuê mật lời nói lại lần nữa tiêu tán mà không. Nếu cái khác nam nhân truy nàng, nàng mới không có thể như vậy, đừng nói đương chó, ước hội không bỏ ra tránh thoát dắt tay đều tính nam kia thành công. Đúng rồi, Ngọc Đình bên kia nói như thế nào? Như thế nào cho nàng giải thích à? Dương Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến một cái khác khuê mật. Đột nhiên bị hỏi sở Ngọc Đình, Lưu Linh Linh cũng sửng sốt một chút tự hỏi một hồi nói, liền nói với nàng ước hội còn có mướn phòng đi à nha, đừng nói quá nhiều bại lộ nhiều lắm. Không biết chủ nhân đối với nàng có hay không ý tứ, bất quá chủ nhân chưa nói chúng ta cũng chớ để ý, Ngọc Đình gia có tiền có thế, miễn cho cấp chủ nhân gây phiền toái. Dương Linh Nhi nghe xong gật gật đầu, quả thật nếu như bị sở Ngọc Đình trong nhà phát hiện các nàng làm hư sở Ngọc Đình. Nói không chừng xảy ra phiền toái gì đâu. Bất quá các nàng không nghĩ tới chính là chính mình không nghĩ làm hư sở Ngọc Đình, ngược lại là sở Ngọc Đình mẹ đem nàng làm hư. Theo sau hai người trừ bỏ phấn nộn huyệt dâm cùng tử cung khác bộ vị một phen thanh tẩy sau bọc lấy một đầu tân màu trắng áo choàng tắm đi ra tắm rửa lúc. Đi tới tiểu phòng khách cầm lấy xuyên đổi quần áo. Mới ra đến liền thấy Lâm thần tắm rửa xong mặc xong quần áo ngồi tại trên sofa, Khuê Mật hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó cười nhẹ nhàng đi đến Lâm Thần trước mặt đem màu trắng áo choàng tắm ném tới một bên. Cầm lấy trên ghế sofa ngày hôm qua mua bao lớn bao nhỏ tìm kiếm lên. Bởi vì giường lớn thượng còn có một chút ướt sũng giọt nước, Lâm Thần tắm rửa xong liền đến đi ra bên ngoài. Lúc này ngồi tại trên sofa nhìn trước mặt hai vị mềm mại nữ học sinh cả người trần trụi ở trước mặt hắn tìm quần áo xuyên đổi. Tâm lý sinh ra chinh phục cảm giác thỏa mãn. Lâm Thần sức quan sát so hai nàng càng thêm lợi hại, tự nhiên cũng phát hiện biến hóa của các nàng, bất quá hắn biết đây vẫn chỉ là bắt đầu, về sau biến hóa lớn hơn nữa. Cái loại này sáng tạo cực phẩm mỹ nữ cùng thay đổi các nàng nhân sinh làm Lâm Thần thập phần mong chờ cùng hài lòng. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh đương nhiên không chỉ là tìm quần áo đơn giản như vậy, hai nàng cố ý tại Lâm Thần trước mặt tránh ra đi đến, làm hắn thấy rõ ràng chính mình trắng nõn mềm mại thân thể yêu kiều. Một hồi hai người đứng lấy Lâm Thần trước mặt một tay cầm lấy quần áo tới gần hắn. Làm hắn càng thêm thấy rõ chính mình vú sữa cùng phấn nộn đầu vú, một lúc sau lưng đối với Lâm Thần cúi xuống eo thon đem bắp đùi trắng như tuyết mở ra, đem chính mình trắng mịn tiểu mông bự còn có phấn nộn lỗ đít đã dính có một chút tinh dịch phấn nộn huyệt dâm bại lộ tại Lâm Thần trước mắt. Mỗi người cuối cùng cầm lấy một kiện quần áo đi đến Lâm Thần trước mặt ngồi xuống, hai chân thật to mở ra. Làm nam nhân nhìn thấy các nàng yêu kiều nhũ cùng bạch hổ không có lông vùng mu cùng huyệt dâm nhỏ giọng nói, chủ nhân. Chúng ta xuyên thế nào món tốt? Lâm Thần nhìn các nàng tao tư làm thủ phát tao cám dỗ hắn bộ dạng, căn bản không giống một học sinh trung học nên có bộ dạng, ngược lại càng giống như là kỹ nữ, mỉm cười sờ sờ đầu của các nàng nói, đều được, các ngươi mặc cái gì chủ nhân đều yêu thích. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh cười hì hì tại Lâm Thần trước mặt mặc vào quần áo. Hai người đều là một bộ màu trắng di cờ thủy thủ phục, bên trong không có mặc áo ngực, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy hai khỏa nhô ra nhọn nhọn đầu vú đem di cờ phục đỉnh nhếch lên. Đem ngự nô liên co lại biến thành hình trái tim hạng vòng. Thân dưới mặt thượng một đầu mang nơ con bướm màu trắng quần lót cùng màu đen váy dài, trắng nõn trên chân ngọc mặc lấy một đôi nông cạn màu đen quá gối tất chân, cùng váy hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Tất đen trên chân nhỏ mặc lấy một đôi đầu tròn tiểu dày da. Mái tóc đều là tùy ý phi rơi tại bả vai phía trên sau lưng, Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh thân cao đều không sai biệt lắm, mặc lấy đồng dạng kiểu dáng nhan sắc quần áo trang bị. Nếu không xem mặt nói sinh động giống một đôi song bào thai. Hai người chậm quá xuyên hoàng quần áo giả dạng dày sau cùng một chỗ quỳ gối tại Lâm Thần trước mặt nâng lên đầu nhìn hắn, chủ nhân. Thật không đánh một pháo lại đi nha. Chủ nhân ngồi các nàng đương nhiên không dám trên cao nhìn xuống đứng lấy nhìn chủ nhân. Cái này không cần Lâm Thần giáo, là các nàng giống cái nô tính chính mình phát hiện. Trong lúc các nàng đi đến Lâm Thần trước mặt đầu gối liền mềm xuống. Lâm Thần sờ sờ các nàng đầu nhỏ tiếp tục cự tuyệt, không được, giao giao tại thúc giục ta về nhà. Chủ nhân định lực rất mạnh, hai người các ngươi tiểu lẳng lơ cám dỗ không được ta đấy, yên tâm đi, ngày mai trở về trường học lại chơi ngươi nhóm. Sẽ không để cho các ngươi đói. Tử cung tinh dịch còn không có hấp thu xong a. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh trên mặt vui vẻ, các nàng không biết Lâm Thần ở trường học có chuyên môn pháo phòng cùng các loại cố nguyệt lâm chọn đi ra bí ẩn địa điểm, còn cho rằng lần sau làm tiếp yêu đoán chừng phải tuần sau nghỉ đâu. Bây giờ nghe chủ nhân nói tại trường học bên trong 20 bọn nàng tự nhiên thập phần nói cho, về phần đang nơi nào quản nó chi, chủ nhân nếu nghỉ tại một cái trong toilet hoặc là rừng cây nhỏ 20 bọn nàng, các nàng cũng có khả năng nhếch lên mông mở ra đùi ngoan ngoãn bị thao. Dương Linh Nhi gương mặt hài lòng nói, không có đâu. Bụng tử cung huyệt dâm đều còn có lão công tinh đặc. Lão công tinh đặc thật là lợi hại. Siêu có sinh lực. Rất khó hấp thu xong nha, mà Lưu Linh Linh quyến rũ tình yêu sùng bái nhìn Lâm Thần, hì hì. Chủ nhân định lực như vậy chừng. Còn có thể vừa ý chúng ta cảm ơn chủ nhân nha. Phía trước Linh Linh cùng Linh Nhi còn nghĩ đương chủ bạn gái người đâu. Hiện tại cảm thấy có thể làm chó mẹ của chủ nhân liền rất vinh hạnh vui vẻ. Yêu ngươi nha chủ nhân. Dương Linh Nhi đã ở một bên không ngừng gật đầu, vừa mới bắt đầu nàng thật đúng là muốn làm Lâm Thần bạn gái, nhưng là trải qua ngày hôm qua sa đọa ý tưởng liền thay đổi, cũng chân chính lĩnh hội ý thức được Lâm Thần cường đại. Chính mình tăng thêm Khuê Mật đều hoàn toàn không xứng với người nam nhân này, còn có thể bị bắt hạ thật sự là quá tốt. Lâm Thần dựa vào tại sofa phía trên nhìn các nàng trong mắt ái mộ sùng bái thần phục nổi lên một chút ý cười, các ngươi còn không có dâm văn. tinh dịch hấp thu tự nhiên chậm. Còn có chính là quỳ có thể biểu đạt các ngươi đối với chủ nhân tình yêu sao? Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhăn tiểu lông mày bắt đầu tự hỏi, chủ nhân phía trước câu kia dâm văn không phải là hiện tại nên tự hỏi. Mặt sau một câu mới là. Nhưng là rất nhanh Dương Linh Nhi liền dừng lại tự hỏi, gương mặt cao hứng liếc mắt nhìn Lâm Thần, sau đó cúi xuống eo thon đem đầu đụng đến trên mặt đất, trong miệng hưng phấn nói, chủ nhân chủ nhân. Chó mẹ như vậy có thể chứ? Mà một bên Lưu Linh Linh cũng liền vội vàng đụng hạ đầu học khuê mật bộ dạng. Lâm Thần có chút kinh ngạc, lại là hôm qua mới phá thân Dương Linh Nhi đi trước từng bước, nhìn đến tiểu mỹ nữ này cũng không phải là người bình thường đâu. Theo sau cười đem trên chân dép lê đá văng ra, trần trụi hai cái chân to cắt dẫm ở một cái đầu nhỏ. Cảm nhận đen nhánh mái tóc nhu thuận chậm rãi tại chân phía trên da tăng lực độ. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi bị chủ nhân dẫm lấy đầu cúi đầu, gương mặt xinh đẹp dán tại mặt đất thảm lông phía trên. Cất chứa mộng nước mắt đẹp xuất hiện một chút hồng nhạt, hơi hơi phun ra ướt át phấn nộn đầu lưỡi không ngừng nói, cảm ơn chủ nhân. Hai cái mềm mại tay nhỏ đem phía sau váy dài hướng đến eo hông nhấc lên, sau đó một lần nữa thả lại đầu bên cạnh. Đem mặt lấy màu trắng quần lót nhếch lên cao trắng nõn tiểu mông bự bại lộ ra nhẹ nhàng lắc lư, một đôi mặt lấy đầu tròn tiểu giày da tất đen chân ngọc cũng tùy theo thải đầu lực độ gia tăng mà trở nên thẳng băng, tất đen mu bàn chân dính sát tại thảm lông phía trên. Chủ nhân! Muốn cao trào! Đi á! Tùy theo thải đầu lực độ gia tăng, Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi nhịn không được rên rỉ thành tiếng, rồi sau đó thân thể yêu kiều cứng đờ bắt đầu rung rung vài cái. Lâm Thần nhìn đến hai người cao trào liền di dời hai chân nhìn các nàng nói, đứng lên đi. Hai nàng chậm rãi thẳng lên eo thon ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt tình yêu cùng thần phục sùng bái nồng đậm đến trình độ cực cao, mang theo một chút phấn ánh sáng màu đỏ mở miệng nói, cảm ơn chủ nhân. Lâm Thần gật gật đầu nói, đi thôi giày của ta lấy ra. Thuận tiện các ngươi cũng đổi cái quần lót A Tân. Hai người đi đến căn hộ giày cái ra cầm đến Lâm Thần giày, sau đó trở lại Lâm Thần bên người lại lần nữa quỳ xuống một người một cái ban Lâm Thần mang giày xong. Sau mới tìm ra mấy đầu quần lót thay đổi. Lâm Thần tại mang giày xong sau cũng cầm lấy bao lớn bao nhỏ gói to đợi các nàng mặc xong quần lót sau một trái một phải ôm lấy nàng nhóm. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi chủ động hướng nam nhân tác hôn, Lâm Thần cũng không cự tuyệt. Mỗi người đều là một phen kịch liệt ẩm ướt hôn làm cho các nàng thở dốc phì phò, các ngươi xác định không mặc áo ngực sao. Hai nàng xác định Lâm Thần giọng điệu không có tức giận cùng chất vấn, Lưu Linh Linh cười hì hì mở miệng nói, không mặc á. Thuận tiện chủ nhân sờ. Hơn nữa có chủ nhân tại không sợ. Người khác cũng không thể như thế nào nhìn ra được. Lâm Thần gật gật đầu không nói gì, ông hai nàng liền hướng đến ngoài cửa đi ra ngoài. Đến tửu điếm đại sảnh nhìn nhìn trước sân khấu liếc nhìn một cái. Tại xung quanh nhân hâm mộ ánh mắt trung đi ra bên ngoài chuẩn bị thuê xe đưa hai nàng về nhà. Tửu điếm ngoại tự nhiên thường xuyên sẽ có xe taxi chờ đợi tiếp khách, Lâm Thần tùy tiện tìm một chiếc ba người tiến vào xe taxi sau tọa đi. Sau đó Lưu Linh Linh nói cái địa chỉ, xe taxi liền mở chuyển động. Lái xe taxi nhìn một chút xe nội kính chiếu hậu ba người cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt a. Lâm Thần vốn là chính nhàm chán đột nhiên nghe được lái xe cảm thán lập tức có một chút hưng đến, đại thúc nghe đến ngươi rất chuyện xưa nga. Nói ra nghe một chút. Lái xe đại thúc lắc lắc đầu, cũng không có gì, gặp các ngươi bộ dạng hẳn là vẫn là đệ tử a. Ân. Lâm Thần gật gật đầu, tuy rằng tư tưởng tương đối thành thục, nhưng vẫn là cái học sinh cao trung giữa hai hàng lông mày vẫn có một chút tính trẻ con. Mà bên cạnh hai nàng càng không cần phải nói. Thanh thuần nộn trĩ gương mặt xinh đẹp cùng thanh xuân hoạt bát khí chất rất rõ ràng, tuổi cũng không lớn. Lái xe duyệt vô số người, mỗi ngày đều có các loại khách nhân, tự nhiên có thể nhìn ra bọn hắn vẫn là đệ tử. Đại thúc ta à, ngay cả có điểm cảm khái mà thôi, có chút hồi tưởng lại chính mình đệ tử niên đại sự tình. Một bên Lưu Linh Linh cười hì hì nói, đại thúc, ngươi hồi tưởng trở về nghỉ, lái xe chú ý một chút đâu. Lái xe ha ha nở nụ cười hai tiếng, không có việc gì. Ta đều mở đã nhiều năm xe, không xảy ra ngoài ý liệu, ổn. Mà Dương Linh Nhi cùng khuê mật nhìn nhau liếc nhìn một cái đồng dạng cười hì hì mở miệng, nga. Phải không? Vậy là tốt rồi. Sau đó khuê mật hai người đem Lâm Thần đặt ở các nàng tuyết trắng trên bắp đùi bàn tay to vén lên. Đáp tại bả vai của mình phía trên, Trắng nõn mềm mại tay nhỏ kéo lấy Lâm Thần bàn tay đặt tại chính mình vú sữa phía trên, đầu tựa vào Lâm Thần trong lòng gương mặt cười hì hì. Tuy rằng có ngoại nhân tại, hai nàng cũng không thẹn thùng Lâm Thần vậy càng thêm không có khả năng xấu hổ. Hai tay khoác lên hai nàng bả vai phía trên, bàn tay to vuốt ve vân vê trêu đùa hai nàng nộn trượt vú, không có mang áo ngực chỉ cách một tầng di cờ vải dệt cảm giác quả thật không tệ, bàn tay mềm mại trung mang theo một điểm cứng trắng nhô ra núng vú. Lâm Thần hơi chút cảm nhận hạ Dương Linh Nhi đầu vú khá lớn một chút. Lái xe đại thúc liếc nhìn xe nội kính chiếu hậu, phát hiện ba người hành vi ngẩn ngơ, tốc độ xe đều chậm một chút, cười nói, lợi hại a tiểu tử, chơi được ghê gớm thật. Lâm Thần cười cười, tạm được, đại thúc ngươi, nói chuyện xưa của ngươi chứ sao. Ta à, lúc còn trẻ không thể so với ngươi kém. Trước kia ta cũng thực xuất, hơn nửa ngoạn cũng điên cũng lớn. Đồng thời tốt mấy nữ bằng hữu đâu. Lâm Thần thuận theo kính chiếu hậu đánh giá một chút lái xe, đại khái 30 đến tuổi cũng không tính là già, trên mặt quả thật có một chút anh tuấn dấu vết, bất quá phần lớn đã bị năm tháng cùng cuộc sống sở phá đi rồi, còn có một cái tiểu bụng bia. Cười phụ họa, nga. Nhìn giống như là có điểm xuất, đại thúc thật lợi hại. Một bên Lưu Linh Linh bị Lâm Thần trêu đùa vú sữa trở nên sắc mặt biến hồng, mở miệng nói, kia đại thúc ngươi kia một chút bạn gái có hai chúng ta xem được không? Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cũng chưa đi nhìn lái xe đại thúc, đối với hắn khen chính mình xuất lý cũng không lý, đối với các nàng mà nói trên thế giới tối xuất nam nhân bây giờ đang ở chơi đùa các nàng vú sữa, những người khác ha ha. Lái xe đại thúc lại nhìn các nàng liếc nhìn một cái cười lắc lắc đầu, không các ngươi khỏe nhìn. Sau đó lại một mặt kiêu ngạo mà nói, bất quá ta lão bà rất dễ nhìn. Ha ha. Lâm Thần gương mặt tò mò không biết hắn là khoác lác ép vẫn thực sự là. Dương Linh Nhi hai nàng tư sắc đã là thượng phẩm. Thật giả. Lái xe đại thúc cũng nghe ra Lâm Thần không tin, ngược lại gương mặt nhớ lại nói, đương nhiên là thật, lão bà của ta trước kia là trường học của chúng ta giáo hoa. Lão nhiều người đuổi theo. Lúc ấy ta nhìn thấy nàng thứ nhất mắt hãy cùng ta kia một chút bạn gái chia tay. Chuyên tâm đuổi theo lão bà của ta đã nhiều năm mới đuổi tới. Dương Linh Nhi cười hì hì nói, kia đại thúc ngươi không quá hành nha. Muốn truy lâu như vậy. Nàng chính mình cùng Lâm Thần nhận thức một tuần đã bị bế lên giường rồi. Lái xe đại thúc cũng không tức giận, cười nói. Không có biện pháp a, khi đó lão bà của ta chuyên tâm học bài thành tích học tập tốt. Ta lại là cà lơ phất phơ tiểu hỗn tử. Độ khó tương đối lớn rất. Qua một hồi có muốn nói lại thôi mở miệng đối với Lâm Thần. Nói. Tiểu huynh đệ, đại thúc nhìn mấy người các ngươi đỉnh thuận mắt. Cho ngươi cái lời khuyên ngao, nhưng đừng phóng túng quá độ a. Lâm Thần mộng một chút còn lấy tại sao vậy chứ, cười đáp lại nói, ta à, không có việc gì. Lưu Linh Linh cũng cười hì hì đáp lời, đại thúc ngươi không cần lo lắng hắn, hắn cường. Tối hôm qua còn song phi hai chúng ta đâu. Lái xe đại thúc có chút kinh ngạc, kia rất lợi hại nha tiểu tử, bất quá bây giờ tuổi trẻ không thành vấn đề mà thôi, vẫn là cẩn thận một chút a. Bất quá đại thúc có chút tò mò, hai người bạn gái không ăn giấm sao? Đại thúc ta trước kia bắt cá hai tay thời điểm đều cẩn thận sợ bị phát hiện đâu, Dương Linh Nhi cười nói, sẽ không ăn giấm chua a. Chúng ta lại không phải là hắn bạn gái. Lái xe đại thúc lại là kinh ngạc, thật là loạn quan hệ. A. Này. Dương Linh Nhi nói tiếp đạo, hai chúng ta là sủng vật của hắn nha. Chúng ta nam nhân lợi hại không? Ha ha. Lái xe đại thúc tốc độ xe phía dưới giảm một chút, xem ra là bị Dương Linh Nhi lời nói kinh ngạc đến. Trầm mặt một hồi mở miệng nói, chật chật. Chơi được ghê gớm thật, thật lợi hại tiểu tử, có thể cấp đại thúc nói làm như thế nào đến không? Lâm Thần cười cười, trên mặt mang theo một chút cảm giác ưu việt cùng tự hào cảm giác, cũng không có gì, nữ nhân thôi thỏa mãn các nàng thao lực các nàng thì tốt a. Đừng nhìn các nàng gương mặt thanh thuần bộ dạng. Cái này nữ chính là chủ động cho ta đưa ép thao, mặt khác này một cái ngày hôm qua vẫn là tiểu sử nữ, hiện tại như vậy dâm đãng nhìn không ra a. Lâm Thần thay phiên nhéo nhéo Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi gương mặt xinh đẹp. Đối với đem ba người quan hệ nói cấp này người tài xế đại thúc nghe cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn hay dùng linh hồn tinh thần lực cảm nhận một chút, trong xe không có ghi hình ghi âm đồ vật, hơn nữa lái xe đã biết nói ra cũng không ưu việt. Không sao. Lái xe đại thúc mở ra miệng rộng ngẩn ngơ khà. Cái gì? Thao lực. Còn có hai cái này nữ. Tiểu huynh đệ đừng nói giỡn. Các ngươi đang cố ý đậu đại thúc a, ha ha. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gương mặt mị ý mộng nước song mắt thấy Lâm Thần. Hình như mong chờ hắn làm những gì. Lâm Thần nhìn các nàng liếc nhìn một cái suy tư một chút, sau đó hướng về lái xe đại thúc nói, đại thúc, xe lái chậm chút a. Lái xe đại thúc không rõ ràng cho lắm đem tốc độ xe lại rơi nửa xuống. Xe đã rất chậm. Lâm Thần nhìn đến tốc độ xe lại chậm sau khi xuống tới dâm tà cười, vỗ vỗ hai nàng tiểu mông bự nói, chó mẹ, cho ngươi cha liếm côn thịt. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi gương mặt hài lòng hưng phấn đem Lâm Thần quần cùng quần lót cởi xuống một chút. Mà lái xe đại thúc nhìn nhìn đường cái vừa nhìn về phía bọn hắn mấy người, nghe được tiểu huynh đệ lời đã bị dời đi sự chú ý, khá tốt tốc độ xe đủ chậm không xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh lái xe đại thúc kinh ngạc tò mò ánh mắt liền biến thành khiếp sợ thần sắc bất khả tư nghị. Trước mắt tiểu huynh đệ hai bàn tay to một trái một phải đưa đến kia hai nữ sinh váy dưới, không khó nhìn ra hắn đang đùa nữ sinh mông. Mà hai nữ sinh không lưng đem đầu tiến đến nam nhân trong quần, tùy theo nam nhân quần và quần lót bị cởi xuống một chút. Một cây 30cm trái phải, so hồng bò lon còn thô một chút, che kín như rễ cây già giống nhau gân xanh mạch máu siêu cấp cự điểu bại lộ tại trong không khí, mà kia hai nữ sinh chính quên hết tất cả liếm căng này đại côn thịt. Con mẹ nó, làm sao có khả năng? Quái vật sao? Lâm Thần cười cười, lái xe đại thúc nhìn lộ a, bằng không tai nạn xe cộ thì tốt. Lái xe đại thúc lấy lại tinh thần nhìn hồi phía trước đường cái, nhỏ giọng nói, tốt, tốt, ta chú ý. Lâm Thần nói tiếp đạo, không cần lái quá nhanh, chậm trễ đến ngươi thời gian ta bổ tiền cho ngươi, nếu lái quá nhanh hai cái này tiểu lẳng lơ liền không hài lòng. Nga nga, không cần, ta tận lực chậm một chút. Lái xe đại thúc liền vội vàng nói. Một bên nhìn đường cái một bên liên tiếp nhìn về phía kính chiếu hậu vụng trộm nhìn. Lâm Thần đối với hắn liên tiếp nhìn trộm cũng không ngại, tựa vào chỗ đậu sau lưng nhìn hai cái tiểu lẳng lơ liếm côn thịt liếm vào mê bộ dạng, to lớn quy đầu không phải là các nàng hiện tại miệng nhỏ có thể ngậm. Chỉ có thể liếm. Đại thúc ngươi bây giờ tin chưa, ta cũng không lừa ngươi a, hai cái này tiểu lẳng lơ một cái cho ta đưa ép thao, một cái ngày hôm qua bị ta phá thân, ta làm cho các nàng đương chó mẹ, các nàng đều quỳ đồng ý. Lái xe đại thúc một nạp gật gật đầu, tinh, ngài thật lợi hại. Lâm Thần chú ý tới ngữ khí của hắn cùng xưng hô, sung sướng nở nụ cười. Cường đại nam tính không chỉ có thể chinh phục nữ tính, hơn nữa cũng có thể làm khác nam tính sinh ra phức cảm tự ti cùng với cùng nữ tính thoáng không giống với sùng bái cảm giác. Ai không muốn trở thành cái kia cường đại người đâu. Trong xe trầm mặc một hồi, Lâm Thần lần nữa mở miệng nói, lái xe đại thúc muốn hay không mở một chút cửa kính xe. Có khả năng hay không huân ngươi? Lái xe đại thúc ngửi một cái mũi. Bị Lâm Thần nhắc nhở sau cũng nghe thấy ra trong xe nồng đậm giống đực khí tức tại trong không khí ngưng tụ. Ô ô! Lái xe đại thúc còn chưa lên tiếng, đang tại liếm đại côn thịt Dương Linh Nhi đột nhiên ô ô hai tiếng, hình như tại cự tuyệt lái xe cửa sổ bộ dạng. Ách! Còn chưa phải dùng rồi, bị coi không được, hơn nữa tiểu cô nương này hình như cũng không nghĩ, không có việc gì. Nói xong lại ngửi ngửi hai cái không khí, thật kỳ quái mùi vị. Vừa trầm mặc trong chốc lát, lái xe đại thúc chủ động tò mò dò hỏi Lâm Thần cách. Ngày đó là thật sao? Này hai tiểu cô nương như thế nào chịu được? Ta làm tiểu một chút là được. Này hai tiểu lẳng lơ tuy rằng so người vợ thuộc phụ kém một chút bản lĩnh, nhưng là rất không sai. Lâm Thần sờ sờ tiểu lẳng lơ nhóm đầu, đang khích lệ các nàng. Mà Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi sau khi nghe được liếm côn thịt trở nên càng thêm kích động rất nhanh. Xe không ngừng có tê lưu liếm láp tiếng. Nha! Như vậy a, thật lợi hại. Lái xe đại thúc gật gật đầu, tuy rằng không biết rõ làm tiểu một chút là có ý gì, nhưng đại khái giải được, hắn đều có chút giống như đang nằm mơ. Lâm Thần gặp lái xe giống như không có gì muốn hỏi liền tại não bộ bên trong mở ra hối đoái bảng trước mặt. Đem có thể khống chế côn thịt cùng xuất tinh năng lực hối đoái đi ra. Này hai tiểu lẳng lơ liếm lấy mê mẩn như vậy. Phỏng chừng đến địa chỉ cũng không muốn phía dưới xe, dù sao năng lực sớm hay muộn phải đổi, không như bây giờ đổi a. Không biết qua bao lâu, Xe taxi chỉ còn lại có các thiếu nữ liếm côn thịt thử lưu âm thanh, lái xe đại thúc nhìn kính chiếu hậu mở miệng nói, soái ca. Mau đến chỗ rồi, ngươi nhìn. Lâm Thần quay đầu nhìn ngoài của sổ xe, quả thật tới gần một cái tiểu khu cân tốt, lái xe chậm một chút, tìm cuối cùng không có người nào địa phương lại dừng xe. Nga nga, đã biết, theo sau Lâm Thần rớt ra hai cái tiểu lẳng lơ đầu. Lấy ra một cái cực lớn hào áo mưa đưa cho nàng nhóm, tiểu lẳng lơ cấp chủ nhân mang lên, trong xe quá chật, chủ nhân bắn một pháo tinh đặt cho các ngươi. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gương mặt sắc mặt vui mừng, các nàng biết nam nhân năng lực cùng kỹ xảo của mình không được. Nguyên bản đối với đại côn thịt xuất tinh không có gì hy vọng, hiện tại chủ nhân nói bắn ra làm cho các nàng hết sức cao hứng. Tốt nha! Hai người bốn con trắng nõn mềm mại tay nhỏ cùng một chỗ đem áo mưa gói to mở ra. Lấy ra bên trong cực lớn hào áo mưa đeo vào Lâm Thần to lớn đại quy đầu phía trên, bốn con tay nhỏ gắt gao đè lại áo mưa vòng vòng chỗ, phòng ngừa áo mưa bóc ra. Các nàng đối với Lâm Thần nổ bắn ra năng lực cũng coi như rõ ràng. Nếu không đè lại khẳng định sẽ đem áo mưa bắn mở. Tốt lắm chủ nhân. Hai người chuẩn bị cho tốt sau nói một tiếng, sau đó lại tiếp tục lần nữa cúi thấp đầu tại đại côn thịt thân gậy chỗ liếm lấy. Lâm Thần gật gật đầu hít mắt nói tân. Chủ nhân muốn bắn. Theo sau thúc dục tân đạt được năng lực, dưới hông đại côn thịt bắt đầu phồng lớn lên một chút, từng cổ nồng đậm cường đại tinh dịch thuận theo ống dẫn tinh đi đến đại quy đầu lỗ tiểu chỗ, mãnh liệt nổ bắn ra. Trong suốt mỏng manh lại tính bền dẻo 10 phần áo mưa chớp mắt bắt đầu không ngừng phồng lớn. Xe nội bốn người đều nhìn áo mưa bị tinh dịch banh ra bộ dạng, Lâm Thần ngược lại không kinh ngạc. Loại sự tình này trải qua nhiều. Mà hai cái tiểu lẳng lơ đem phấn nộn ướt át đầu lưỡi chống đỡ tại đại côn thịt không ngừng nhảy lên ống dẫn tinh phía trên. Đôi mắt ngắm lấy đại quy đầu cùng áo mưa. Lái xe đại thúc cũng đã dừng xe ở một cái không có người địa phương, nhìn kính chiếu hậu trộm nhìn, hắn cũng không dám chuyển qua đầu trắng trợn không kiên nể nhìn. Nổ bắn ra trong chốc lát sau Lâm Thần mới bắn xong này một pháo. Vỗ vỗ hai nàng đầu. Hai cái tiểu lẳng lơ cũng rất hiểu chuyện, Dương Linh Nhi cẩn thận thận đem áo mưa cởi ra đại côn thịt đánh cái nút, Lưu Linh Linh tắt cấp Lâm Thần thanh lý đại côn thịt lưu lại tinh dịch. Tại hai người phối hợp phía dưới cấp Lâm Thần mặc xong quần lót cùng quần. Tuy rằng nhìn chằm chằm trước mắt tinh đặt bóng nước áo mưa tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng sùng bái. Tối hôm qua Lâm Thần tinh dịch đều là xuất tại các nàng huyệt dâm hoặc là trên người trên mặt trong miệng, mặc dù biết Lâm Thần xuất tinh số lượng nhiều. Nhưng bây giờ mới có càng trực quan hiểu biết. Trướng phình phình trong suốt tinh đặt bóng nước áo mưa bộ đại khái trang 500-600ml tinh dịch, thông qua áo mưa trong suốt cảm có thể nhìn thấy bên trong tinh dịch có bao nhiêu nồng, màu trắng sền sệt dính vẫn đục tinh dịch. Cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy tinh đặt hình như đang lưu động, đó là tinh dịch hoạt tính. Nha! Nóng bỏng! Dương Linh Nhi sờ một chút áo mưa bề ngoài cảm nhận tinh dịch nóng bỏng lửa nóng. Nhịn không được nũng nịu kêu to một câu. Lâm Thần cười cười, tốt lắm, cái này lấy về hai người các ngươi chính mình phân a, đến nhà. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cẩn thận thận đem tinh đặt áo mưa bỏ vào bao, sau đó chuyển qua đầu tại Lâm Thần mặt thượng hôn một cái. Mang theo mị ý sùng bái nhìn hắn, cảm ơn chủ nhân. Chúng ta đây về nhà trước á. Ân, sẽ không tiễn các ngươi đến nhà, cầm lên này nọ cẩn thận một chút. Bi bi. Ân a. Đã biết. Chủ nhân bi bi, mua. Hai nàng lại cười hì hì tại Lâm Thần miệng thượng hôn một cái. Sau đó cầm lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật đẩy cửa xe ra xuống xe, tại ngoài xe hướng Lâm Thần phất phất tay sau cặp tay cánh tay cùng một chỗ hướng đến tiểu khu đi vào trong đi. Trên xe lái xe chào đại thúc như bị các nàng quên không để mắt đến giống nhau. Hai nàng không chỉ có là tốt khuê mật, vẫn là ở cùng khu cư xá. Cũng là không cần tách ra hai lần đưa. Lâm Thần gặp hai nàng xuống giường đi rồi, nhìn về phía trước còn đang khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi lái xe, cười nói, lái xe đại thúc. Phiền toái chở ta đi. Cửa kính xe liền mở ra a, thông thông khí. Lái xe đại thúc tại Lâm Thần nói chuyện tiếng Trung đánh thức qua đến, quay kính xe xuống, lại lần nữa mở ra xe chậm rãi hướng Lâm Thần nói địa chỉ đuổi theo. Tâm lý vẫn như cũ tràn ngập khiếp sợ. Người nọ là nhân loại sao? Xe taxi chậm rãi chạy, trong xe hai người đều không có lại đối thoại, Lái xe đại thúc muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì vẫn là không có cuối cùng nói, mà Lâm Thần Vi nhắm mắt suy nghĩ. Vừa mới dùng năng lực rất nhanh xuất tinh, cảm giác kia tuy rằng không bằng bình thường bản năng xuất tinh cảm thích, nhưng là không kém là bao nhiêu, xác thực tốt năng lực. Tối hôm qua lại chinh phục hai nữ tính, sa đọa giá trị vân vân cũng không cấp bách. Đợi đến trường khi đi học đang suy tư. Nhắm mắt nghỉ ngơi không biết bao lâu, đột nhiên phát hiện xe dừng lại liền mở to mắt. Mà lái xe đại thúc cũng đồng thời mở miệng nói, soái ca đến chỗ rồi. Ân, đại thúc bao nhiêu tiền à? Ách, đánh số lẻ 70A, Lâm Thần lấy ra điện thoại tiền trả cho hắn quét 500 khối nói, trì hoãn ngươi không ít thời gian, còn ảnh hưởng đến ngươi, đây coi như là bồi thường A. Nói xong cũng mở cửa xe xuống giường chuẩn bị hướng đến gia bên kia đi đến. Mà lái xe đại thúc liền vội vàng kêu hắn lại, ách, lão bản dừng một cái, có thể thêm bạn cái phương thức liên lạc hay không? Lâm Thần dừng lại đến gương mặt kỳ quái nhìn hắn, không rõ ràng cho lắm. Lái xe đại thúc sờ sờ đầu có chút ngượng ngùng mở miệng. Ách, là như thế này, ta bình thường đều tại Huy Hoàng Tửu Điếm phụ cận xe thể thao tiếp khách, gần nhất gặp qua ngươi nhiều lần xuất nhập Huy Hoàng Tửu Điếm, hơn nữa cũng không lái xe, ta suy nghĩ ngươi lần sau có cần phải có thể kêu ta. Hành. Lâm Thần cũng đã minh bạch là muốn tìm ổn định khách hàng, cũng không cự tuyệt, nhìn này đại thúc cũng rất thuận mắt không tệ, bỏ thêm hắn phương thức liên lạc sau đó vất vất tay liền đi về nhà. Trong lòng nghĩ có phải hay không nên làm cái hộ chiếu. Lái xe hắn đời trước sẽ biết, nhưng là không hộ chiếu, bình thường muốn lên học cũng không thời gian đi làm, có chút phiền toái. Mà lái xe đại thúc tăng thêm phương thức liên lạc sau cũng là hết sức cao hứng. Dù sao khách hàng càng nhiều càng tốt. Lấy lại bình tĩnh sau lái xe lưu. Chương 15, rất nhanh Lâm Thần liền trở về nhà, vừa đóng lại cửa phòng đi đến đại sảnh, nhất đạo bạch sắc thân thể yêu kiều liền nhảy bổ nhào vào hắn trong lòng. Mượt mà tuyết trắng hai chân gắt gao kẹp chặt hắn hổ eo. Một đôi no đủ béo mập bạo nhũ chen ép hắn khỏe mạnh lồng ngực, mềm mại hai tay vòng ở cổ của hắn. Mềm mại phấn nộn đôi môi thân đến miệng của hắn phía trên. Còn chủ động đưa ra đầu lưỡi hướng đến trong miệng tiến vào quấy. Lâm Thần một bên ôm lấy no đủ mông bự một bên cùng nàng kịch liệt lưỡi hôn đi đến đại sảnh trên ghế sofa ngồi xuống. Một phen lưỡi hôn sau khi tách ra, một đầu ngân bạch tia nước miếng tuyến tại miệng của hai người môi chỗ kéo dài cho đến gãy. Lâm Giao sắc mặt biến hồng cười nhẹ nhàng nhìn ca ca, hoan nghênh về nhà nha. Ca ca. Lâm Thần nhìn muội muội hôm nay trang điểm. Một đầu đen nhánh nhu thuận vi cuốn tóc dài tùy ý đáp rơi xuống sau lưng, thật to nắng hai mắt. Tiểu kiều mũi ngọc còn có phấn nộn sáng bóng miệng nhỏ, một bộ xinh đẹp động lòng người, thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ bộ dáng. Tuyết trắng gái ngọc thượng mang theo một lòng hình vòng cổ, mặc lấy một thân quần áo thể thao, màu trắng áo tay ngắn phục bị mỹ thiếu nữ no đủ kiên đỉnh bạo nhũ nhô thật cao. Làm người ta không thể tưởng được chính là còn tại cao trung tuổi mỹ thiếu nữ lại có đại khái e áo ngực cực phẩm bạo nhũ. Màu trắng ngắn tay quần áo thể thao thượng có hai điểm nhô ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong phấn nộn núng vú. Này tiểu lẳng lơ còn chưa phải đâm thủng ngực tráo. Dưới người một đầu thịt thịt eo làm người ta xúc cảm càng thêm tốt đẹp, mặc lấy một đầu màu lam thể thao quần, mượt mà đầy đặn mông bự đem quần đẩy lên phình phình giống luôn trăng tròn. Bên trong quần lót dấu vết rõ ràng có thể thấy được, mềm mại mông bự ngồi ở nam nhân rắn chắc đùi phía trên. Một đôi mặt lấy màu trắng tuyền màu trắng quá gối tất chân chân ngọc kẹp chặt nam nhân hổ eo, thuần trắng quá gối tất chân miệt miệng đem tuyết trắng mỹ thịt lặt ra một đạo dấu vết. Bại lộ ra tuyết trắng ngấy trượt làn da tại ban ngày dưới ánh sáng càng lộ vẻ thủy nộn. Lâm Thần một đôi bàn tay tại muội muội tiểu thịt eo cùng mông bự chỗ không ngừng vuốt ve. Mềm mại lại giàu có co giãn xúc cảm làm hắn thập phần thỏa mãn. Nhìn cười nhẹ nhàng muội muội nói, tiểu sắc nữ như thế nào hôm nay không mặc quần rồi hả? Rất ít gặp a. Mỹ thiếu nữ gương mặt ẩn ý đưa tình nhìn nàng thân ca ca tân. Không vui sao? Ta đây đi thay đổi. Lâm Thần lắc lắc đầu kêu thích nha. Chính là có chút tò mò. Hì hì. Vậy là tốt rồi. Loại này quần cũng không sai biệt lắm á. Nếu ca ca nghĩ thao nhân gia này quần giống nhau ngăn không được ca ca đại côn thịt. Ca ca muốn đánh pháo không? Giao giao lại nghĩ bị địch. Xinh đẹp thanh thuần mỹ thiếu nữ trong miệng nói tương phản 10 phần dâm quế lời nói, thậm chí chủ động muốn cùng nam nhân tiến hành tình yêu. Lâm Thần vỗ vỗ nàng mượt mà mông bự, đem nàng thân thể yêu kiều mang lên sofa một bên, lắc lắc đầu, hiện tại làm ngươi buổi tối liền không làm được nga. Hơn nữa thêm một chút Linh Linh cùng Linh Nhi, các nàng phải thêm ngươi phương thức liên lạc. Được rồi. Là ca ca ngày hôm qua thu hai đầu chó mẹ sao? Lâm Giao con vịt ngồi ở Lâm Thần bên cạnh cầm lấy điện thoại. Lâm Thần giúp nàng tăng thêm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi phương thức liên lạc. Đây là hai khuê mật trước khi đi nói, Lâm Thần cũng đại khái đoán được là vì sao. Sau đó nhéo nhéo muội muội nộn trượt gương mặt xinh đẹp, đúng. Ca ca tối hôm qua thu. Lâm Giao gương mặt cười hì hì sùng bái nhìn ca ca, ta lần trước hãy nói đi. Hai cái kia lẳng lơ khẳng định bị ca ca đại côn thịt thao. Ca ca lúc ấy còn không tin đâu. Lâm Thần cũng cười cười, tại ngươi tiểu tử này sắc nữ trong mắt ai không bị ca ca thao a? Lâm Giao sờ sờ nộn trượt cằm nhỏ giả vờ tự hỏi bộ dạng. Sau đó mở miệng. Nói tân. Giống như không có. Ca ca là thần là chúa tể. Toàn bộ thế giới nữ nhân đều nên bị ca ca thao. Ân hẳn là xinh đẹp nữ nhân. Lâm Thần nhìn muội muội biến hóa, trước kia vẫn là một bộ gender si nữ không muốn bị nữ nhân khác chạm vào chính mình. Hiện tại đã có thể nói ra những lời này rồi, chuyển biến vẫn là rất lớn. Nhìn nàng trong mắt sùng bái tình yêu, cưng chiều sờ sờ đầu nàng không trả lời nàng nói. Sau đi vào trong phòng đem máy vi tính sách tay cầm lấy phóng tới trên bàn ngồi ở trên thảm tựa lưng sofa ngoạn. Này hai tuần lễ Lý Hoành một mực ầm ĩ làm Lâm Thần dẫn hắn thượng phân, suy nghĩ hiện tại cũng không có chuyện gì làm hãy cùng hắn chơi đùa a. Mà Lâm Giao tắt đi đến ca ca phía sau ngồi tại trên sofa, cặp kia màu trắng kem chân ngọc dẫm Lâm Thần rắn chắc trên bắp đùi cọ sát. Cầm lấy điện thoại không ngừng phát tin tức. Đã vừa mới tăng thêm Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi rồi, ba người xây cái tiểu đàn, Lâm Giao một bên treo liếm chó một bên cùng các nàng gửi tin tức. Hai khuê mật, Giao Giao. Lâm Giao, ân. Là ca ca mới thu tiểu mẫu cẩu à. Hai khuê mật đều trở về câu, ân a. Lâm Giao, các ngươi hẳn là muốn hỏi nữ thần hệ thống a. Lưu Linh Linh, ân. Giao Giao thật thông minh. Hì hì Lâm Giao đôi mắt to sáng rỡ hiện lên một chút sung sướng. Tiếng kêu tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Dương Linh Nhi, tỷ tỷ. Lưu Linh Linh, tỷ tỷ. Lâm Giao, è hèm. Trước tiên là nói về nữ thần giá trị a. Rất đơn giản. Nuôi một chút cố định liếm chó bảo đảm nữ thần giá trị thu vào là tốt rồi. Lâm Giao cùng các nàng giải thích một phen nói tiếp. Đây là nữ thần hệ thống nữ thần hiệu quả cùng biện pháp, còn có chính là nữ thần hệ thống chân chính ý nghĩa. Nhân trước nữ thần, nhân mẹ kế cẩu. Dương Linh Nhi, ân. Lâm Giao. Tính giao kỹ xảo giao diện các ngươi cũng nhìn thấy a, vậy cũng rất trọng yếu. Chúng ta không phải vì chính mình trở thành nữ thần, mà là vì chủ nhân. Chúng ta phải làm chính là trước mặt người khác thanh thuần cao quý nữ thần, tại mặt chủ nhân trước chính là tính nô chó mẹ. Tiếp dục tinh mâm, hoàng mỹ pháo cái, tiện xúc thịt tiện khí. Lưu Linh Linh, a, như vậy nga, Lâm Giao, đúng rồi hì hì. Các ngươi yêu thích đương nhân trước vẫn là nhân sau đâu. Dương Linh Nhi, nhân sau. Đương chó mẹ tinh mâm so đương nữ thần tốt. Lưu Linh Linh, ân đây nè. Ta cũng thế. Lâm Giao, nhìn đến chủ nhân dạy dỗ rất khá nha. Tối hôm qua như thế nào? Dương Linh Nhi, tốt lắm nha. Chủ nhân phá cho ta chỗ. Song phi chúng ta ba pháo. Lâm Giao, mới ba pháo có chút thiếu nha. Cố lên a. Lưu Linh Linh, Giao Giao ngươi là tình huống gì nha? Có thể theo chúng ta nói sao? Lâm Giao, ta nha, cũng tạm được. Cùng mẹ cùng một chỗ cùng chủ nhân song phi có thể bị sáu pháo trái phải. Không làm thuốc. Dương Linh Nhi, ai? Mẹ. Lưu Linh Linh, mẹ con. Lâm Giao, có gì hiếu kỳ quái? Ta đều cùng ca ca loạn luân. Mẹ ta cũng là nữ nhân nha. Bị ca ca ấn ở trên giường thao rất bình thường. Hai khuê mật, cũng đúng nha. Chủ nhân thật là lợi hại. Lâm Giao, ân a. Còn có không muốn tại trường học bại lộ chủ nhân sự tình, ta không suy nghĩ gì thối cá lạng tôm đều cấp chủ nhân đưa ép. Hai khuê mật, tốt nha. Còn nữa không? Lâm Giao, ân. Đợi thân thể các ngươi cường hóa có thể mà đối kháng nam tính rồi, có thể tìm cái bạn trai đương chuyên môn liếm chó, nhưng là không thể bị chủ nhân bên ngoài nam nhân đụng tới. Dương Linh Nhi. Ai? Chủ nhân không tức giận sao? Lâm Giao, chủ nhân chơi đùa người vợ cũng không làm nàng ly hôn, không cho nam đụng tới là được. Trêu đùa liếm chó thêm nữ thần giá trị mà thôi. Tuy rằng các ngươi vừa mới đương chó mẹ của chủ nhân, nhưng ta nghĩ các ngươi tâm cùng thân thể sẽ không còn có những người khác. Hai khuê mật, ân a. Tâm cùng thân thể đều là chủ người. Theo sau ba người lại tán gẫu một hồi liền kết thúc nói chuyện phiếm. Lâm Giao cầm điện thoại phóng tới một bên không còn chú ý phía trên không ngừng đập tin tức. Mềm mại tay nhỏ đặt ở ca ca rắn chắc bả vai phía trên véo nhẹ, tơ trắng kem chân ngọc tại ca ca đùi phía trên cách quần dẫm lấy ma sát, nhìn ca ca chơi đùa trò chơi cùng ca ca điện thoại không ngừng truyền đến khác nam âm thanh. Qua một hồi mũi nhỏ nhẹ ngửi, hình như vẫn là nhận được ca ca cường đại giống được khí tức ảnh hưởng, hai cái mềm mại trắng nõn tay ngọc vói vào ca ca cổ áo tại cơ ngực vuốt ve, ngẫu nhiên đùa dẫn ca ca núng vú cho hắn nâng cao khoái cảm kích thích cảm giác. No đủ bạo nhũ nhẹ đặt ở ca ca trên đầu nhẹ nhàng lay động, tơ trắng kem chân ngọc dọc theo ca ca quần lót duỗi cắm đi vào, trực tiếp tiếp xúc ca ca lửa nóng đùi, ngẫu nhiên cách quần lót nhẹ thải xoa lấy nhuyễn thô đại côn thịt. Lâm Thần nhận được mùi mùi ảnh hưởng trò chơi thao tác đều ngẩn người, nhưng rất nhanh hồi phục bình thường, con chuột rung rung bàn phím sao động tìm đúng thời điểm một bộ thao tác xuống đem đối diện anh hùng đơn giết chết, điện thoại lập tức truyền đến Lý Hoành cùng khác vài cái đồng học khen ngợi tiếng. Đều là trong lớp vài cái đồng học, tại Lý Hoành tổ chức phía dưới tạo thành ngũ sắp xếp phân đội nhỏ, Lâm Thần tại không được đến hệ thống trước chính là trò chơi bàn tay to tử, tùy tiện mang Lý Hoành bọn hắn này chút thức ăn gà thượng phân. Hiện tại thân thể trải qua cường hóa các loại phản ứng lực linh hoạt độ tư duy nâng cao một bước, liền tuyển thủ nhà nghề cũng không bằng hắn. Lâm Thần cùng giọng nói mấy người chỉ huy vài câu sau đè xuống về thành kiện. Một bàn tay rời đi bàn phím bắt được trước ngực một cái tơ trắng kem chân ngọc phủ sờ vài cái. Xoay quá đầu há mồm cắn mút ở tơ trắng bắp chân, dưới hông đại côn thịt cứng rắn một chút. Bị ca ca cắn hút một hồi tơ trắng bắp chân làm Lâm Giao thân thể yêu kiều bắt đầu ấm lên, tinh xảo thanh thuần gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Bạch Tuyết cao chân ngọc bén nhạy nhận thấy ca ca côn thịt cứng rắn một chút lập tức gương mặt sắc mặt vui mừng hài lòng. Ca ca cũng không có cự tuyệt nàng quấy rầy. Ngược lại quá yêu thích. Trải qua những ngày qua dâm loạn ngày nàng liền phát hiện chỉ cần ca ca đại côn thịt hoàn toàn cứng rắn liền đại biểu hội thao nàng. Nếu không muốn làm yêu nói vô luận chính mình như thế nào dâm đãng như thế nào khiêu khích ca ca cũng không có khả năng cứng rắn lên. Nếu không cứng rắn cũng không có nghĩa là mị lực của nàng không đủ, mà là ca ca định lực quá mạnh mẽ. Trong trường học những học sinh kia nói chuyện với nàng ngửi được nàng mùi thơm cơ thể đại bộ phận đều có khả năng dơ cao lều nhỏ đâu. Càng thêm lớn đảm khiêu khích ca ca, cúi xuống thân thể yêu kiều đem nộn trượt tay ngọc sâu đến ca ca quần áo liên tục không ngừng vuốt ve. Tơ trắng chân ngọc hơi chút dùng sức dẫm lấy đại côn thịt. Đôi mắt ngắm lấy ca ca đang tại chơi trò chơi màn ảnh máy vi tính. Đợi nhìn đến ca ca lại lần nữa thoải mái đánh chết đối thủ về thành về sau. Đầu nhỏ áp vào hắn bên tai ngọt nhu nhu mở miệng nói, ca ca. Cởi quần áo. Lâm Thần lại lần nữa vuốt ve thượng muội muội tơ trắng bắp chân chuyển qua đầu nhìn nàng, thật không nhịn được. Đêm đó đã không có Nga. Ân. Cùng ca ca tại cùng một chỗ quá dễ dàng động dục á. Nhịn không được. Buổi tối nếu hồi phục cũng có được không? Lâm Thần có chút do dự, suy tư một chút vẫn lắc đầu một cái cuối cùng, không tốt. Chỉ có thể một lần. Lâm Giao cong lên phấn nộn môi, đầy đặn thân thể yêu kiều một trận lắc lư nhăn tiểu lông mày hướng về ca ca làm nũng, đừng á. Muội muội biết ca ca lo lắng cái gì? Sợ đem chúng ta chơi hỏng đúng không? Không sợ nha. Có nữ thần hệ thống cùng ngự nô liên giúp đỡ sẽ không bị chơi hỏng. Ta ở trường học cũng có học tập cho giỏi nha. Không có cả ngày nghĩ tính giao sự tình á. Dừng một chút lại lần nữa nói, hơn nữa nhân gia cũng có chừng mực. Cũng không nghĩ bị ca ca vứt bỏ. Yên tâm đi. Nếu thật không được ca ca cũng có thể kịp lúc phát hiện. Được rồi. Tùy ngươi á. Lâm Thần suy nghĩ một chút tốt hơn theo liền nàng. Phỏng chừng khuyên cũng khuyên không được, chặn không bằng sơ. Lâm Thần quả thật lo lắng sẽ đem chính mình nữ nhân chơi hỏng, cường độ cao lại thường xuyên tình yêu nói không chính xác sẽ làm nữ nhân trở thành chỉ biết là tình yêu heo mẹ thịt tiện khí. Đó là Lâm Thần không hy vọng nhìn đến, sinh hoạt hàng ngày ít nhất vẫn là muốn bình thường. Nghe được ca ca đồng ý nói sau, Lâm Dao cười mắt to đều được hình trăng lưỡi liềm rồi, một đôi ngáy trượt tay ngọc tại ca ca dưới sự phối hợp đem ca ca quần áo cởi xuống. Sau đó tơ trắng chân đẹp một phen điều khiển khẽ đá cũng đem ca ca quần lót cởi xuống. Thật sâu hút hai phía dưới cường đại giống được khí tức, bạch tuyết cao chân ngọc tiếp tục đùa giỡn còn không có cứng rắn thô đại côn thịt. Mà Lâm Thần một bàn tay khống chế con chuột tiếp tục trò chơi, một bàn tay không ngừng tại tơ trắng trên bắp chân vuốt ve, ngẫu nhiên chuyển qua đầu cắn nhẹ bú liếm một hồi. Bên tai không ngừng truyền đến Lý Hoành bọn người nói chuyện tiếng. Làm Lâm Thần có loại kích thích bại lộ khoái cảm, tựa như tại trước mặt người khác lén lút dâm loạn cảm giác. Tại muội muội mềm mại hai tay cùng tơ trắng tiểu thịt chân hầu hạ phía dưới, Lâm Thần bắt đầu phóng thích nguyên bản ngăn chặn dục vọng. Trong quần côn thịt bắt đầu rất nhanh thành dài thay đổi thô, thẳng đến đại khái 27cm dài, hồng bò bình thô to cự căng. Đây là trước mắt Lâm Dao có thể tiếp nhận cực hạn. Lâm Dao gương mặt xinh đẹp đã một mảnh hồng nhuận, cất chứa mộng nước tình dục mắt đẹp nhìn ca ca đại côn thịt. Tơ trắng tiểu thịt chân không ngừng tại che kín gân xanh mạch máu đại côn thịt phía trên xoa lấy khởi động, nóng bỏng xúc cảm làm nàng thân thể yêu kiều có chút tê dại. Khi thì hình thành một cái tơ trắng chừng huyệt thấy lấy côn thịt. Khi thì đem to lớn quy đầu kẹp chặt xoa lấy, nhìn so chính mình chân nhỏ còn dài hơn không sai biệt lắm có chân lõa thô to côn thịt Lâm Dao càng thêm hưng phấn, nữ thịt thân thể yêu kiều không ngừng phát tình, nàng có thể cảm nhận đến chính mình phấn nộn núng vú đã cứng rắn dơ cao. Phía dưới phấn nộn huyệt dâm đã ướt át. Mà Lâm Thần một bên hưởng thụ khoái cảm một bên hơi lộ ra cứng đờ thao tác con chuột, trò chơi nào có nữ nhân hảo ngoạn. Dưới hông đại côn thịt tùy theo tơ trắng kem chân ngọc hầu hạ bắt đầu chảy ra một chút trong suốt tuyến tiền liệt dâm dịch. Mà muội muội cũng thức thời đem tuyến tiền liệt dịch tại chân ngọc phía trên phân cùng vẽ loạn. Rất nhanh tơ trắng chân ngọc đã bị dâm dịch tô điểm được trong suốt lóng lánh, dâm phi vô cùng. Ca ca thoải mái sao? Lâm Dao tại ca ca bên tai thổi nhiệt khí. Lỗ tai đột nhiên bị nhiệt khí thổi tới kích thích thân thể có chút tê dại, Lâm Thần gật gật đầu tân. Tiểu sắc nữ tơ trắng chân rất sảng khoái. Hì hì. Cảm ơn ca ca khích lệ. Được đến ca ca khẳng định khích lệ, Lâm Dao giống ăn mật đường giống nhau hài lòng. Tơ trắng chân ngọc khoái sụp thải nhu lại lên cao một cấp bậc. Trong chốc lát, Lâm Dao phát hiện ca ca nguyên bản tróc con chuột tay cũng phóng tới nàng tơ trắng trên bắp chân vuốt ve, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước màn hình. Phía trên chính viết thắng lợi hai cái chữ to, tâm lý một trận kích động. Ca ca đánh xong trò chơi. Kế tiếp có thể làm chuyện chính. Uy uy uy, thần ca ngươi người đâu? Nhanh chút chuẩn bị một chút một phen. Đột nhiên Lâm Thần điện thoại truyền đến một trận nam sinh không ngừng thúc giục. Lâm Dao nghe được lập tức nhăn lại lông mày có chút không cao hứng, tơ trắng chân ngọc kịch liệt thấy lấy ca ca đại côn thịt, lại lần nữa gần sát ca ca bên tai bắt đầu làm nũng, ca ca không muốn. Không muốn cùng những phế vật kia rác ngoạn. Ngoạn muội muội được không? Muội muội chơi rất hay. Lâm Thần lấy ra nàng ngáy trượt tơ trắng chân đẹp đứng người lên nhìn muội muội cười nói, không có gì đáng ngại, ca ca hai loại cùng một chỗ chơi đều có thể. Đến đây đi. Sau khi nói xong cầm lấy máy vi tính xách tay cùng điện thoại tắt đi giọng nói microphone linh tinh hướng đến bàn ăn phương hướng đi đến. Mà Lâm Dao tâm lý đối với vừa mới giọng nói thúc giục ca ca cùng một chỗ chơi trò chơi nam sinh một trận khó chịu. Tâm lý đối với cái khác nam tính càng thêm chán ghét, nguyên bản kia một chút nam tính không chạm đến nàng nghịch lân chính là lãnh đạm. Hiện tại đã bắt đầu đáng ghét. Những phế vật kia rác chỉ sẽ ảnh hưởng ta cùng ca ca. Thật sự là chán ghét. Nâng lên mặt lấy thuần trắng quá gối tất chân chân đẹp đi theo ca ca phía sau chậm rãi đi, nhưng còn đi chưa được mấy bước liền, bịch. Một tiếng tơ trắng tiểu thịt chân mềm nhũng quỳ tại trên mặt đất. Bạch Ngọc tinh xảo gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút mị ý, mà mộng nước mắt to trừ bỏ tình yêu càng tăng thêm một chút thần phục sắc thái, phấn nhuyễn miệng nhỏ thượng mang theo ý cười đem cặp kia trắng nõn tay nhỏ chống đỡ ở trên mặt đất. Phối hợp tơ trắng chân đẹp đầu gối leo đi theo Lâm Thần phía sau. Mỹ thiếu nữ cùng vừa rồi lớn nhất khác biệt chính là trên cổ tâm hình vòng cổ đã biến thành một cái màu đen tiểu vòng cổ cùng một đầu tinh tế dây xích. Lẳng lơ chó mẹ phản ứng rất nhanh. Không sai. Lâm Thần quay đầu lại nhìn muội muội quỳ bò bộ dạng vài lần, hài lòng đối với nàng gật gật đầu khích lệ. Hì hì. Uông. Lâm Giao nghe được ca ca chủ nhân khích lệ sau lập tức vui sướng dao động khởi béo mập mông lớn. Gương mặt vui sướng hưởng thụ bộ dạng hướng về trước người ca ca nở nụ cười phía dưới, sau đó học chó sủa bộ dáng kiều mị kêu một tiếng. Trải qua những ngày qua dạy dỗ nàng cũng đã gần muốn hình thành bản năng rồi, Lâm Thần đồng dạng có thể khống chế ngự nô liên. Chỉ cần ngự nô liên biến thành xích chó liền đại biểu thân phận các nàng chuyển biến, vừa mới là lẳng lơ muội muội, bây giờ là lẳng lơ chó mẹ muội muội, vẫn là có chút không giống. Rất nhanh Lâm Thần đi đến bàn ăn ghế dựa ngồi xuống dọn xong máy tính tiếp tục cùng Lý Hoành bọn người chuẩn bị một chút một phen trò chơi. Mà Lâm Giao hai tay chống đất mở ra tơ trắng đùi điểm tơ trắng chân ngọc ngồi bên cạnh, miệng anh đào chỗ cắn xích chó ô ô vài tiếng nhìn ca ca. Lâm Thần tiếp nhận miệng nàng xích chó, mở ra rắn chắc cường tráng đùi báo cho biết nàng một chút, tiểu lẳng lơ cấp ca ca liếm liếm côn thịt. Nhìn nhìn ngươi hôm nay có tiến bộ hay không? Uông. Tốt nha. Lâm Giao lại chó sủa một tiếng. Sau đó bò vào cơm dưới đáy bàn đi đến ca ca trước quần hai tay chống đất thượng dơ cao mông bự, đem hồng nhuận gương mặt xinh đẹp gần sát to dài đại côn thịt thật sâu hút vài hơi nồng đậm mê người giống được mùi vị. Sau đó tinh xảo gương mặt xinh đẹp từ phía dưới kề sát đại côn thịt trắc lượng một chút. Ca ca côn thịt thật lớn nha. So chó mẹ tiện mặt còn dài hơn, thiếu chút nữa tầm nhìn đều bị hoàn toàn chặn đâu. Nhẹ giọng khen sùng bái quan sát trước nam nhân. Đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy đại côn thịt gốc rễ. Lâm Thần chọn xong anh hùng nhìn về phía muội muội bộ dạng cười nói, đây là ca ca áp chế quá, nay thiên ca ca có năng lực mới rồi, có thể khống chế lớn nhỏ to dài rồi. Tiểu lẳng lơ nghĩ không muốn nhìn một chút ca ca hiện tại cực hạn nha. Lâm Giao sau khi nghe được gương mặt hưng phấn liền côn thịt đều quên liếm, muốn. Chó mẹ muốn nhìn một chút. Nhanh chút. Theo sau Lâm Thần bắt đầu thúc giục tân đạt được năng lực. Lập tức to dài đại côn thịt bắt đầu phát sinh biến hóa. Ai? Đen tuyền. Tầm nhìn không thấy nha. Tùy theo Lâm Thần đại côn thịt thay đổi thô đem nàng tầm nhìn bao trùm ở, Lâm Giao nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng, sau đó di dời đầu quan sát biến hóa qua đi đại côn thịt. Chính là nhìn đến thứ nhất mắt, mọng nước mị ý mắt to mắt đẹp lập tức xuất hiện một cái nhàn nhạt hồng phấn tình yêu ấn ký. Trước mắt đang có một cây 35cm trái phải to dài cự điểu, đường kính độ thô không sai biệt lắm so nàng thịt tay không cánh tay còn thô. To lớn quy đầu tiếp cận nam tử trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, phía trên có hai đầu rõ ràng cái khe niệu đạo cùng xuất tinh lỗ tiểu. Liền dưới hông no đủ âm nang hòn giái đều lớn hai vòng. Một cổ càng thêm đặc hơn say lòng người giống được khí tức không ngừng bị Lâm Giao hút vào phế não bên trong. Dưới người màu lam thể thao quần cùng bên trong quần lót đã bị chảy ra dâm thủy hoàn toàn thấm ướt. Lâm Thần nhìn muội muội ngốc lăng bộ dạng gương mặt buồn cười, sau đó bàn tay to tróc to dài cự điểu, ném vỗ một cái đến muội muội xinh đẹp hồng nhuận khuôn mặt. 3. Bị to dài cự điểu quất một cái mặt nhỏ Lâm Giao lập tức cả người run run một chút, gương mặt xinh đẹp có một cái không sâu sâu màu hồng côn ấn, màu lam thể thao quần lập tức tràn ra một đạo nước tiểu lưu, nàng cao trào. Hơn nữa dâm thủy mãnh liệt trình độ cho dù mặc lấy quần lót cùng thể thao quần cũng ngăn không được phun ra dòng nước, thần sắc hơi một chút hốt hoảng ngẩng đầu nhìn ca ca nói, không muốn hay không? Ca ca mau biến trở về đi. Không muốn cầm lấy đại côn thịt cám dỗ Giao Giao. Giao Giao muốn xếp hạng trứng. Tử cung muốn. Nhưng là không có thể hay không? Giao Giao chịu không nổi lớn như vậy. Sẽ chết. Giao Giao còn không muốn chết. Còn nghĩ dừng lại ở ca ca bên người. Mau biến trở về đi. Lâm Thần đem đại côn thịt biến trở về lui nguyên bản muội muội có thể thừa nhận cực hạn. Gương mặt ý cười cưng chiều sờ đầu nhỏ của nàng nhỏ giọng nói, được rồi, thay đổi trở về, ca ca mới không bỏ được điệp chết muội muội, Giao Giao ngoan. Đối với Lâm Giao phản ứng hắn rất hài lòng, nếu này tiểu lẳng lơ chẳng phân biệt được nặng nhẹ nghĩ bị vừa mới cự điểu thao lời nói. Hắn liền phải tức giận, còn có khả năng cấp muội muội thực thi cấm dục thi thố. Thấy nàng còn bảo trì tư duy lý trí tốt lắm. Nhìn đến ca ca đại côn thịt thay đổi sau khi trở về Lâm Giao cũng bình phục lại đến, nghe được ca ca cưng chiều lời nói liền vội vàng tại vẫn như cũ to lớn quy đầu thượng hung hăng hôn một cái nói tiếp đạo, cảm ơn ca ca. về sau Giao Giao nhất định có thể thừa nhận. Giao Giao yêu ngươi nha. Lâm Giao rất có lòng tin về sau có thể thừa nhận ca ca cự điểu, hiện tại nàng tại nữ thần hệ thống tính giao kỹ xảo đang dưới tác dụng đã có bê, huyệt dâm năng lực. 27cm đại côn thịt cho dù là mỹ thuật phụ khó có thể chịu đựng bị địch lật, mà nàng vẫn là học sinh cao trung cũng đã có thể thừa nhận rồi, về sau khẳng định càng mạnh. Lâm thần đem ngự nô liên biến trở về hình trái tim vòng cổ một cái tay lớn. Vuốt ve. Đầu nhỏ của nàng, tiểu lẳng lơ liếm côn thịt a, nếu để cho ca ca vừa lòng nói vân vân điệp chết ngươi. Tốt nha. Lâm Giao đáp một tiếng, tiếp lấy đưa ra phấn nộn ướt át đầu lưỡi không ngừng liếm lấy đại côn thịt. Mềm mại đầu lưỡi tại tràn đầy gân xanh mạch máu có chút gập ghềnh côn thịt phía trên trượt ma sát, làm nàng cũng đồng dạng có loại kích thích tê dại khoái cảm. Đợi đem ngay ngắn đại côn thịt hoàn toàn liếm láp được ướt sũng về sau. Mở ra phấn nộn mềm mại miệng nhỏ một phen ngậm đại quy đầu hút làm khiêu khích, môi thật to mở ra đến bình thường không có khả năng mở rộng trình độ. Nàng cũng ăn rồi không ít bú liếm kỹ xảo đan, tuy rằng vẫn còn là nghiêm trọng thiên khoa. Mềm mại miệng nhỏ như một cái tiểu chương miệng cá bình thường gắt gao ngậm to lớn quy đầu, phấn nộn mềm mại đầu lưỡi không ngừng quấn lấy quy đầu, ngẫu nhiên nhẹ đâm làm một chút lỗ tiểu, ít hầu thường thường nuốt nước miếng cùng tuyến tiền liệt dịch. Quỳ nhếch lên béo mập mông lớn, cặp kia mềm mại trắng nõn tay ngọc cầm chặt chứa không tiếng đại côn thịt thân gậy liên tục không ngừng thấy lấy, có khi hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ, có khi tách ra cao thấp cùng một chỗ tuốt. Lâm thần nâng lên chân to phóng tới muội muội no đủ mông bự phía trên, tuy rằng còn mặc lấy thể thao quần, nhưng đã bị đại mông bự kéo căng đến quá chặt, đạp lên sau rõ ràng cảm nhận đến mông bự mềm mại ngấy trượt. Tiểu lẳng lơ bởi vì quỳ thân thể nghiêng về trước. Vừa không có hai tay chống đất mặt nguyên nhân, cơ hồ toàn bộ phó thân thể yêu kiều sức nặng đều ép đến trên miệng cùng tay ngọc nắm chặt đại côn thịt phía trên, lâm thần chẳng những không có khó chịu, ngược lại có loại kích thích khoái cảm. Tại thân thể dục vọng không ngừng cường hóa kích thích phía dưới, bình thường tình yêu đối với hắn kích thích không quá cao. Lâm thần nhất vừa điều khiển con chuột một bên vuốt ve đầu của nàng, tại thoải mái thao tác đánh chết đối phương anh hùng sau cúi đầu nhìn muội muội tiểu lẳng lơ không tệ. Ca ca muốn mở giọng nói mạch rồi, phải làm sao ngươi có biết? Lâm Giao vẫn như cũ gắt gao ngậm lấy ở quy đầu nhẹ nhàng gật đầu một cái, mang theo nhàn nhạt hồng phấn tình yêu mị mắt thấy ca ca nở nụ cười, đem mắt to loan thành một đạo nguyệt nha. Ý bảo chính mình nên làm như thế nào? Theo sau Lâm Thần mở ra điện thoại giọng nói microphone nhẹ giọng chỉ huy đám này ăn sáng gà, Lý Hoành bọn người đối với hắn đóng mạch lâu như vậy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Thần tại bọn hắn ấn tượng trung vốn là không nói nhiều. Hơn nữa còn là mang bọn hắn thượng phân đại ca, sao có thể có ý kiến? Ô ô! Lâm Giao biết ca ca ý tứ sau tăng nhanh tay ngọc khuấy sụp cùng miệng lưỡi liếm láp tốc độ, rất nhanh phun ra trong miệng to dài côn thịt, hôn môi ở quy đầu lỗ tiểu. Ấm áp ướt át miệng bên trong chảy ra từng cổ nước miếng dịch nhờn đến đại côn thịt phía trên. Sau đó mềm mại tay ngọc liền vội vàng phất lấy nước miếng dịch nhờn vẽ loạn đến đại côn thịt thượng rất nhanh khoái sụp. Đợi trong miệng thơm ngọt miệng sau khi dòng nước xong lại lần nữa gắt gao ngậm đại quy đầu liếm quấn quanh. Qua một hồi lập lại lần nữa vừa rồi địch làm, rất nhanh to dài đại côn thịt liền một mảnh ướt át dính đầy nước miếng cùng tuyến tiền liệt dâm dịch, tại mềm mại tay nhỏ rất nhanh khoái động xuống phát ra phốc phốc âm thanh. Mà ấm áp phấn nộn miệng nhỏ cũng không tiếp tục chính là ngậm lấy côn thịt. Có khi hung hăng hôn lớn quy đầu hoặc là côn thịt thân gậy, có khi tiến đến đại côn thịt gốc rễ đưa ra phấn nộn đầu lưỡi theo gốc rễ liếm đến đại quy đầu chỗ, phát ra thử lưu hòa thân hôn âm thanh. Có khi tróc nóng bỏng lửa nóng côn thịt hướng đến chính mình gương mặt xinh đẹp cùng trán vỗ vài cái phát ra ba ba âm thanh. Mà Lâm Thần tắc vừa lòng thải xoa lấy nàng béo mập mông lớn tỏ vẻ khen cổ vũ, làm Lâm Giao đại mông bự lay động càng thêm nhẹ nhàng một chút. Tùy theo Lâm Giao càng ngày càng kịch liệt trầm mê bú liếm hầu hạ, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Điện thoại giọng nói đột nhiên truyền đến Lý Hoành kỳ quái nghi vấn, các ngươi ai mạch xảy ra vấn đề à? Như thế nào có chút kỳ quái âm thanh à? Không biết à, ta nhìn có phải hay không ta? Mấy người đều nhao nhao kiểm tra có phải hay không chính mình bên kia xảy ra vấn đề. Rất nhanh mấy người đều đóng mạch phát hiện là Lâm Thần phát ra kỳ quái âm thanh. Lý Hoành mở mạch nói, thần ca, giống như là của ngươi có vấn đề, ngươi làm. Lâm Thần cũng giả vờ vừa phản ứng bộ dạng, nha nha. Kia âm thanh a. Có khả năng là ta bên cạnh phát ra, trong nhà nuôi con chó, em gái ta giao giao tại một bên ăn băng côn một bên cấp cẩu làm thức ăn cho chó đâu. Khả năng tay ta cơ thu âm thật tốt quá. Buông. Lâm Giao cũng hợp thời được bắt chước cẩu kêu một tiếng. Sau đó lại tiếp tục gia tăng lực độ hôn môi liếm láp đại côn thịt, phát ra lớn hơn nửa dâm quế âm thanh. Ca ca không có nói sai, đúng là cấp cẩu làm thức ăn cho chó, bất quá băng côn là đại côn thịt, thức ăn cho chó là tinh đặc. Cẩu là chính mình. Nga nga, như vậy a, kia không sao còn lấy tại sao vậy chứ, đến tiếp lấy bài vị, hôm nay thượng đại phân. Lý Hoành sau khi nghe được trả lời một câu mà bắt đầu chuẩn bị một chút một phen, đối với âm thanh cũng không thèm để ý. Lâm Thần tắt đi giọng nói microphone, sờ sờ muội muội đầu hài lòng nhìn nàng, đem trắng miệng mông bự thượng chân to lấy ra, sau đó duỗi tay kéo kéo muội muội màu trắng ngắn tay quần áo thể thao trước ngực cổ áo. Lâm Giao sau khi nghe được liền vội vàng di chuyển tơ trắng đầu gối về phía trước nhúc nhích. Tiểu thịt eo cũng tùy theo nhúc nhích trở nên thẳng dơ cao đến, hung hăng hôn đại quy đầu một ngụm, nâng lên đầu hồng phấn tình yêu mắt đẹp nhìn ca ca. Chọn xong anh hùng chờ đợi tiến vào trò chơi, Lâm Thần đưa ra bàn tay to hướng đến Lâm Giao no đủ bạo nhũ bắt đi. Một trận dùng sức vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa, cách quần áo thể thao bóc đột hiển đi ra cứng rắn núng vú vặn vẹo mấy phía dưới. Ân a, thật thoải mái. Vù vù. Ca ca dùng sức điểm. Nghe được ca ca nói, Lâm Giao cũng ý thức được ca ca đem giọng nói tạm thời đóng. Cho nên miệng anh đào không chút kiên kỵ bắt đầu rên rỉ thở gấp, mẫn cảm bạo nhũ cùng núng vú bị trêu đùa, làm thân thể nàng một mảnh tê dại. Trắng nõn làn da hiện lên hồng nhuận sắc thái. Trắng nõn tay ngọc phóng tới quần áo thể thao hạ nhìn ca ca dò hỏi ca ca. Muốn Giao Giao cởi quần áo sao? Lâm Thần lắc lắc đầu, bàn tay to duỗi đến bên trong áo ở giữa dùng sức xé ra, lập tức quần áo thể thao tùy theo cường lực lôi kéo cùng với no đủ bạo nhũ phồng lên lực chống đỡ làm mở một đạo một khe lớn. Trực tiếp đem không có mặc áo ngực trắng miệng mềm mại bạo nhũ giải thả ra, bại lộ tại trong không khí. Dùng sức nắm bóp mấy cái trắng miệng bạo nhũ cúi đầu nói, đánh một phát nải pháo lại chơi ngươi cái tiểu lẳng lơ a, khen thưởng ngươi. Ân. Thật thoải mái. Cảm ơn ca ca. Hì hì. Lâm Giao gương mặt sắc mặt vui mừng, liền vội vàng nâng lên trắng nõn hai tay trái phải đè lại e áo ngực lớn nhỏ bạo nhũ hướng đến ca ca to dài đại côn thịt kẹp đi, cho dù là loại này bạo nhũ rảnh sâu cũng bao bọc không xong đại côn thịt. Một đoạn thân gậy còn có to lớn đại quy đầu theo trắng miệng bạo nhũ kiên đỉnh mà ra, Lâm Giao liền vội vàng dưới đầu há mồm ngậm đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút liếm. Tuy rằng còn không có bị thao, nhưng là nàng càng thêm hài lòng. Đánh nải pháo cùng ăn côn thịt miệng bạo khoái cảm xa không bằng mở cung nội bắn, nhưng là đây là ca ca khen thưởng nàng, hơn nữa miệng bạo khoái cảm không đến mức đem nàng hoàn toàn bắn ngốc, tương đương với so trực tiếp ân ái nhiều hưởng thụ một phát tinh đặc. Ân. Thoải mái thích. Lâm Thần cũng nhẹ hừ một tiếng, bạo nhũ mềm mại ngấy trượt xúc cảm so tay ngọc mạnh lên một chút. Hơn nữa bạo nhũ có thể hoàn toàn bao bọc đại côn thịt đại bộ phận thân gậy, muội muội tay ngọc cũng dùng sức chen ép bạo nhũ cho hắn tăng thêm khoái cảm. Thường thường hai tay cùng một chỗ khống chế bạo nhũ khoái sục, hoặc là đem bạo nhũ tách ra hai bộ phân một trái một phải phân biệt cao thấp mân mê. Lâm Thần cũng đem chân to phóng tới muội muội dưới người sau quỳ tơ trắng chân đẹp nhẹ nhàng ma sát. Cảm nhận chân đẹp ngấy trượt tăng thêm tất chân nhu thuận nâng cao một bước. Lại lần nữa mở ra điện thoại giọng nói chỉ huy ăn sáng gà, đồng thời hưởng thụ muội muội cực phẩm hầu hạ. Một lát sau, trong trò chơi thắng bại một mảnh tốt. Mà Lâm Giao cũng đã ăn côn thịt ăn được mê mẩn rồi, Lâm Thần xuất tinh cảm không ngừng tăng lên. Ai, đúng rồi, thần ca muội muội ngươi hiện tại có bạn trai hay không à? Điện thoại giọng nói đột nhiên xuất hiện một đạo trò chơi bên ngoài tin tức. Đúng rồi, thần ca có thể làm ta anh vợ hay không? Theo sau có một đạo âm thanh truyền ra. Trong trò chơi ưu thế đã rất lớn, bọn hắn mấy người đang Lâm Thần là dưới sự hướng dẫn cũng không có khả năng lật xe, đột nhiên nhiên địa tán gẫu khởi Lâm Thần muội muội. Bất quá Lý Hoành ngược lại không xen mồm, hắn yêu thích trong lớp Tiêu Ngọc, đối với Lâm Thần muội muội có hay không bạn trai không có hứng thú. Lâm Thần cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn hắn nhắc tới Giao Giao, bất quá cũng không quá kinh ngạc. Muội muội là trong trường học đại giáo hoa, thanh thuần tinh xảo gương mặt xinh đẹp cùng cực phẩm bạo nhũ mông bự dáng người làm đại bộ phận nam tính đều trong lòng nảy sinh dục niệm. A, Giao Giao a, giống như không có bạn trai a. Hồi phục một chút những cái này bạn học cùng lớp. Sau đó vuốt ve muội muội đầu nhỏ, dùng hành động chứng minh tính là không có bạn trai, cũng có cái yêu nàng hơn nữa sẽ lên ca ca của nàng. Lâm Giao cũng hình như nhận thấy ca ca tình yêu cùng ý tưởng, khắc ấn hồng phấn tình yêu mắt to híp mắt híp hình thành một đạo nguyệt nha loan. Vi khẽ nâng lên đầu đem to lớn quy đầu phun ra miệng bên ngoài, tại phía trên hung hăng hôn một cái, đem đôi môi mềm mại đều thân chen biến hình, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngậm vào ấm áp ướt át miệng bên trong. Cũng đúng. Thần ca muội muội như vậy thanh thuần, cũng thường xuyên nán lại thần ca bên người, không bạn trai cũng bình thường. Thần ca, nếu không giới thiệu một chút ta cấp muội muội ngươi. Hắc hắc, ta khẳng định không có khả năng ức hiếp nàng. Ngươi không phải là có bạn gái sao? Còn nghĩ bắt cá hai tay. Tỉnh lại đi. Ha ha ha, đúng rồi, muốn giới thiệu cũng giới thiệu ta à, anh vợ, ta cũng không bạn trai. Tuyệt đối một lòng. Ngươi nằm mơ đi, nếu thần ca thật đem muội muội của hắn giới thiệu cho ta. Ta lập tức cùng bạn gái chia tay được rồi. Chọc, tra nam, khinh bỉ ngươi. Giọng nói ba cái nam sinh xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, đều nghĩ làm Lâm Thần cho hắn nhóm giới thiệu muội muội cho hắn nhóm nhận thức, duy chỉ có Lâm Thần cùng Lý Hoành không nói chuyện. Lâm Thần là nhất thời nghẹn lời, kỳ thật này ba người mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng quan hệ cũng không tính quá thân cận, cùng Lý Hoành so kém xa. Đột nhiên Lý Hoành cũng chen vào nói tiếng đến, hừ, chỉ ngươi nhóm này chút thức ăn gà. Lại không xuất, dáng người lại không tốt. Cùng Lâm Thần so với đến kém xa, Lâm Thần muội muội ngày ngày có thể nhìn thấy ca ca của nàng, còn có thể để ý các ngươi. Ha ha ha, có thể vừa ý ta đứng chổng ngược ăn tường được rồi. Đối mặt mập mạp chết bầm Lý Hoành cường đổi, ba người đều một trận không lời, tìm không thấy phản bác lý do, Lâm Thần quả thật xuất, có thể xưng được đằng long cao trung thứ nhất giáo mẹ kiếp. Hơn nữa cũng cao lớn uy mãnh, duy nhất chỗ thiếu sót là bệnh liệt dương. Ba người đều tại trong lòng nói thầm mấy phía dưới, chính chủ còn ở đây, bọn hắn cũng không thấp tình thương đến nói ra làm cho người ta chán ghét. Thứ nhất giáo thảo bộ dạng xuất, thân thể cường tráng có ích lợi gì? Ba người tuy rằng không tại cùng một chỗ, nhưng trong lòng nghĩ hoàn toàn giống nhau, còn nhìn xuống chính mình đũng quần, trên mặt xuất hiện tự tin kiêu ngạo tràn đầy sắc thái. Nếu để cho bọn hắn biết Lâm Thần cũng không có bệnh liệt dương bọn hắn nhiều lắm kinh ngạc đâu. Mà Lâm Giao nghe bọn hắn nam sinh đối thoại tâm lý một trận hèn mọn. Sau đó đem trước ngực trắng mịn bạo nhũ kẹp chặt hơn, ấm áp ướt át miệng ngậm lấy đại côn thịt xâm nhập một chút, đứng vững yết hầu không ngừng hút mút. Thực đáng tiếc hiện tại kỹ xảo của nàng còn chưa tới có thể sâu yết hầu trình độ. Ngấy trượt mềm mại đầu lưỡi điên cuồng quấn lấy đại quy đầu, hình thành một bộ tiểu chương miệng cá nhanh sách côn thịt. Khắc ấn nhàn nhạt hồng phấn tình yêu là mắt đẹp tràn ngập tình yêu nhìn về phía ca ca, hình như tại nói cho hắn. Những người khác trong mắt thanh thuần nữ thần, ở trước mặt hắn chỉ là kỹ nữ lẳng lơ tiện khí. Tâm lý không ngừng chửi bậy hèn mọn ba cái nam sinh. Liền những cái này phế vật còn nghĩ làm bạn trai nàng, nằm mơ. Còn một lòng, phế vật mới có thể một lòng. Giống ca ca như vậy hoa tâm có rất nhiều nữ nhân mới là chân chính nam nhân đâu. Về phần cái kia nói vì nàng cùng bạn gái chia tay ra nam cũng là rác, nếu ca ca nói trực tiếp ấn trên giường song phi thì tốt. Ân. Người nam kia cuối cùng tạm được biết cùng ca ca chênh lệch. Nghĩ nghĩ muốn hay không đem hắn thu làm liếm chó đâu này. Lâm Thần ngắm nhìn muội muội không nói gì, rất nhanh điện thoại xuất hiện lần nữa lời nói. Thần ca ngươi dáng người là như thế nào luyện đó a? Đúng vậy, ta cùng thần ca một cái ký túc xá. Phía trước giữa trưa gặp qua thần ca thay quần áo bộ dạng, bát khối cơ bụng. Hoàng mỹ tỷ lệ dáng người. Đúng rồi, giáo giáo bạn hữu. A, liền mỗi ngày tập thể hình thì tốt a. Lâm Thần trả lời một câu, đây quả thật là. Mặc dù không hệ thống giúp đỡ vóc người của hắn còn thật là tốt rất cường tráng. Kiếp trước nhất định là thân thể chất quá yếu mới có thể bị đại xe vận tải sáng tạo chết, đời này Lâm Thần từ nhỏ mà bắt đầu rèn luyện thân thể của chính mình. Thường xuyên chạy tới lầu 3 phòng tập thể thao vận động, đời này khẳng định không có khả năng lại bị đại xe vận tải sáng tạo chết. Hừ hừ. Lý Hoành cũng phụ họa, quả thật, các ngươi không phát hiện lão tử gần nhất gầy một chút sao? Ha ha ha, thần ca gần nhất đều tại giám sát ta rèn luyện, sớm muộn gì ta sẽ cùng thần ca giống nhau. Thôi đi, vẫn là chết mập mạp, Lâm Thần đưa tay cơ giọng nói tắt đi không tham dự nữa bọn hắn đề tài, tại muội muội no đủ trắng miệng bạo nhũ cùng ấm áp ướt át miệng nhỏ hầu hạ phía dưới hắn tính khoái cảm không ngừng tích lũy gia tăng, to dài đại côn thịt đã có áp chế không nổi xuất tinh cảm giác. Tiểu lẳng lơ muội muội, hút nhanh điểm, ca ca nhanh muốn bắn. Thật là thoải mái. Lâm Giao sắc mặt vui vẻ, gấp gáp sách nhanh đại côn thịt, trước ngực trắng miệng bạo nhũ điên cuồng khoái sụp chen ép côn thịt thân gậy, cảm nhận đến đại côn thịt bành trướng một chút. Đại quy đầu hoàn toàn chiếm hết ấm áp miệng nhỏ, ướt át đầu lưỡi chỉ có thể vụng về liếm láp, khéo léo mũi hít sâu một hơi sau ngừng thở, dùng hết mọi học được kỹ xảo cấp nam nhân tăng thêm khoái cảm, cất chứa mộng nước tình yêu mị nhãn ngẩng đầu nhìn nam nhân. Hô! Lâm Thần cũng là bị kích thích không được, trình độ cực cao khoái cảm, tại thêm phía trên nhìn muội muội dâm tiện biểu cảm trong mắt tình yêu thần phục, thân thể sung sướng cùng tâm lý kích thích khoái cảm dũng mãnh vào đầu óc, sau đó hướng toàn thân lan tràn ra. Lẳng lơ. Không nhịn được, bắn đầy ngươi kỹ nữ tao miệng. Cấp chủ nhân đem tinh dịch uống vào. Nếu lậu một giọt đến trên mặt đất ngươi liền xong đời. Sau khi nói xong đại côn thịt đi phía trước đỉnh đầu đứng vững mềm mại yết hầu, côn thịt bắt đầu cấp tốc tăng lên. Từng cổ nồng đậm tinh dịch theo no đủ âm nang bắt đầu vận chuyển đi ra ngoài, thuận theo ống dẫn tinh một đường đi đến lỗ tiểu chỗ, đem lỗ tiểu kéo mở một đạo miệng nhỏ. Từng cổ tinh đặt tại Lâm Giao ấm áp miệng nhỏ bên trong nổ bắn ra mà ra. Mà Lâm Giao đôi mắt hướng lên trắng giả, mắt đẹp hồng nhạt tình yêu phát tán ra nhiều điểm hào quang, tiểu chương miệng cá nhanh sách côn thịt, yết hầu bản năng sinh ra một cổ hấp lực, nhưng rất nhanh tùy theo lỗ tiểu nổ bắn ra tinh đặt lực độ. Yết hầu hấp lực không chịu nổi xuất tinh lực độ chỉ có thể bị động thừa nhận. Không vài giây tinh đặt liền đem yết hầu. Bắn đầy bắn ngăn chặn, gương mặt xinh đẹp hai má nguyên bản kề sát đại quy đầu khoang miệng tường thịt cũng bị đầy tràn nóng bỏng tinh đặt bắn tràn đầy. Biến thành một bộ con chuột khoét kho thóc bộ dạng. Lâm Thần cũng hợp thời bắt được muội muội đầu nhỏ sau này lôi ra, một bên xuất tinh một bên đem côn thịt rời khỏi ấm áp trong miệng. Đương côn thịt hoàn toàn rút ra trong miệng thời điểm lại tróc muội muội đầu khuôn mặt trắng tại đại côn thịt phía trên phương. Phòng ngừa tinh dịch bắn tới bàn ăn lưng. Mà tiểu lẳng lơ Lâm Giao cũng lúc còn nhỏ nhắm mắt tình, tràn đầy ngậm trong miệng nóng bỏng tinh đặt nghênh tiếp nhang bắn khoái cảm. Từng cổ nổ bắn ra mà ra tinh đặt đánh vào tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lực độ đại tướng gương mặt xinh đẹp đánh ra từng đạo hồng ấn, rất nhanh gương mặt xinh đẹp đã bị bắn đầy tinh đặt. Hướng xuống không ngừng nhỏ giọt rơi đến no đủ vú to phía trên. Lâm Giao tay ngọc gắt gao chen lớn bạo nhũ phòng ngừa tinh dịch chảy tới trên mặt đất. Đầu óc của nàng còn khẩn ký ca ca vừa mới lời nói đâu. Hô! Thật sự sảng khoái. Lâm Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, đem muội muội đầu hướng lên đùa nghịch ngẩng lên, nhìn muội muội đầy mặt tinh đặc giống nắp cái mặt màng giống như. Trắng đục tinh dịch bao trùm ở tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Không ít tinh đặc thuận theo tuyết trắng cổ chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống, hội tụ đến bạo nhũ chen ép mà thành bạo nhũ phía trên. Mà vì nộn bạo nhũ vẫn như cũ gắt gao kẹp chặt đại côn thịt. Phía trên có một bãi tinh đặc tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới lòe lòe tỏa sáng. Tự nhiên xuất tinh quả thật bỉ lợi dùng năng lực thúc giục mau xuất tinh thoải mái không ít. Lâm Thần đem muội muội bạo nhũ thượng sền sệt dính tinh đặc nổi lên một đống. Sau đó hướng đến muội muội mũi phía trên lau đi. Đem khéo léo lỗ mũi ngăn chặn. Nâng lên bàn tay to nhẹ nhàng nắm muội muội tuyết trắng gáy ngọc. Lâm Giao bị sền sệt dính tinh đặt ngăn chặn mũi nhỏ dẫn đến hô không hút được. Bản năng lớn lên nguyên bản đóng chặt miệng, đáng tiếc đầu bị ngẩng lên ấm áp miệng bên trong bị rót đầy tinh dịch lưu không ra, đồng thời bị nhéo ngọc bột yết hầu nuốt tinh bản năng cũng mất đi. Ngạt thở kích thích cảm cùng tinh đặt gặm nhắm gương mặt trong miệng yết hầu các loại khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lâm Giao bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều ngăn không được mà liên tục không ngừng run rẩy, vừa mới bị miệng bạo kích thích mà cao trào phấn nộn huyệt dâm lại lần nữa liên tục không ngừng chảy ra từng cổ ngấy mông lướt ván lưu, xuyên qua quần lót cùng thể thao quần thuận theo tuyết trắng mỹ ngọc đùi chảy tới tơ trắng quá gối tất chân phía trên. Cuối cùng xuyên qua tơ trắng đầu gối đi tới phía trên mặt đất. Mà cặp kia tơ trắng kem chân ngọc chân đẹp chính liên tục không ngừng cao thấp đá động, hình như muốn tránh thoát cảm giác hít thở không thông. Rõ ràng chỉ cần hơi chút dùng sức có thể tránh ra khỏi Lâm Thần bóp cổ hành vi. Nhưng là mỹ thiếu nữ không có làm như vậy, ngược lại tựa đầu lô càng thêm nhấc lên, một cái tay ngọc phóng tới Lâm Thần bàn tay to phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đối với chủ nhân cường đại giống được thần phục cùng sùng bái làm nàng học không có khả năng cũng không muốn phản kháng. Hơi chút qua nhất sẽ cảm thấy không sai biệt lắm, Lâm Thần liền buông nàng ra tuyết trắng cổ, sờ sờ mũi nhỏ lỗ mũi thượng tinh đặc, làm nàng có thể một lần nữa đạt được hô hấp năng lực cùng yết hầu bản năng nuốt tinh năng lực. T. Vù vù vù. Ha. Vù vù, Lâm Giao liên tục không ngừng hô hấp không khí, trong miệng tinh đặc chậm rãi giảm bớt nuốt đến trong dạ dày, đợi nuốt ngoạn sau kịch liệt hô hấp thở dốc. Một cái tuyết trắng tay ngọc nắm chặt bóp hai khỏa bạo nhũ phía trước đầu vú. Làm trắng miệng bạo nhũ thịnh tinh dịch kẹp chặt đại côn thịt, một con khác tay ngọc đem bao trùm tại gương mặt xinh đẹp phía trên tinh dịch vẽ loạn đều đều thẳng đến trên cổ đều mỏng nước nhuận một mảnh. Sau đó mở ngưng thật hồng phấn tình yêu mắt đẹp nhìn Lâm Thần. Tiếp lấy dưới đầu thanh lý đại quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch. Đồng thời đem bạo nhũ rảnh sâu tinh đặc vẽ loạn tại bạo nhũ phía trên. Không một hồi kia e áo ngực bạo nhũ đã bị tinh dịch bao trùm ở một tầng mỏng manh mỏng nước sáng bóng. Ca ca chủ nhân. Thoải mái à. Giao giao liếm sạch sẽ. Rất nhanh Lâm Giao đã đem to dài đại côn thịt cùng no đủ đầy đặn âm nang liếm láp dọn dẹp một lần, ngẩng đầu nhìn ca ca nở một nụ cười quyến rũ. Ân. Giao giao rất tuyệt nha. Ca ca thật thoải mái thật vui vẻ. Tinh đặc ăn ngon không? Lâm Thần cũng vuốt ve đầu nhỏ của nàng gương mặt ý cười, cái này biết điều như vậy thân muội muội chó mẹ xác thực nhân sinh việc vui, sinh lý tâm lý song trọng hưởng thụ. A. À. Lâm Giao linh hoạt đầu lưỡi tại khoang miệng bên trong liếm láp vơ vét một phen, mím môi ăn ngon nha. Chua chua ngọt ngọt. Giao giao đều ăn nghiện đâu. Lại nhiều lại nồng. Không thôi tinh dịch ăn ngon, đại côn thịt cũng siêu ăn ngon. Ngạt thở miệng bạo thích ư. Tiểu lẳng lơ cao trào vài lần. Lâm Giao liền vội vàng gật đầu, lại cau mày gương mặt rối rắm tự hỏi, ngạt thở thật là thoải mái nha. Về sau mỗi lần đều phải không vậy? Cao trào vài lần không biết nha. Giao Giao vừa mới đầu có chút mơ hồ. Ngạt thở quá kích thích quá thích á. Tuyệt dâm liên tục không ngừng giật giật nước chảy. Không đếm được cao trào vài lần. Sau khi nói xong cúi thấp đầu nhìn tơ trắng đầu gối thượng nước tiểu thang. Cao trào vài lần loại vấn đề này nàng có thể đáp không ra. Ân, không có việc gì ca ca chính là tùy tiện hỏi một chút, tiểu lẳng lơ đi lên chậm rãi a, chờ ca ca một chút điệp chết ngươi. Ân đây nè. Hì hì. Lâm Giao sau khi nghe được gương mặt cười hì hì thuận theo Lâm Thần đùi leo lên đến. Cùng Lâm Thần mặt đối mặt ôm lấy, mềm mại hai tay vòng tại Lâm Thần trên cổ, đầu dán vào Lâm Thần cổ chỗ hôn hít vài cái. Trắng miệng có co giãn bạo nhũ kề sát tại hắn cường tráng cơ ngực phía trên. Mặt lấy thuần trắng quá gối tất chân đùi thật to mở ra dáng ngồi ở Lâm Thần đùi phía trên. Tơ trắng chân ngọc hơi hơi điểm mũi chân. Mặt lấy màu lam thể thao quần đầy đặn mềm mại mông bự ngồi ở Lâm Thần trên bắp đùi tùy sức nặng ép thành hai quán bánh thịt trạng, nhẹ nhàng vặn vẹo. Cúi thấp đầu nhìn vẫn như củ cứng trắng thẳng tắp to dài đại côn thịt dán tại nàng mềm mại bụng. Trên mặt càng thêm hồng nhuận một phen. Tuy rằng huyệt dâm cùng tử cung còn tại đói khát muốn bị nhét đầy thao nhập, nhưng Lâm Giao cũng không cấp bách, bây giờ trở về phục thân thể là vì đỡ một chút bị càng nặng địch. Ca ca. Đợi lát nữa muốn chơi chó mẹ vẫn là lái xe nha. Thở hổn hển mấy cái sau Lâm Giao nâng đầu hỏi. Ân. Lái xe à. Nha. Tốt nha. Lâm Giao sau khi nghe được gật gật đầu. Sau đó tay thay đổi ra hai đầu dây thun, giơ tay lên đem đen nhánh nhu thuận tốt nồng đậm tóc dài trói lại cái hai đuôi ngựa. Lâm Giao thiên hướng yêu thích bị từ phía sau tiến vào bạo thao, ngoạn chó mẹ chính là đem ngự nô liên biến thành xích chó, mà lái xe tự nhiên là hai đuôi ngựa cấp ca ca tróc thao. Lâm Thần nhìn suy tư một chút hỏi có hữu dụng hay không quá áo mưa không quăng? Có nha. Tại gian phòng bên trong, còn có thật nhiều, ta cùng mẹ đều tồn lấy đâu. Đi cầm lấy vài cái xuống. Lâm Thần vỗ vỗ nàng phì nộn mông lớn, nha. Tốt, Lâm Giao gật gật đầu có chút không rõ ràng cho lắm, sau đó ngoan ngoãn nghe lời rời đi Lâm Thần thân thể. Đạp tơ trắng chân ngọc tiểu bước nhanh hướng đến lầu hai mẹ gian phòng đi đến. Tự theo bên trong gia ba người dâm loạn bắt đầu về sau, Lâm Thần cùng Lâm Giao đều rất ít hồi chính mình phòng, đều là tại mẹ gian phòng bên trong vượt qua. Dù sao khá lớn một chút. Mở ra đầu giường ngăn kéo cầm vài cái dùng qua áo mưa về sau, lấy ra hai khỏa bổ thủy đang nuốt vào, sau đó lại tiếp tục lần nữa chạy về xuống lầu. Đem áo mưa phóng tại cái bàn phía trên sau đó lại tiếp tục lần nữa nhào vào ca ca ấm áp cường tráng trong lòng nhìn hắn, lấy được ca ca. Muốn làm gì sao? Lâm Thần một bàn tay thao tác con chuột một bàn tay ôm muội muội tiểu thịt eo nói, tiểu lẳng lơ đem dây thun cởi xuống đến, dùng áo mưa buộc hai đuôi ngựa. Lâm Giao sau khi nghe được đôi mắt sáng ngời, liền vội vàng cởi bỏ mái tóc. Sau đó cầm lấy một bên áo mưa lại lần nữa buộc thượng hai đuôi ngựa. Sờ sờ áo mưa còn bảo tồn ngấy trượt còn có gỡ không tới tinh dịch, cả người bắt đầu phím hồng. Háo dâm loạn. Ca ca thật biết chơi nha, trước kia ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tốt lắm đâu ca ca. Lâm Thần nhìn nhìn có chút bất mãn ý áo mưa khô quắt biết, bất quá hắn xuất tinh lượng quá lớn, cùng cái tiểu thủy cầu giống như, tình huống bình thường cũng hệ không đi lên. Giao giao lần sau có thể lưu một chút tinh dịch. Như vậy sẽ tốt hơn nhìn một điểm. Tốt nha. Giống như cũng là nha. Lâm Giao ảo tưởng một chút, quả thật rất tốt điểm liền ghi nhớ. Lâm Giao kề sát ca ca thân thể trần truồng liên tục không ngừng vặn vẹo, nữ thịt thân thể yêu kiều bắt đầu dần dần ấm lên. Không một hồi liền chủ động mở miệng nói ca ca. Giao Giao muốn. Muốn đại côn thịt. Thao Giao Giao được không? Lâm Thần dùng sức nhéo nhất nàng mông bự gật đầu cười tân, tiểu lẳng lơ chính mình tọa phía trên đi thôi. Trên mặt tràn ngập mị ý. Lâm Giao một cái tay ngọc khoác lên ca ca rắn chắc bả vai phía trên, tay kia thì bắt được đại côn thịt thân gậy tuốt hai phía dưới, sau đó kiển tơ trắng chân ngọc, đem to dài đại côn thịt đứng vững chính mình ướt ác huyệt dâm vị trí. Vặn vẹo uốn éo tiểu thịt eo, mân phấn nộn môi chậm rãi hướng xuống ngồi vào đi. T. Tuy rằng còn mặc lấy quần lót cùng màu lam thể thao quần, nhưng là cũng không cần cởi xuống, to dài cứng rắn đại côn thịt hội thao mặc quần cùng quần lót tiến vào nàng huyệt dâm bên trong. Đối mặt cường đại tính khí, mềm dẻo thể thao quần không ngăn cản vài giây đã bị to dài đại côn thịt đỉnh vỡ ra đến, bên trong trong suốt màu trắng quần lót càng là giống như hòa tan. Ân. Đại quy đầu tiến vào. Ca ca thật là lợi hại. Quần và quần lót hoàn toàn ngăn không được đâu. Giao Giao rất thích nha. Hai người đều nhìn một chút giao hợp chỗ, đại quy đầu đã tiến vào Lâm Giao huyệt dâm bên trong. Nhìn phá mở một cái động lớn thể thao quần hai người tâm lý đều vô cùng hưng phấn. Nhất là Lâm Giao, dâm loạn trong lòng nghĩ liền mặc quần cũng không đỡ nổi ca ca đại côn thịt, vậy sau này chính mình tại ca ca trước mặt không phải là nghĩ thao liền thao lẳng lơ nha, tốt kích thích. Tùy theo tiểu thịt eo liên tục không ngừng vặn vẹo rơi xuống. Lâm Giao miếng môi nhẫn nại ở trên rỉ thở gấp, thẳng đến to dài đại côn thịt đầu chim đứng ở mềm mại miệng tử cung, nhìn nhìn còn có một mảng lớn chưa tiến vào côn thịt, dùng miệng tử cung hút mút lỗ tiểu ta nha. Ca ca đội lên miệng tử cung. Ca ca địch vào đi được không? Bang bang Giao Giao. Lâm Thần hai tay nắm muội muội no đủ dâm mông, nhìn nhìn còn chưa cắm vào cái kia chặn to dài đại côn thịt, đại khái 18cm có thể đứng vững muội muội miệng tử cung. Khi muội muội tử cung hiện tại đã bị khai phá đến 10cm trái phải sâu. Tán gái muội no đủ dâm mông nhất lên nâng, nhìn muội muội hưng phấn mong chờ hồng nhuận gương mặt xinh đẹp. Theo sau hai tay dùng sức đè ép, hổ eo hướng lên mãnh lực thúc một cái. Ba. Nga nga nga nga nha. Lại bị điệt vào tử cung. Thật thích a. Ô ô. To dài đại côn thịt chớp mắt hoàn toàn điệt vào phấn nộn ướt ác huyệt dâm bên trong. To lớn đại quy đầu đẩy ra mềm mại miệng tử cung, liên quan một bộ phận đại côn thịt xâm nhập bên trong đi. Lâm Giao khắc ấn hồng phấn tình yêu mắt đẹp lập tức hướng lên trắng giả. Nữ thịt thân thể yêu kiều rung rung vài cái, thân thể hơi lộ ra vô lực ngã vào ca ca trong lòng liên tục không ngừng thở gấp, phấn nộn huyệt dâm cảm nhận đại côn thịt to dài lửa nóng, buồn trứng bắt đầu liên tục không ngừng chế tạo tinh tức trứng. Mà Lâm Thần cũng híp mắt gương mặt thoải mái vừa lòng. Trước mắt hắn nữ nhân bên trong huyệt dâm lợi hại nhất thoải mái nhất đúng là Lâm Giao, dù sao nàng đại bộ phận nữ thần giá trị đều dùng tại phương diện này phía trên, cho cho nên cho dù Tần Mộc Giao cùng Cố Nguyệt Lâm hai cái lẳng lơ thuộc phụ cũng không bằng Lâm Giao lợi hại. 27cm to dài đại côn thịt hoàn toàn thao nhập huyệt dâm, cảm nhận cực phẩm huyệt dâm ấm áp mọng nước chặt khiết, huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng chen ép đại côn thịt, từng đạo thớ thịt bản năng hút mút sách cử động lấy đại côn thịt thân gậy. Tử cung bên trong như là có từng đường mềm mại trắng mịn tiểu xúc tu bình thường ký tham lam lại ôm nhu vỗ về chơi đùa hút mút to lớn đại quy đầu cùng thân gậy, bên trong dính đầy sền sệt dính dâm thủy. Đây là một cái cực phẩm trá kinh huyệt dâm. Hơn nữa này vẫn là Lâm Giao huyệt dâm bản năng hầu hạ, nếu Lâm Giao chủ động kẹp chặt huyệt dâm hút mút cắn nuốt lời nói, chính là Lâm Thần cũng phải nói cũng muốn đại lực khí mới có thể địch, bất quá Lâm Giao kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Ân a. Lâm Giao rất nhanh liền hồi phục, dù sao bị mở cung bạo thao là nàng hàng ngày rồi, hơn nữa tố chất thân thể cùng dâm văn không ngừng cường hóa phía dưới, nàng đã không phải là nguyên lai cái kia bị Lâm Thần tùy tiện thao một hồi liền mất lý trí ý thức nữ thần. Mềm mại trắng nõn hai tay đặt tại rắn chắc trên vai, tiểu thịt eo một bên vặn vẹo một bên bắt đầu chậm rãi cao thấp thế lấy đại côn thịt, có khi ngay ngắn thao nhập trước sau vặn vẹo nghiền nát chính mình huyệt dâm. Bởi vì thân cao nguyên nhân chân không hề dài. Chỉ có thể điểm tơ trắng chân đẹp tiến hành khoái sục. A a a. Thật thoải mái nha. Đại cung thịt tốt thô. Lại thao đến tử cung. Ừ a a a. Yêu chết ca ca. Đại cung thịt cũng yêu. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Nha a a.